một tiễn. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng không quên, kia liền là Nhân Vương muốn gặp Tô Cảnh một mặt, tự hồ có chuyện có nói, nhìn Nhân Vương dáng vẻ, tự hồ là có chuyện trọng yếu gì. Mao Ưu nói ra, đối với Nhân Vương mà nói, xác thực hẳn là chuyện trọng yếu. Tô Cảnh cười cười, đã đoán được Nhân Vương muốn theo bản thân nói gì, Nhân Vương đều đã bắt đầu hạ ngoan thủ, như vậy hiện tại khẳng định còn kém cuối cùng một bước, chính là bắt lấy vận mệnh. Lúc đầu, Địa Tạng Vương hẳn là sẽ hỗ trợ, bất quá Địa Tạng Vương bị bản thân làm vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện, cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Nhân Vương khẳng định đều muốn tìm chính mình, đem bắt lấy vận mệnh kế hoạch nói thẳng ra, bằng không mà nói, coi như vận mệnh bị Giao Trì Thánh Mẫu bắt được, Nhân Vương chỉ sợ cũng không có thực lực kia có thể đi tiêu diệt vận mệnh, không tìm bản thân, khả năng sao, ta đi gặp mặt Nhân Vương, các ngươi nên bận biểu liền bận biểu, chuyện còn lại cũng không cần tham dự, chủ yếu nhất vẫn là địa phủ bên này. Minh Bạch, Mao Ưu cùng Nhạc Ngân Bình gật gật đầu, địa phủ bên này đương nhiên trọng yếu, bất kể là thế lực hay là địa phủ tính đặc thù, Tô Cảnh từ địa phủ đi ra, rất nhanh cũng cảm giác được Nhân Vương vị trí, sau một khắc, hắn đã tới Nhân Vương trước mặt, ngươi rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Tô Cảnh, Nhân Vương chậm rãi mở miệng nói, lời này của ngươi nghe thật giống như ta một mực không chịu đến một dạng. Tô Cảnh biểu môi, Nhân Vương dừng một chút, có chút thần sắc phức tạp nhìn Tô Cảnh. Nói thực ra, sự xuất hiện của ngươi làm rối loạn rất nhiều chuyện, nhưng là ta hiện tại không thể không, ngừng. Tô Cảnh phất tay cắt ngang. Nếu như ngươi chỉ là muốn theo ta nói những lời nhảm nhí này mà nói, vẫn là tỉnh lại đi, lãng phí thời gian. Nếu như ngươi nghĩ muốn nói với ta bắt lấy vận mệnh kế hoạch như vậy cũng tiết kiệm a, ta đã sớm biết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhân Vương trừng to mắt. Ngươi. Ngươi biết, không phải liền là thượng nhất kiếp là hoàn mỹ nhất nhân loại, đã sáng tạo ra bàn cổ, kết quả bị vận mệnh không cho phép, cho nên rời đi thế giới này đi vĩnh hằng quốc độ, mà bàn cổ lưu lại ứng phó vận mệnh. Giao Trì Thánh Mẫu bản thân được sáng tạo ra chính là vì ứng phó bàn cổ, chỉ bất quá kế hoạch là thật, mộng cũng là thật, cho nên trung gian quá trình xuất hiện có chút biến cố, nói tóm lại tất cả những thứ này mục đích cũng là vì dẫn vận mệnh mắc lừa, bắt lấy vận mệnh, ngươi thật biết rõ. Điều đó không có khả năng, ngươi là làm sao mà biết được. Nhân Vương có chút khó tin nhìn xem Tô Cảnh, cái này không trọng yếu là ngươi tới tìm ta mục đích, là hy vọng ta hỗ trợ cùng một chỗ tiêu diệt vận mệnh. Ta đây đáp ứng, lúc đầu tiêu diệt vận mệnh cũng là ở kế hoạch của ta bên trong, chỉ cần Giao Trì Thánh Mẫu bên kia thành công, ta sẽ có thể giúp ngươi cùng một chỗ tiêu diệt vận mệnh. Bất quá, ta lời nói trước tiên nói ở phía trước. Tô Cảnh nhìn xem Nhân Vương, dừng một chút. Tiêu diệt vận mệnh có thể, nhưng là thiên thư, ta tình thế bắt buộc, thiên địa nhân tam thư hợp nhất, có thể trở thành vô thượng chân thân, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời khống chế ba quyển sách lực lượng. Nhân Vương nói, có thể hay không, đó là chuyện của ta. Tô Cảnh nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, đối với Nhân Vương mà nói, thiên địa nhân tam thư hợp nhất quá mức hư vô phiêu miểu, hay là đối phó vận mệnh thực tế hơn, vậy cứ quyết định như thế, có biến, ta tự sẽ đi. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp liền đi, Nhân Vương bỗng nhiên có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, chỉ có thể lắc đầu ly khai, tục ngữ nói hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Tô Cảnh bên này chỉnh lý địa phủ, cũng không nói Nhân Vương chuẩn bị một kích cuối cùng. Lại nói Giao Trì Thánh Mẫu, Giao Trì Thánh Mẫu thụ thương sau liền trở về trong nhà mình, một người ngồi dưới đất, vết thương trên người rất nặng, trong lòng tổn thương càng nặng, một tiễn này, đã có chút kế hoạch dẫn vận mệnh mắc câu ý tứ, cũng có. Chân chính oán hận ở trong đó. Thánh Mẫu có thể cảm giác được, Nhân Vương một tiễn này, không hoàn toàn đều là vì kế hoạch. Cái này khiến Thánh Mẫu rất là phẫn nộ, hơn nữa kế hoạch ban đầu, loại này cũng thật cũng giả dáng vẻ, rốt cục vẫn là đưa tới vận mệnh, hắn không xứng với người yêu, vận mệnh đi tới Giao Trì Thánh Mẫu bên người, tiếc hận, đau lòng nói ra, hắn cũng không thương ngươi, cũng không xứng. Ta, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Ở ngươi giáng lâm nhân gian một khắc kia trở đi, ta vẫn đang yên lặng quan sát ngươi, vận mệnh một bên nói, một bên nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu. Giao Trì Thánh Mẫu biểu tình tựa hồ hơi có chút động dung, nhưng không có lên tiếng, vận mệnh cười nói, chúng ta hợp tác a, ngươi theo ta liên thủ, chỉ cần đánh bại Tô Cảnh, cầm tới nhân thư cùng địa thư, sáng tạo ra chân chính vĩnh hằng quốc độ, đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi cùng Nhân Vương cùng một chỗ, Giao Trì Thánh Mẫu nhìn xem vận mệnh, nói, thiên địa nhân tam thư, ngươi chỉ có thiên thư, mà Tô Cảnh có địa thư cùng nhân thư, ta cùng hắn hợp tác. Không phải càng tốt, vận mệnh tràn đầy tự tin lắc đầu, hắn sẽ hợp tác với ngươi sao? Đừng quên, trước đó hắn là làm sao cự tuyệt ngươi? Huống chi, ngươi cùng hắn hợp tác phải bỏ ra cái gì? Ngươi thế nhưng là thánh mẫu. Cho nên, cùng ta hợp tác a. Ta cam đoan ngươi có thể lấy được nhân vương, miễn là ngươi thần phục với vận mệnh. Nghiêm túc suy tính một chút, Giao Trì Thánh Mẫu trầm mặc hồi lâu, nhìn xem vận mệnh nói, ta nguyện ý thần phục với vận mệnh. Tốt, vận mệnh đại hỷ, theo sát lấy thân thể đột nhiên ngửa ra sau, trên người bay ra từng đoàn hào quang màu xanh lục. Sau một khắc, hào quang màu xanh lục này trực tiếp tràn vào đến Giao Trì Thánh Mẫu trên thân. Không, Thánh Mẫu, ngươi không thể đáp ứng hắn, không thể. Vận mệnh rời đi sau, Thiên Vật cư sĩ khôi phục bản thân, quỳ trên mặt đất hướng về Thánh Mẫu la lớn. Không nên để cho vận mệnh lên ngươi thân, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ, có đúng không? Nhưng ta không cảm thấy. Ta sẽ hối hận a. Hào quang màu xanh lục biến mất, Giao Trì Thánh Mẫu híp mắt nhìn xem Thiên Vật cư sĩ cười tủm tỉm nói ra. Thiên Vật cư sĩ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đây cũng không phải là Giao Trì Thánh Mẫu, đây là vận mệnh. Lúc đầu, ta là đáp ứng muốn bỏ qua ngươi, nhưng ngươi bây giờ phản ứng để cho ta rất khó chịu a. Cho nên, vận mệnh nhìn xem Thiên Vật cư sĩ, bàn tay hư không hướng về phía Thiên Vật cư sĩ hơi hơi bóp, răng rắc, Thiên Vật cư sĩ chậm rãi ngã xuống đất. Chương 827, biến mất. Mở đầu, Giao Trì Thánh Mẫu có địa thư, vận mệnh có thiên thư, vận mệnh bám thân Giao Trì Thánh Mẫu về sau, thiên địa nhị thư ứng phó một cái địa tạng vương nhân thư, nắm chắc thắng lợi vẫn rất lớn, bất quá bây giờ nha, chỉ có thiên thư, hơn nữa thiên thư còn không có gây dựng lại hoàn thành, tuy nhiên vận mệnh bám thân Giao Trì Thánh Mẫu, lại không dự định lập tức động thủ, Giao Trì Thánh Mẫu cái này thân phận, có thể làm rất nhiều chuyện, cho nên hắn tạm thời còn không muốn cho người khác biết, cho nên Thiên Vật cư sĩ phải chết. Giao Trì Thánh Mẫu cùng Thiên Vật cư sĩ chênh lệch quá xa, thu được Giao Trì Thánh Mẫu thân thể, vận mệnh tự nhiên có thể cảm giác được loại này cường đại, bất quá bây giờ bị thương, nàng vẫn là quyết định đi trước chữa thương. Vận mệnh tiêu thất, hoặc có lẽ là Giao Trì Thánh Mẫu tiêu thất, Tô Cảnh cũng tốt, Nhân Vương cũng tốt, kỳ thật đều đang đợi, vốn cho rằng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Giao Trì Thánh Mẫu tổn thương nặng như vậy, hơn nữa lúc ấy tâm tình hẳn rất tuyệt vọng, vận mệnh nhất định sẽ tìm tới cửa. Nhưng là một ngày, hai ngày, mấy ngày trôi qua, Giao Trì Thánh Mẫu đều không có lộ mặt, cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Cái này khiến Nhân Vương tương đối nghi hoặc, nhưng lại không tốt đi tìm Giao Trì Thánh Mẫu. Nếu như vận mệnh còn không có tìm tới Giao Trì Thánh Mẫu, bản thân chuyến đi này là cùng Thánh Mẫu động thủ hay là không động thủ? Vạn nhất gây nên vận mệnh hoài nghi làm cái gì? Cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Về phần Tô Cảnh, ngay từ đầu xác thực cũng đang chờ. Dù sao hắn biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện, mặc dù bây giờ dù sao cũng hơi cải biến, nhưng mình liền tương đương thay thế địa tạng vương nhân vật. Nhưng là chờ vài ngày cũng không gặp động tĩnh, Tô Cảnh cũng có chút nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Cảnh nhưng cũng không quá mức để ý, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này trước vồ một cái địa phủ sự tình. Đem địa phủ bên này sự tình giải quyết xong, cho nên trong một đoạn thời gian này, Tô Cảnh cơ hồ liền là ở địa phủ, tiểu địa ngục hai cái địa phương xuất hiện, ở không có phản đối, Tô Cảnh chủ trì tình huống phía dưới, sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, địa phủ đã lần nữa khôi phục công việc, nguyên bản còn dư lại tử thần lúc đầu cũng không nhiều, một bộ phận lưu tại địa phủ nhận chức quan văn, một bộ phận tiến vào lưu hồn nhai duy trì lưu hồn nhai trị an, mà Tô Cảnh cũng thuận thế đem tiểu địa ngục tử thần, cũng chính là băng kỳ đám người đổi tên là phiên đội, thuận tiện phân chia. Về phần phiên đội danh tự, liền tạm thời dựa theo tiểu địa ngục danh tự phân chia. Địa ngục, Tô Cảnh làm xong trong tay sự tình, đi bộ một chút, mấy ngày nay, phát sinh chuyện gì? Khi nhìn thấy Tô Cảnh qua đến thời điểm, Nguyễn Băng nhịn không được mở miệng trước, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là suy nghĩ hơi động, tạm ngừng Nguyễn Băng hình phạt. Cái này khiến Nguyễn Băng có một loại giải thoát cảm giác, không kìm hãm được co quắp ngồi dưới đất, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Ta có thể cảm giác được, mấy ngày nay bị đưa tới rất nhiều người, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Nguyễn Băng bị giam ở địa phủ cũng coi là được một khoảng thời gian rồi, có chút quy luật tự nhiên cũng có thể đoán được. Trước đó cái này địa ngục bên trong nhốt bao nhiêu người, bao lâu thời gian sẽ đưa tới một người, Nguyễn Băng đều nhớ đây, dù sao loại này không có chút nào chừng mực trừng phạt bên trong, nếu như không tìm một ít chuyện đến phân tán bản thân tinh thần chỉ sợ sớm đã hỏng mất, nhưng là gần nhất mấy ngày nay không đồng dạng, bất kể là bị đưa tới nhân số, hay là số lần, đều so trước kia gia tăng nhiều lắm, ta đem địa phủ chiếm, chính đang ổn định cục diện. Tô Cảnh thản nhiên nói, cái gì, cái gì? Nguyễn Băng trừng mắt to nhìn Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười, giật mình như vậy làm gì? Ta không là để cho ngươi biết nha, ta vốn chính là trưởng quản tử vong thần. Nguyễn Băng trầm mặt không nói chuyện, Tô Cảnh cười tự mình nói ra, việc này cũng không phiền phức, cũng cùng ngươi không có quan hệ gì, cho nên vẫn là nói một chút đi, muốn đi ra ngoài sao, muốn đi ra ngoài sao? Đương nhiên muốn, nếu như Tô Cảnh giết mình mà nói ngược lại cũng thôi, thế nhưng là bị giam ở trong địa ngục dạng này bị trừng phạt, Nguyễn Băng thật là có chút sợ, huống chi trước đó Nguyễn Băng chỉ là cho rằng Tô Cảnh rất mạnh, nhưng là mạnh, cùng thần thế nhưng là hai khái niệm, coi như nàng trở thành cương thi sau cảm thấy có chút tự cho mình siêu phàm, nhưng là loại kia địa vị chênh lệch thực sự quá lớn, nhiều khi chính là như vậy, đồng dạng sự tình thân phận khác nhau, cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, ta lần này đúng là lỗ mãng rồi, ta xin lỗi. Nguyễn Băng trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh nói ra, thật xin lỗi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tô Cảnh cười cười nói, dù sao ngươi cũng là bị người lợi dụng, đối với ngươi tiểu trừng đại giới là được rồi, chính chủ tự sẽ trả giá đắt. Cái gì, có ý tứ gì? Nguyễn Băng sững sờ. Ngươi nói ta là bị người lợi dụng. Điều đó không có khả năng, không có người. Lời còn chưa nói hết, Nguyễn Băng bản thân liền dừng lại. Xem ra ngươi cũng kịp phản ứng. Trước ngươi nói là ngoài ý muốn phát hiện Khâu Linh Mai là Lam Mộng Giao đồng học, sau đó mới biết rõ Lam Mộng Giao tỷ tỷ Lam Mộng Nam. Lúc ấy ta mặc dù không có truy vấn ngươi, nhưng là, ta cũng không cho rằng thật có trùng hợp như vậy, trước ngươi hẳn là cũng không nhận ra các nàng, coi như ngươi phát hiện trong đó một cái cùng ta có quan hệ, cũng không khả năng trùng hợp như vậy trực tiếp xâm nhập lý giải, sau đó phát hiện một cái khác a. Nguyễn Băng theo bản năng gật đầu, là có người nói cho ta biết, để cho ta đoán xem, có phải hay không một người mặc đồ vest nam nhân. Tô Cảnh nhếch mép lên hỏi, Nguyễn Băng gật đầu, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta một mực ứng phó hắn, hắn cũng muốn ứng phó ta, cho nên hắn lợi dụng ta tới giết ngươi. Nguyễn Băng theo bản năng nói ra, Tô Cảnh cười lắc đầu, không, coi như ta không hề làm gì nhường ngươi giết, ngươi cũng không giết chết ta. Ta nghĩ, hắn hẳn là cũng chỉ là tiện tay mà làm, cho ta ngột ngạt thôi. Lời nói này, để Nguyễn Băng rất là phiền muộn, cũng càng thêm phẫn nộ, bản thân dĩ nhiên bị lợi dụng, lần sau học thông minh một chút. Đừng nhân gia nói cái gì ngươi tin cái đó. Được, ta mang ngươi ra ngoài, bây giờ là buổi tối, đối với ngươi mà nói hẳn là không có nguy hiểm gì. Tô Cảnh nói xong, Nguyễn Băng cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến hóa, đã một lần nữa trở lại nhân gian đường phố, phản phất giống như cách thế một dạng. Nguyễn Băng ngẩn người, nhìn thấy Tô Cảnh tự hồ muốn rời khỏi vội vàng hỏi, ngươi đi đâu, làm cặn bã nam a? Tô Cảnh cười cười, Lam Mộng Nam hoặc là Khâu Linh Mai, ngươi nói. Ta nên đi tìm ai? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nói cho ta biết, lợi dụng ta người là ai? Nguyễn Băng vội vàng hỏi, Tô Cảnh khoát tay áo không nói gì, người đã không thấy. Chương 828, Thánh Mẫu Chi Ái. Đêm khuya, gian phòng bên trong, Lam Mộng Nam mặc đồ ngủ đang ngủ say sưa, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện, nhìn nửa ngày, Tô Cảnh lắc đầu chuẩn bị ly khai, tất nhiên Lam Mộng Nam đã ngủ, vậy liền không đánh thức nàng. Sưu. Tô Cảnh từ Lam Mộng Nam trong nhà đi ra, trực tiếp về Thông Thiên Các. Thông Thiên Các, gian phòng bên trong, Tô Cảnh mới vừa vào đến cũng cảm giác được trên giường nằm một người. Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, cởi quần áo ra nằm tới, ôm Mã Tiểu Linh ngủ thật say, mỹ nhân trong ngực, yên ổn ngủ say. Tô Cảnh bên này ngủ thiếp đi, đã có người ngủ không được, Nhân Vương ở trong nhà mình chờ đợi lo lắng lấy, chờ lấy Thánh Mẫu tin tức, năm tháng dài dằng dặc, không biết bao nhiêu năm mưu đồ. Hy sinh nhiều người như vậy, Nhân Vương làm sao có thể không sốt ruột. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Thánh Mẫu lại không xuất hiện, hắn phải đi tìm Tô Cảnh. Để Tô Cảnh đi tìm Thánh Mẫu, cứ như vậy chí ít còn có một cái hòa hoãn cơ hội. Quang, đột nhiên sáng lên, Nhân Vương mãnh liệt đứng dậy, sau một khắc liền gặp được Giao Trì Thánh Mẫu xuất hiện trong phòng khách, vừa ra tới liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hiển nhiên là bị thương bộ dáng. Ngươi, Nhân Vương sửng sốt một chút, Thánh Mẫu phản ứng nhường hắn có chút ngoài ý muốn, theo bản năng, Nhân Vương đi qua đỡ lấy Giao Trì Thánh Mẫu, vừa định hỏi nàng có phải hay không đã bắt đến vận mệnh, kết quả còn chưa mở miệng cũng cảm giác được ngực gặp trọng kích, trong nháy mắt Nhân Vương đã bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Nhân Vương Phục Hy, không gì hơn cái này đi. Giao Trì Thánh Mẫu đắc ý cười ha ha, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem trên đất Nhân Vương, hơi hơi nhếch mép lên. Không thể không nói, tuy nhiên hắn từ thiên vật cư sĩ biến thành Giao Trì Thánh Mẫu, nhưng là thần thái không chút nào không hài hòa. Bất quá cũng đúng, vận mệnh tự nhiên là không phân biệt nam nữ, cũng sẽ không để ý những cái này. Ngươi, ngươi là vận mệnh. Nhân Vương bưng bít lấy vết thương trừng to mắt, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, để vận mệnh nhập Giao Trì Thánh Mẫu thân cái này không sai, nhưng là vì cái gì, vì sao Giao Trì Thánh Mẫu cũng không có đem vận mệnh giam lại, ngược lại bị vận mệnh chiếm cứ thân thể, là ta liền là của ngươi vận mệnh. Chật chật, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng đáng thương, Nhân Vương Phục Hy, Giao Trì Thánh Mẫu, các ngươi yêu còn thật là khiến người ta cảm thấy thật đáng buồn lại đáng thương a, rõ ràng đều đã ra tay đánh nhau, sinh tử chi chiến, có thế hết lần này tới lần khác, một cái vì lấy được tình yêu mà cam nguyện thần phục vận mệnh, một cái đồng dạng bởi vì tình yêu bị vận mệnh giết chết. Vận mệnh nhìn xem Nhân Vương, chỉ bản thân nói, đây là cái thật đáng buồn nữ nhân, vì đáp ứng có thể có được ngươi cam nguyện thần phục vận mệnh, đáng tiếc, vận mệnh là biến đổi thất thường, một bên nói, một bên vận mệnh lại đưa tay xoa xoa khóe mắt, vệt nước mắt, chảy xuôi xuống tới, Thánh Mẫu, đừng suy nghĩ nhiều, Nhân Vương phải chết. Nhưng là ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta lấy đến địa thư cùng nhân thư, tam thư hợp nhất trở thành vô thượng chân thân, ta tự nhiên sẽ để Nhân Vương phục sinh, nhường ngươi lấy được ngươi yêu người. Vận mệnh một bên nói, một bên nâng tay lên hướng về phía Nhân Vương, một kích cuối cùng, giết chết Nhân Vương, chạy. Chạy mau, đột nhiên, Giao Trì Thánh Mẫu tự hồ một lần nữa chiếm cứ thân thể, run rẩy hướng về Nhân Vương la lớn, Nhân Vương hơi sững sờ, theo sát đó liền nhìn thấy Giao Trì Thánh Mẫu biểu tình biến hóa, lộ ra vẻ âm trầm. Đừng vùng vẫy, ngươi không thoát khỏi được vận mệnh, ta cũng không nghĩ thoát khỏi, Giao Trì Thánh Mẫu tự hỏi tự trả lời, sau một khắc, liền gặp được Giao Trì Thánh Mẫu tay tại trên người mình nhanh chóng điểm mấy lần, ngươi, ngươi làm cái gì, ngươi âm ta, theo tiếng này rơi xuống, Giao Trì Thánh Mẫu đã bình ổn lại, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, Nhân Vương, đi tìm Tô Cảnh A. Giao Trì Thánh Mẫu chậm rãi nói ra, đã nhiều năm như vậy, cũng nên đoạn tất cả những thứ này, ngươi, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân Vương sững sờ mà hỏi, Giao Trì Thánh Mẫu chính là vận mệnh ngục giam, một khi vận mệnh bám thân hắn cũng đừng nghĩ đi ra, thế nhưng là trước đó rất rõ ràng Giao Trì Thánh Mẫu cũng không có làm như thế, vì sao? Bởi vì nàng muốn giết ngươi, Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt hai người, lúc đầu, Tô Cảnh đều đã ngủ, nhưng là A Kiều chợt đến, nói Thánh Mẫu xuất hiện ở Nhân Vương trong nhà, tuy nhiên Thánh Mẫu xuất hiện rất đột nhiên, nhưng trên thực tế, một mực có tử thần nhìn chằm chằm Nhân Vương, thuận tiện kịp thời cho Tô Cảnh truyền lại tình huống, mặc dù không có trông thấy phía trước phát sinh sự tình, nhưng là nguyên nhân hậu quả, Tô Cảnh đại khái có thể đoán được, cái này cũng giải thích, vì sao Thánh Mẫu thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, Nhân Vương nhìn về phía Thánh Mẫu lại không có giải thích, Tô Cảnh tự mình tiếp tục nói, kế hoạch là thật, nhưng mộng cũng là thật, chỉ là Thánh Mẫu ngay từ đầu không có xuất thủ, chỉ sợ là bởi vì nàng hận ngươi, cũng là sợ. Sợ đợi nàng cùng vận mệnh cùng một chỗ biến mất, sẽ có những nữ nhân khác đến thay thế hắn, đi cùng với ngươi. Ta nghe nói, nàng giết Lâm Lâm, nói nàng không được, người khác cũng đừng hòng lấy được, cho nên nàng muốn giết ngươi, dạng này. Liền không có người có thể lưu ở bên cạnh ngươi. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là làm không được. Giao Trì Thánh Mẫu tiếp lời nói ra, đúng vậy, liền như là Tô Cảnh phân tích một dạng, Giao Trì Thánh Mẫu xác thực là nghĩ như vậy. Nếu không thì ở vận mệnh bám thân thời điểm, Giao Trì Thánh Mẫu liền có thể trực tiếp động thủ, nhưng là nàng không có. Tuy nhiên nàng là lấy muốn có được Nhân Vương yêu lý do này mới thần phục với vận mệnh, nhưng là, nàng biết mình không chiếm được, không có cơ hội lấy được, cho nên, nàng lựa chọn giết chết Nhân Vương. Nhân Vương, Thánh Mẫu, vận mệnh, đồng quy vu tận, đây là một cái rất tốt kết cục, không phải sao, thế nhưng là làm vận mệnh muốn giải quyết triệt để Nhân Vương thời điểm. Giao Trì Thánh Mẫu vẫn không nở, nói thực ra, Tô Cảnh đều không biết phải hình dung như thế nào Giao Trì Thánh Mẫu đối với yêu chấp nhất, vận mệnh đã bị ta khốn trong thân thể không cách nào đi ra, chỉ cần giết ta, liền có thể giết vận mệnh. Giao Trì Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Thiên, thư còn đang gây dựng lại, một khi tiêu diệt vận mệnh, thiên thư liền sẽ trở thành cùng địa thư, nhân thư một dạng, lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể lấy được cùng khống chế. Bất quá, ở ngươi giết chết ta trước đó, ta có một điều thỉnh cầu, sau cùng. Thỉnh cầu, Tô Cảnh nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu, nói, cho ngươi một cái sau cùng nhớ lại sao, Giao Trì Thánh Mẫu gật gật đầu, không sai. Bất kể là vì kế hoạch, hay là trời xui đất khiến, ta thủy chung cùng hắn đều không có một cái nào hoàn mỹ kết cục, cho nên, đây là ta sau cùng thỉnh cầu, chương 829, đồng quy vu tận. Đối với một cái người sắp chết, nếu như không phải quá mức phiền phức sự tình Tô Cảnh vẫn là rất nguyện ý thỏa mãn nàng. Huống chi, thánh mẫu nữ nhân này đối với tình yêu thái độ Tô Cảnh đột nhiên không phải rất đồng ý, nhưng lại không thể không kính nể, không có mấy người có thể làm tới mức này, ngươi muốn ta làm thế nào, chỉ cần không quấy rầy liền tốt. Giao Trì Thánh Mẫu cảm kích hướng về Tô Cảnh cười cười, sau một khắc, Giao Trì Thánh Mẫu liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất không thấy thanh âm, mà đổi thành một bên, Nhân Vương cũng là đồng dạng, nhìn hai người tình huống, tự hồ là sa vào đến một loại nào đó mộng cảnh bên trong một dạng, cái này, có lẽ là Giao Trì Thánh Mẫu sau cùng thỉnh cầu a, trong hiện thực không cách nào đạt tới kết quả, có thể ở trong giấc mộng thực hiện, Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng không đi, ở nơi này chờ lấy a. Tuy nhiên không biết mộng cảnh lúc nào sẽ kết thúc, bất quá hẳn là sẽ không quá dài, về sau. Liền nên tiêu diệt vận mệnh a, vận mệnh ở Giao Trì Thánh Mẫu thân thể, Giao Trì Thánh Mẫu chết, vận mệnh sẽ chết, cho nên, chỉ sợ đợi đến tỉnh mộng, liền nên giết chết Giao Trì Thánh Mẫu. Điểm này, Tô Cảnh cũng không lo lắng, thứ nhất Giao Trì Thánh Mẫu chắc chắn sẽ không phản kháng, dù sao giết chết vận mệnh đối bọn hắn mà nói đó là mục tiêu duy nhất cùng nhiệm vụ, không quan hệ sinh tử của mình. Được sáng tạo ra mục đích, chính là giết chết vận mệnh. Thứ hai, Giao Trì Thánh Mẫu tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng coi như chính diện chống mà nói muốn giết Giao Trì Thánh Mẫu cũng không khó. Cho nên, hoàn toàn không có lo lắng tất yếu, Tô Cảnh đi đến cái ghế bên cạnh, lấy ra Tri Diêm Giác Ca, còn không có giải phóng, Tri Diêm Giác Ca cũng chỉ là quải trượng, bị Tô Cảnh đặt ở trong tay. Tí tách, thời gian lặng yên trôi qua, Tô Cảnh nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh bản thân linh tử cùng thần lực. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Cảnh mở mắt ra, liền gặp được Giao Trì Thánh Mẫu đã tỉnh, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nhân Vương cũng đã tỉnh, biểu tình cũng rất phức tạp, rất xoắn xuýt, cũng tương tự không nói gì, nhìn vẻ mặt này, cũng không giống như là giải mộng thành công bộ dáng. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, nhìn đến, chúng ta quả nhiên là không có duyên phận nha, cho dù là ở trong mơ, dù là dứt bỏ rồi tất cả gánh nặng. Vẫn là không cách nào tiến tới cùng nhau. Giao Trì Thánh Mẫu hơi có chút thê lương nói ra, dạng như vậy, để cho người ta nhìn đều cảm thấy có chút đáng thương. Động thủ đi, Giao Trì Thánh Mẫu nhìn về phía Tô Cảnh, nhắm mắt lại, chuyển sang nơi khác a, nơi này không tiện lắm, Tô Cảnh cũng không muốn đem cả tòa lâu đều đốt. Sau một khắc, ba người đã đi tới giữa sườn núi, Tô Cảnh nắm Ri Jin Dắt Ca, thản nhiên nói, ban cai, nhiệt độ. Nóng bỏng nhiệt độ ở Tô Cảnh trên thân cùng với Giang Ba Cúc bên trong tràn ngập ra, không khí tựa hồ đều bị bốc hơi, mặt đất bắt đầu trong nháy mắt đất khô cằn hóa. Rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Tô Cảnh hướng về đang nhắm mắt Giao Trì Thánh Mẫu, khí thế đã đạt đến cái đỉnh điểm. Giang Ca No Ta Chi, Kita, Tenchi Kajin, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, đao hướng về Giao Trì Thánh Mẫu trực tiếp chém tới. Bá, một vệt ánh đao trong nháy mắt lẻn ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Ngay tại Tô Cảnh chém đi trong nháy mắt, Nhân Vương chợt động, vậy mà trong nháy mắt lao đến ngăn ở Thánh Mẫu trước mặt, ôm lấy Thánh Mẫu, Thánh Mẫu, Nhân Vương, ngươi, Thánh Mẫu nhìn xem Nhân Vương, nước mắt đã chảy xuôi, coi như chúng ta không có ở cùng một chỗ, nhưng là chết rồi. Chúng ta lại ở cùng một chỗ, vì sao ngốc như vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhân Vương thâm thẳm nói xong, ba, Tô Cảnh quy đao vào bao, theo sát lấy liền nghe thấy banh một tiếng nổ mạnh. Xa xa sườn núi đột nhiên sáng lên ánh lửa, sau một khắc. Chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, núi, vậy mà từ giữa đó bị chém đứt, một đầu to lớn dấu vết thoạt nhìn dị thường dọa người, một đao đoạn sơn, không hổ là Ri Jin Dắt Ca ban cai sau cường đại chiêu thức, gió, theo gió bị chém đứt cuốn tới, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương thân thể bỗng nhiên rách ra, thật giống như vỏ trứng gà một dạng bắt đầu rạn nứt, sau đó bắt đầu hóa thành tro tàn. Nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương ở trước mặt mình cứ như vậy biến mất, Tô Cảnh ngược lại là không có giải quyết vận mệnh vui sướng, vận mệnh chết, cùng giao trì thánh mẫu, nhân vương cùng chết, lúc đầu, nhân vương không cần chết. Nhưng là Tô Cảnh minh bạch nhân vương ý nghĩ, hận, khả năng trước đó là thật hận, nhưng là đến trình độ này chỉ sợ cũng chưa nói tới hận, hơn nữa đối với nhân vương mà nói, suốt đời nhiệm vụ chính là tiêu diệt vận mệnh một khi bị tiêu diệt, nhân vương liền mất đi ý nghĩa. Loại tình huống này, mắt thấy thánh mẫu liền phải chết, cho nên nhân vương làm ra loại này cùng chết lựa chọn, cũng là có thể lý giải cùng tiếp nhận. Thiên thư đây, nhìn xem đã hóa thành tro tàn biến mất giao trì thánh mẫu cùng nhân vương, Tô Cảnh lại không có phát hiện thiên thư. Vận mệnh có thể nói là thiên thư khí linh cái chủng loại kia cảm giác, vận mệnh tiêu thất, không có nghĩa là thiên thư cũng đã biến mất, huống chi trước đó hẳn là còn không có gây dựng lại hoàn tất. Tất nhiên thiên thư không ở chỗ này, có lẽ còn ở thiên vật cư sĩ lúc đầu trong nhà. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh xoay người đi thiên vật cư sĩ trong nhà tìm lên thiên thư. Thiên vật cư sĩ trong nhà, không có. Tô Cảnh lại đi giao trì thánh mẫu trong nhà, kết quả cũng không có. Cái này khiến Tô Cảnh có chút nghi hoặc, thiên thư đi đâu? Thiên thư không có khả năng bị hủy, là bởi vì còn không có gây dựng lại xong, cho nên còn không có hiện thế sao? Tất nhiên tìm không thấy, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù sao vận mệnh đã chết, cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên thư nếu là xuất hiện bản thân tất nhiên có thể biết rõ, vận mệnh, rốt cục chết. Nói thực ra, một lần này cũng coi là triệt để giải thoát, tuy nhiên giết vận mệnh thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng nếu không có giao trì thánh mẫu vây khốn nó, thật đúng là không dễ dàng như vậy, bằng không mà nói bàn cổ cũng sẽ không làm kế sách như thế. Trở lại gian phòng của mình, đèn lại sáng lên, Mã Tiểu Linh tỉnh, hơn nữa gian phòng bên trong còn thêm một người, Thiên Nhai, vận mệnh có phải hay không đã chết? Tô Cảnh vừa mới trở về, ông Thiên Nhai Mã Tiểu Linh liền hướng về Tô Cảnh hỏi, đúng vậy a, chết. Tô Cảnh gật đầu nói, ngươi làm sao tỉnh, Thiên Nhai cũng ở đây, chờ, Tô Cảnh nói xong cũng bản thân kịp phản ứng. Vận mệnh vừa chết, thân thể các ngươi bên trong vận mệnh huyết mạch hẳn là liền không có, ta đã cảm giác được, ta mất đi cương thi lực lượng, Thiên Nhai cũng vậy, chương 830, Thiên Thư Bay. Tô Cảnh giúp đỡ Thiên Nhai cùng Tiểu Linh kiểm tra một chút thân thể, xác định hai người đã từ cương thi biến thành người bình thường, mất đi cương thi lực lượng, hơn nữa, cũng không có đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng gì, cái này khiến Tô Cảnh yên tâm không ít, về phần có thể hay không làm cương thi kỳ thật cũng không để ý, vận mệnh vừa chết, chí ít Mã gia thoát khỏi vận mệnh khống chế, Thiên Nhai bản thân đoán chừng cũng không muốn làm cương thi, mà Tiểu Linh một thân tu vi bản thân cũng không yếu. Coi như không làm cương thi cũng không để ý, tốt, thời gian cũng không sớm, Thiên Nhai đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là khởi đầu mới. Tô Cảnh cười nói, ta không ngủ được, ta có thể cùng mụ mụ ngủ chung sao? Thiên Nhai hỏi, vậy liền ngủ chung đi, dù sao cũng đủ lớn. Tô Cảnh tâm tình thật tốt, cười nói một tiếng, ân, Thiên Nhai lên tiếng, Mã Tiểu Linh nghĩ cũng không nói gì, Tiểu Linh ôm Thiên Nhai. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh, ba người cứ như vậy ngủ thật say, mặc dù là ba người cùng một chỗ, nhưng không có loại kia dâm mỹ cảm giác, ngược lại có một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, dương quang phổ chiếu, một ngày mới bắt đầu, bận rộn đám người có lẽ đều không có ý thức được, hôm nay cùng hôm qua khác nhau ở chỗ nào, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, triều khí phồn thịnh đường phố, một đôi tay từ phía sau đưa tới ôm lấy Tô Cảnh eo, theo sát lấy một thân thể đã tựa vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tất cả đều kết thúc, đúng không? Sau này sẽ là khởi đầu mới, không sai. Tô Cảnh cười quay người đem Mã Tiểu Linh kéo đến phía trước, hai người đổi một tư thế, trở thành Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh. Nhân vương cùng thánh mẫu đã chết, tận thế nguy cơ là sẽ không xuất hiện. Vận mệnh cũng đã chết, về sau cũng không cần lo lắng ai ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, cho nên, tiếp xuống ta chỉ cần tìm tới thiên thư, nghĩ biện pháp thiên địa nhân tam thư hợp nhất trở thành chân thần, sau đó chính là địa ngục sự tình, còn rất nhiều địa phương không có phóng thích tiểu địa ngục, phương diện này sự tình cũng không ít, nhưng là sẽ không phiền phức, chân chính phiền phức. Tô Cảnh nói tới chỗ này dừng lại, Mã Tiểu Linh nói, đừng nói cho ta còn sẽ có phiền phức. Ngay từ đầu là La Hầu, sau đó là tướng thần cùng nữ hoa, sau đó là giao trì thánh mẫu cùng nhân vương, hiện tại vận mệnh đều đã chết, bàn cổ cũng đã bị diệt tộc. Không có khả năng sẽ còn xuất hiện cái gì tận thế loại hình sự tình a, vậy ngược lại không đến nổi, nhưng vẫn còn có chút sự tình phải xử lý, bất quá không phải ở Hồng Kông. Tóm lại, trước mắt còn tiếp xúc không đến, chờ ta tiếp xúc đến thời điểm, bằng vào ta thực lực cũng không khả năng có phiền toái gì. Tô Cảnh nói là chỉ minh giới, sao Ferryman, Minh Vương, tất nhiên giải quyết địa ngục, như vậy minh giới, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ, đương nhiên, lúc này lại không nóng nảy, địa phủ tình huống đã hoàn toàn ổn định, tất cả tiến vào quỹ đạo, mà Thiên Thư còn không có xuất hiện, lấy gấp cũng vô ích. Trải qua đào tạo, Venny bị Tô Cảnh đưa đến Mao Ưu nơi đó, trở thành tầng thứ 2 tiểu địa ngục, đội 2 đội viên, Tô Cảnh cho nàng một kiện tử bá trang, trừ Venny bên ngoài, còn có Elle, cùng Scarlet Whip lớn lên một dạng tiểu hộ sĩ, Tô Cảnh cũng đem tử bá trang cho nàng, sau đó cũng an bài nàng đi tầng thứ 2 tiểu địa ngục trở thành đội 2 đội viên, dù sao Mỹ quốc bên kia cũng không thiếu nhân viên, hơn nữa ở Mỹ quốc nàng hành động cũng không tiện lắm. Xử lý tốt những cái này tạp thất tạp bác sự tình hoa chút thời gian, tính toán thời gian, Thiên Thư hẳn là cũng nhanh gây dựng lại hoàn thành a, nghĩ gì thế? Ta như vậy đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi, ngươi còn có tâm tư nghĩ cái khác, Nguyên Lãng biệt thự, Khâu Linh Mai ghé vào Tô Cảnh bờ vai, vẫy tay nói ra, Tô Cảnh cười lắc đầu, điều này nói rõ kỹ thuật của ngươi còn chờ đề cao, có đúng không? Nhưng ta vừa rồi nhìn ngươi, giống như rất hưởng thụ nha. Khâu Linh Mai nói xong, từ từ hướng xuống, mái tóc màu đỏ rất nhanh trên dưới chuyển động, ngươi tóc này. Quay đầu nhiễm trở về a, vẫn là hắc sắc càng tốt hơn một chút. Tô Cảnh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, thuận miệng nói ra, đúng rồi, Lam Mộng Giao, ngươi biết sao, nhận biết a. Khâu Linh Mai ngẩng đầu nói, nàng ở trường học của chúng ta thế nhưng là nổi danh giáo hoa, chính là không có cách nào nói chuyện, hơn nữa nàng cùng ta, còn có Hà Nguyệt, chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi thế nào nhận thức, sẽ không phải nàng cũng, làm sao? Không được sao? Tô Cảnh cười hỏi, Khâu Linh Mai lắc đầu, ngược lại không phải, chỉ là tính cách của nàng, hoặc nhìn không giống a, tỷ tỷ nàng ngươi gặp qua sao? Gặp qua a, người rất tốt, là cái pháp y. Sẽ không phải là nàng tỷ a. Khâu Linh Mai nhìn về phía Tô Cảnh, lần này Tô Cảnh ngược lại là không có nói đùa, gật đầu nói, ân, vậy Lam Mộng Giao biết không? Biết rõ a. Nàng kia biết rõ ta với ngươi, hẳn là không biết. Tô Cảnh cười lắc đầu, Khâu Linh Mai nhẹ nhàng thở ra, trời ạ, ta tuy nhiên không sợ bị người ta biết, nhưng là... Nếu là biết rõ cũng rất lúng túng a. Có người biết, nói đến, còn có người cho các ngươi bên vực kẻ yếu nói ta là cặn bã nam tới giết ta đây. Tô Cảnh nhớ tới Nguyễn Băng, lần trước thả nàng đi về sau liền chưa từng thấy, cái gì? Thật hay giả, vậy ngươi không sao chứ? Khâu Linh Mai lập tức lo lắng. Người này có bệnh a, chuyện của người khác nàng quản cái gì a, ta với ngươi là ta bản thân vui lòng, cũng không phải ngươi gạt ta, nàng cũng chỉ là bị lợi dụng, tiểu trừng đại giới một phen liền thả, về phần lợi dụng nàng người đã chết. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi, Khâu Linh Mai nói xong, cúi đầu dự định tiếp tục, ngay lúc này, bầu trời chợt xuất hiện một đạo ánh sáng khác thường, phảng phất có đồ vật gì đang nhanh chóng xẹt qua, Lưu Tinh, Khâu Linh Mai nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc nói, rất nhanh, chợt lóe lên, Tô Cảnh tuy nhiên không thấy rõ, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, đây không phải là Lưu Tinh, là Thiên Thư, loại này cảm giác rất huyền diệu, nói không ra vì sao, nhưng chính là biết rõ, Tô Cảnh một cái xoay người đi đến sân nhỏ bên ngoài nhìn xem Thiên Thư bay đi phương hướng, kia thật giống như là đại lục phương hướng a, xem ra coi như không vì minh giới sự tình, ta cũng bị đi đại lục mới được a, cũng không biết. Đây là ngoài ý muốn trùng hợp đây hay là... Tô Cảnh lắc đầu, nhìn thoáng qua một bên đang cầu nguyện Khâu Linh Mai nói, ngươi hướng về phía nó cầu nguyện không bằng theo ta cầu nguyện. Sao Ferryman, tương quan điện ảnh, A Woman in the Shadow, Sao Ferryman 1, Intrus the Edo Villager at Midnight, Honest Dormitor, White Paper Girl, Campus Mystery, Mắt Âm Dương, 2016. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 831, Liên chiến nội địa. Bắc Kinh, sân bay, Tô Cảnh từ trong phi trường đi ra, nhìn xem qua lại không dứt đám người hơi có chút cảm thán. Hồng Kông tuy nhiên rất nhiều người, nhưng là địa phương thật sự là quá nhỏ, so sánh tổ quốc thủ đô, người mới gọi là nhiều. Thật soái a, đó là minh tinh sao, Nếu như là minh tinh mà nói bộ dạng như thế soái ta khẳng định nhận biết, trời ạ, thật quá đẹp rồi, rất muốn đi qua bắt chuyện a. Tiếng bàn luận xôn xao từ bên người truyền đến, mấy tiểu cô nương châu đầu ghé tai vụng trộn nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiểu ý cười một tiếng, từ sân bay đi ra ngoài. Đây chính là ở Bắc Kinh cùng ở Hồng Kông khác nhau. Ở Hồng Kông, dĩ nhiên cũng sẽ có người cảm thấy mình soái, bất quá nhận biết mình quá nhiều, ngược lại chú ý càng nhiều hơn chính là thân phận của mình. Mà ở Bắc Kinh, nhận biết mình người không nhiều, cho nên mới chú ý bản thân nhan trị. Đi ra sân bay, rất xa đã nhìn thấy một chiếc phiên bản dài Lincoln đứng ở ven đường, dạng này xe sang trọng ngược lại là đưa tới không ít chú ý. Tô Cảnh vừa mới ra ngoài, liền gặp được cửa xe mở ra. Đầu tiên xuất hiện chính là một đầu thon dài chân trắng, sau một khắc liền gặp được Vương Giai Chi từ trong xe đi ra. Lão gia, Vương Giai Chi sau khi tới dịu dàng cười một tiếng, nên sau khi tới vịn cửa xe, Tô Cảnh cười gật gật đầu lên xe, theo sát lấy Vương Giai Chi mới đi theo lên. Lão gia, ngươi lần này đến nội địa muốn đợi bao lâu a? Vừa lên xe, Vương Giai Chi liền hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian a. Hồng Kông bên kia sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, vậy thì tốt quá. Vương Giai Chi cao hứng nói, Thiên Thư bay đi, bay về phía trong nước phương hướng đã qua thời gian một tuần này thời gian Tô Cảnh đem Hồng Kông sự tình đều xử lý thỏa đáng, sau đó liền chuẩn bị đến nội địa. Lúc đầu Tô Cảnh là dự định mang lên Mã Tiểu Linh hoặc là Thiên Nhai các nàng cũng cùng đi, bất quá Mã Tiểu Linh vẫn là có ý định lưu tại Hồng Kông, nàng Linh Linh đường sinh ý thế nhưng là tương đối khá. Mà Thiên Nhai cũng muốn lưu ở Tiểu Linh bên người, về phần Đinh Đương, nàng căn bản không muốn ra đến, rơi vào đường cùng Tô Cảnh liền chỉ có thể tự đến, dù sao muốn trở về thì cứ trở về, muốn gặp mặt liền gặp mặt, cũng không phải là cái gì đại sự. Biết rõ Tô Cảnh đến nội địa, tầng thứ tư Tiểu Địa Ngục, đội bốn người tự nhiên sướng đến phát rồ rồi, phải biết từ khi Văn Huyện qua đi thật đúng là không làm sao gặp mặt, cũng chính là lần kia ở Mỹ Quốc Midday tao thời điểm gặp một lần. Nhưng lúc đó còn vội vàng giết quỷ hồn cùng ác ma, cũng không cái gì cơ hội nói chuyện phiếm. Bây giờ, rốt cục xem như gần một chút, đáng tiếc chính là Tô Cảnh muốn lưu tại Bắc Kinh, mà không phải Thiên Tân, tất cả an bài xong sao? Tô Cảnh thuận miệng hướng về Vương Giai Chi hỏi, đúng vậy, dựa theo lão gia phân phó ở đại học phụ cận mua ngôi biệt thự, đều đã sắp xếp xong xuôi. Vương Giai Chi nói, Tô Cảnh gật đầu một cái, cùng Vương Giai Chi hàn huyên. Chủ yếu vẫn là tán gẫu trong nước một chút biến hóa. Nói thực ra, nhìn xem bây giờ hoàn cảnh cùng tình huống, để Tô Cảnh rất có một loại bản thân không có bị xuyên việt phía trước cảm giác. Tuy nhiên Hồng Kông cũng rất phát đạt, nhưng là liền không có loại kia cảm giác. Đại khái mở có thể có hơn một giờ tả hữu, xe đã lái đến cái nào đó tư nhân biệt thự cư xá. Cái này cư xá chỉ có biệt thự, hơn nữa hoàn cảnh phi thường không tệ. Vương Giai Chi chuẩn bị biệt thự là cái tiểu khu này tốt nhất. Bốn phía đều rất thanh u, hoàn cảnh ưu nhã yên tĩnh, tầng tầng thềm đá hướng lên trên, một tòa tầng ba biệt thự, nhà để xe, tiểu viện, bể bơi không thiếu gì cả, bên trong bố trí cũng rất không tệ. Vương Giai Chi mang theo Tô Cảnh đi dạo một vòng, Tô Cảnh vẫn là vô cùng hài lòng, thậm chí ngay cả bình thường xuất hành xe đều đã chuẩn bị xong. Đúng rồi, chúng ta ở Thiên Tân đất trống thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hướng về Vương Giai Chi hỏi, khi đó, Tô Cảnh ở Thiên Tân Văn Huyện phụ cận thế nhưng là trắng trợn mua không ít phòng ở cùng đất trống, đã nhiều năm như vậy, ở cái này tất đất tất vàng địa phương, chỉ sợ giá trị liên thành a. Sự thật cũng xác thực như thế, mặc dù có cá biệt một chút địa phương nhỏ bởi vì cùng chính phủ quy hoạch kiến thiết có quan hệ bị chính phủ thu mua trở về, nhưng là giá cả cũng không thấp, hơn nữa không thể không nói tương tự Nhậm Đình Đình, Vương Giai Chi, Yamamin hai đô các nàng đều rất có đầu não, cho dù có tiền cũng không có lưu lại. Mà là tiếp tục mua đất, nói tóm lại, ở Thiên Tân, Tô Cảnh có thế tính là đại địa chủ, tí tách tiếng nước vang lên, Vương Giai Chi hầu hạ Tô Cảnh tắm rửa một cái, ra ngoài sau tự nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô đụng liệt hỏa, một đêm đánh nhau kịch liệt, ngày thứ hai, Vương Giai Chi lái xe mang theo Tô Cảnh ở phụ cận dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh, đồng thời cũng nói một lần trước mắt tầng thứ tư tiểu địa ngục tình huống, bởi vì bố trí sớm. Cho nên Thiên Tân một khối này có thể nói đã hoàn toàn không có vấn đề, bất quá cũng vẻn vẹn cực hạn với Thiên Tân, nói thí dụ như Bắc Kinh, thế lực liền vào không được, bên này có sao ferryman, hơn nữa số lượng không ít, từng cái sao ferryman đều có hạt khu của mình. Trấn Hồn Sứ, hiện tại phải nói đội trưởng trước đó vốn là dự định nhúng tay vào, nhưng lúc kia tiểu địa ngục còn không có như vậy thuận tiện, cho nên chỉ có thể trì hoãn xuống tới, bất quá lão gia ngươi đã đến, khẳng định như vậy liền không thành vấn đề. Câu Cảnh cười cười, việc này không vội, minh giới ở chỗ này phát triển rất lớn, cơ bản liền cùng nguyên lai Hồng Kông địa phủ một dạng, muốn một hơi nuốt vào là rất không có khả năng, nhân thủ của chúng ta cũng không quản hạt được lớn như vậy địa phương. Hơn nữa ta lần này mục đích đi tới cũng là vì tìm Thiên Thư, cho nên nói cho Nhạc Khinh La, các ngươi tạm thời trước phụ trách tìm Thiên Thư tung tích, về phần minh giới bên này ta tới xử lý. Là, Vương Gia Chi gật gật đầu. Câu Cảnh ở phụ cận đi dạo 2 ngày, đại khái lý giải phụ cận hoàn cảnh, sau đó liền để Vương Gia Chi trở về. Về phần kế hoạch, Câu Cảnh tạm thời còn không có nghĩ tới, trước dàn xếp lại, hưởng thụ một chút loại cuộc sống này cũng không tệ. Vương Gia Chi đi về sau, lớn như vậy biệt thự cũng lộ ra hơi có chút quạnh quẽ. Lúc xế chiều, ánh nắng vừa vặn, Tô Cảnh mở ra màu bạc trắng xe thể thao từ trong nhà đi ra đi dạo. Một phương diện thuần túy chính là đi dạo, một phương khác cũng muốn tìm xem số 444 cửa hàng giá rẻ. Két két, xe chậm rãi dừng lại, Tô Cảnh xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên, đó cũng không phải số 444 cửa hàng giá rẻ, bởi vì Tô Cảnh căn bản liền không có tìm tới. Phố lớn ngõ nhỏ hẻm nhiều lắm, chỉ là biết rõ một cái tên cũng không có như vậy dễ tìm. Đây là một nhà quán cà phê. Chương 832, tìm kiếm số 444 cửa hàng giá rẻ. Tìm nửa ngày cũng không tìm tới số 444 cửa hàng giá rẻ ở đâu. Tô Cảnh cũng hơi mệt chút, vừa vặn nhìn thấy nhà này quán cà phê liền định tiến đến ngồi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút. Nơi này cách trường học không tính quá xa, nói không chừng có thể thăm dò được cái gì. Hoan nghênh quang lâm, Tô Cảnh vừa mới đi vào chỉ nghe thấy vấn an thanh âm, hơi hơi gật gật đầu đánh giá đến cái này phòng cà phê hoàn cảnh, rất xưa cũ, rất văn nghệ một cái quán cà phê, lúc này người tự hồ cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 2 người phục vụ viên, một cái ở quầy tiếp tân bên trong, một cái đứng ở trước mắt mình cùng bản thân vấn an, mời tới bên này, trước mắt phục vụ viên hơi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt nói như thế nào đây, rất cực nóng. Tô Cảnh cười gật đầu đi tới bên cạnh cái bàn ngồi xuống, xin hỏi ngươi cần gì không, đến ly cà phê liền tốt, tốt, xin chờ một chút, phục vụ viên nói xong liền quay người rời đi quầy tiếp tân, không bao lâu cà phê liền đưa tới, một bên uống vào cà phê, một bên nhìn xem hoàn cảnh bên ngoài, tâm tình vô cùng nhàn nhã. Hà Tuyền, ngươi nhìn thấy sao? Đây mới là suất ca a. Tiếp đãi Tô Cảnh, phục vụ viên hướng về trong quầy phục vụ viên nói ra, xuyệt. Ngươi nói nhỏ chút cũng không sợ bị người nghe thấy, sợ cái gì? Ngươi xem, hắn lớn lên đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, hơn nữa Hà Tuyền ngươi chú ý tới sao? Ngươi xem bên ngoài chiếc xe thể thao kia, xem xét chính là người có tiền, Nhiệm Na, ngươi lại hóng gió a. Coi như hắn là cái phú nhị đại, nhưng là ngươi sẽ không sợ bị lừa a, hiện tại kẻ có tiền đều, cắt, quản chi cái gì, dù sao lại không lỗ lã. Nhiệm Na xem thường, con mắt len lén liếc Tô Cảnh phương hướng, suy nghĩ muốn hay không muốn cái phương thức liên lạc cái gì, nhìn xem Nhiệm Na dáng vẻ, Hà Tuyền đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi chú ý một chút a, vạn nhất ảnh hưởng đến sinh ý lão bản sa thải ngươi, nhìn ngươi làm cái gì. Còn có, một hồi Tử Vũ liền đến đổi ca, ngươi chính là đi trước thay quần áo a, cũng tốt. Nhiệm Na cúi đầu nhìn nhìn mình quần áo lao động, sau đó thẳng vào bên trong phòng làm việc đi thay quần áo. Các nàng đều là sinh viên, ở quán cà phê kim chức đi làm, kiếm chút tiền sinh hoạt mà thôi. Đối với các nàng mà nói, có thể tìm tới dạng này kim chức công việc cũng coi là không tệ. Nhiệm Na đã đổi xong quần áo, hướng về Hà Tuyền nháy mắt ra hiệu, sau đó đi về phía Tô Cảnh bên này. Ngươi tốt, quấy rầy một lần, Tô Cảnh ngẩng đầu, phát hiện là trước đó phục vụ viên, bất quá đã đổi về y phục của mình. Như vậy xem xét, người bán hàng này chí ít cũng đạt tiêu chuẩn. Tô Cảnh cười hỏi, có chuyện gì sao, ta gọi Nhiệm Na, có thể cho ngươi nhận thức một chút sao? Nhiệm Na đưa tay nói, Tô Cảnh, Tô Cảnh cười nắm tay, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Tiểu nha đầu này rất chủ động nha, tuy nhiên bắt tay thời gian cũng không dài, nhưng rất rõ ràng cảm giác được nàng cào một lần tay của mình, đây là đang ám chỉ a, cái này cũng bình thường, không phải Tô Cảnh nhằm vào ai, chỉ là có nhan có tiền, rất nhiều tiểu cô nương đều sẽ biến đặc biệt chủ động. Ta có thể muốn số điện thoại của ngươi sao? Nhiệm Na cười tủm tỉm hỏi, cho ta mã số của ngươi a, ta vừa tới Bắc Kinh, vừa vặn không quen, có thời gian gọi cho ngươi. Nhiệm Na hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh viết xuống điện thoại của mình. Ta tan việc, có thời gian gọi cho ta. Nhiệm Na nói xong, quay người đi, nhìn thoáng qua lưu lại dãy số tờ giấy, Tô Cảnh cười cười tiện tay cất đi, nếu như nhàm chán ngược lại là tìm ra chơi một chút. Nhiệm Na mới vừa ra ngoài, cửa liền bị đẩy ra, hoan nghênh, quầy tiếp tân Hà Tuyền vừa muốn chào hỏi, mới phát hiện đi vào là Tử Vũ, tất chân màu đen, quần short jean, phía trên là một kiện áo phông cùng trường khoảng áo sơ mi, cổng một cái xinh xắn hắc sắc hai vai túi, tóc đâm thành đuôi ngựa, 8 điểm, chí ít 8 điểm trở lên mỹ nữ, cái này ngược lại để là Tô Cảnh ngoài ý muốn, không nghĩ tới nho nhỏ này quán cà phê còn có mỹ nữ như vậy. Tử Vũ, ngươi đã đến, nhanh đi thay quần áo a. Ân, cái này gọi là Tử Vũ nữ sinh gật đầu tiến vào bên trong, không bao lâu đổi quần áo lao động đi ra, thoạt nhìn Hà Tuyền cùng cái này Tử Vũ quan hệ hẳn rất tốt, hai người ở trong quầy ba xì xào bàn tán trò chuyện, hẳn là đang nói chuyện bản thân cùng vừa mới cái kia gọi là Nhiệm Na nữ sinh sự tình. Tử Vũ hướng về phương hướng của mình nhìn thoáng qua, lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, Tô Cảnh khóe miệng mỉm cười hướng về nàng gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, có thể phiền phức tới đây một chút sao? Tử Vũ sửng sốt một chút, nhìn nhìn một bên Hà Tuyền, đi ra, ngươi tốt, xin hỏi có cần gì không, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh cười hỏi, Triệu Tử Vũ, sinh viên, đúng vậy a. Triệu Tử Vũ một bên trả lời, một bên trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, rõ ràng nhìn tuổi tác nam sinh này cùng bản thân không chênh lệch nhiều, nhưng lại cho người ta một loại rất thành thục cảm giác, để cho nàng có một loại theo bản năng trả lời vấn đề. Hơn nữa mảy may không cảm thấy hắn có cái gì không tốt ý đồ cảm giác này liền tựa như là lão sư đang hỏi học sinh một dạng, tuy nhiên không quá chuẩn xác, nhưng cảm giác lại không sai biệt lắm. Ngươi nghe qua số 444 cửa hàng giá rẻ sao? Tô Cảnh hỏi, số 444 cửa hàng giá rẻ, Triệu Tử Vũ ngẩn người hồi tưởng một chút, áy náy lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta giống như chưa nghe nói qua, dạng này a, nếu như ngươi biết ở đâu mà nói. Phiền phức nói cho ta biết một tiếng, ta đây mấy ngày đại khái đều sẽ tới nơi này, tốt, không có vấn đề. Triệu Tử Vũ mỉm cười gật đầu đáp ứng, uống xong cà phê, Tô Cảnh thanh toán ly khai, nghe tiếng của xe thể thao anh minh, Hà Tuyền hướng về Triệu Tử Vũ nói ra, thật đúng là một phú nhị đại a. Tử Vũ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tại sao ta cảm giác hắn đối với ngươi có ý tứ chứ? Trước đó Nhiệm Na đi qua bắt chuyện cho điện thoại, hắn đã lưu lại rồi. Hà Tuyền nhắc nhở nói ra, Triệu Tử Vũ cười cười, hắn chỉ là cùng ta nghe ngóng cái địa phương mà thôi, dù sao ngươi chú ý một chút, biết rồi. Triệu Tử Vũ cười đáp, liên tiếp mấy ngày, Tô Cảnh hầu như đều là lúc này qua tới, Nhiệm Na còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đây, mỗi ngày đều sẽ đi qua cùng Tô Cảnh trò chuyện vài câu, Tô Cảnh cũng không có lạnh lùng cự tuyệt, đợi đến Nhiệm Na đi, chính là Triệu Tử Vũ ban, không có cố ý đi bắt chuyện, bất quá cũng thường xuyên trò chuyện chút. Quan hệ này nha, cũng từ từ xem như quen thuộc, liền xem như Hà Tuyền, Tô Cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng với nàng trò chuyện vài câu. Hiện tại các nàng đều biết, Tô Cảnh là muốn tìm một cái tên là số 444 cửa hàng giá rẻ địa phương. Chương 833, quầy rượu ngẫu nhiên gặp. Ngươi buổi tối có thời gian không? Lại là một ngày thay ca thời điểm, Nhiệm Na thay đổi quần áo lao động đi tới Tô Cảnh bên này hỏi, buổi tối. Tô Cảnh nhìn xem Nhiệm Na gật đầu nói. Đúng vậy a, hôm nay ta mới vừa phát tiền lương, buổi tối có muốn cùng đi hay không quầy rượu? Ta xem ngươi hàng ngày đều qua tới, buổi tối hẳn là không có việc gì a, cũng được, vậy buổi tối ta điện thoại cho ngươi, ta chờ ngươi điện thoại. Nhiệm Na cao hứng đáp, sau đó khoát tay quay người đi, mấy ngày nay nàng thường xuyên ám chỉ Tô Cảnh, bất quá Tô Cảnh vẫn không có đáp lại, không nghĩ tới rốt cuộc được đáp lại, cho nên lúc này Nhiệm Na tâm tình phi thường tốt, từ quán cà phê ra ngoài. Nhiệm Na liền không kịp chờ đợi trở về chuẩn bị y phục, đây chính là cầm xuống Tô Cảnh cơ hội tốt, Triệu Tử Vũ không giống thường ngày như thế cùng Nhiệm Na giao ban, chờ một khi gặp được Triệu Tử Vũ không có tới, Tô Cảnh liền cùng Hà Tuyền lên tiếng chào hỏi, tính tiền đi, màn đêm chậm rãi giáng lâm, sống về đêm bắt đầu, Tô Cảnh cho Nhiệm Na gọi điện thoại. Thế nào, chuẩn bị xong chưa, nhanh, bất quá, ngươi có thể tới ta tiếp ta một chuyến sao? Ta liền ở trường học, được. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, Tô Cảnh sau khi cúp điện thoại lái xe đi trường học, tuy nhiên đã là buổi tối, nhưng là trường học bên này lại vô cùng náo nhiệt, vẫn như cũ có không ít học sinh ra ra vào vào, nhất là nữ sinh, từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy bắt đầu sống về đêm, Tô Cảnh xe dừng lại, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt, nghĩ Tô Cảnh không xuống xe, có tiền có nhan, chỉ sợ qua tới đến gần sẽ không quá ít. Ước chừng chờ hơn 10 phút, Diệm Na đi ra, giày cao gót, tất đen, màu đen quần đùi phía trên mặc một kiện hơi có chút thấp ngực trường khoảng áo phông, bên ngoài mặc một bộ màu đen áo khoác, còn hóa trang, tuyệt đối là tỉ mỉ cách ăn mặc. Nhìn thấy Tô Cảnh Xe, Diệm Na khẽ cười cười, đối với người khác nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới trực tiếp lên xe, xin lỗi a, còn phải nhường ngươi chờ ta. Vừa lên đến, Diệm Na liền áy náy nói, Tô Cảnh cười cười biểu thị không ngại, dù sao Diệm Na cũng không phải thật xin lỗi, rất hiển nhiên, Diệm Na là cố ý để Tô Cảnh tới đón, mục đích nha. Hẳn là một loại hư vinh tâm lý a, ta không quen, ngươi chỉ đường a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt, Diệm Na gật gật đầu chỉ phương hướng, cũng không lâu lắm liền đi tới một nhà thoạt nhìn rất náo nhiệt, cấp bậc không sai quầy rượu, vào quầy rượu, người ở bên trong xác thực không ít, tiếng âm nhạc không lớn không nhỏ, đã có thế khiến người ta cảm thấy loại kia không khí, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ồn ào. Tìm một vị trí ngồi xuống, vẫy vẫy tay, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ đến đây, hai vị cần gì không, ngươi uống cái gì? Diệm Na hướng về Tô Cảnh hỏi, lại phát hiện Tô Cảnh ánh mắt nhìn về phía quầy ba phương hướng, a, tùy tiện, ngươi thích uống cái gì liền uống gì, ta mời ngươi. Tô Cảnh cười nói, tuy nhiên ngay từ đầu Diệm Na nói bản thân chi phí, nhưng là loại sự tình này tự nhiên không có khả năng thật nhường nữ nhân dùng tiền. Tô Cảnh chú ý phía dưới, phát hiện Diệm Na rất có đúng mực, cũng không có đi lên liền điểm quý. Bất quá coi như điểm quý, Tô Cảnh cũng không để ý, ai, ta hỏi một chút, trong quầy ba điều tử cái kia tên gọi là gì? Đợi đến Diệm Na điểm xong, Tô Cảnh hướng về nhân viên phục vụ hỏi, nhân viên phục vụ quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi là nói Đông Thanh sao? Hắn gọi Hạ Đông Thanh, là ở chúng ta nơi này kiêm chức, làm sao? Ngươi biết, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, hoặc nhìn như là ta trước đây quen biết một người, Hạ Đông Thanh, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hạ Đông Thanh, không tìm được số 444 cửa hàng giá rẻ lại trước tìm đến Hạ Đông Thanh, lúc này hắn còn có thể ở trong quán ba kiêm chức, vậy nói rõ hẳn là còn chưa có đi số 444 cửa hàng giá rẻ đi làm đây a. Cười cười, Tô Cảnh không đi để ý tới Hạ Đông Thanh, cùng Diệm Na uống rượu, nói chuyện phiếm. Ở loại hoàn cảnh này, thời gian trôi qua rất nhanh, rượu đi xuống cũng rất nhanh, ta đi phòng vệ sinh, Tô Cảnh cùng Diệm Na nói một tiếng, sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, Tô Cảnh đang định trở về, khóe mắt chợt liếc tới một người, một thân màu đen váy, thoạt nhìn rất khốc, rất là yêu diễm. Nhưng khi Tô Cảnh thấy được nàng mặc lại có chút giật mình, Triệu Tử Vũ, mặc đồ này, hoàn cảnh này, thật đúng là không giống như là Triệu Tử Vũ sẽ đến địa phương, khoảng thời gian này tiếp xúc, Tô Cảnh đối với Triệu Tử Vũ cũng có chút hiểu. Từ bé là cô nhi, tính cách tương đối an ổn nhu thuận, cũng không giống như là sẽ mặc thành dạng này đến quầy rượu bộ dáng. Tô Cảnh vừa muốn đi qua chào hỏi, Triệu Tử Vũ lại quay người rời đi, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cũng không đi qua, trực tiếp trở về. Tô Cảnh không cùng Diệm Na nói Triệu Tử Vũ sự tình, tiếp tục uống rượu, nhìn đồng hồ, đã nhanh đến 11 giờ, gần 11 giờ, trường học các ngươi phòng ngủ phải có gác cổng a. Tô Cảnh hướng về Diệm Na hỏi, Diệm Na gật gật đầu, đúng vậy a, trường học của chúng ta rất nghiêm, một khi qua 11 giờ cũng đừng nghĩ tiến vào, hiện tại chúng ta trở về chỉ sợ không còn kịp rồi a, không quan hệ, ta một hồi bản thân tìm địa phương ngủ là được rồi, bản thân tìm địa phương ngủ. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệm Na, bưng chén rượu lên uống cạn sạch rượu, nói, nhà ta liền ta bản thân, buổi tối đi nhà ta bồi ta a, không tốt a. Diệm Na thấp giọng nói ra, không có gì không tốt, ngươi nếu là không đi, mới không tốt a. Tô Cảnh cười nói xong, trực tiếp đứng dậy gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền. Đi. Tô Cảnh trực tiếp ôm Diệm Na eo đi ra quầy rượu, lên xe, phát động xe trực tiếp về nhà. Mặc dù biết Tô Cảnh có thể là phú nhị đại rất có tiền, thế nhưng là tiến vào khu biệt thự, nhất là vào Tô Cảnh biệt thự, Diệm Na mới xem như thật kinh động. Đây chính là tất đất tất vàng kinh thành a. Cái này khiến Diệm Na lập tức liền thoáng khẩn trương lên, càng là biến có chút khiếp đảm, quá có tiền, rất dễ dàng cũng làm người ta sinh ra loại tâm lý này. Diệm Na cho rằng, đi vào sau Tô Cảnh khả năng liền sẽ không kịp chờ đợi thế nào, ai biết Tô Cảnh lại cười nói với nàng, trên lầu có phòng tắm, ngươi trước tiên có thể đi tắm. À, Diệm Na đáp một tiếng thật thấp, sau đó lên lầu, phòng tắm, đều so với nàng phòng ngủ gian phòng còn muốn lớn hơn, hốt hoảng tắm rửa một cái, Diệm Na trùng khăn tắm đi ra, đi xuống lầu, Lầu dưới, Tô Cảnh tự hồ cũng là vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ, mặc một kiện áo choàng tắm, nhìn thấy Nhiệm Na, Tô Cảnh cười vẫy tay để cho nàng đi tới trước người, sau đó đưa tay rớt xuống nàng khăn tắm. Chương 834, Nhiệm Na lựa chọn. Rộng rãi phòng ngủ, mềm mại giường lớn, Nhiệm Na ôm Tô Cảnh cắn răng thật thấp trầm ngâm, ngay từ đầu Nhiệm Na còn có chút không thả ra, nhưng là Tô Cảnh hoàn toàn chính là một lão tài xế, không có mao đầu tiểu tử cái chủng loại kia xúc động, cũng không có lần đầu đó là không thả ra câu thúc, từ một điểm này Nhiệm Na liền có thể đoán được, Tô Cảnh tuyệt đối là một tay già đời. Bất quá nàng lúc này đã hoàn toàn không rảnh đi suy nghĩ những thứ này, hô, Tô Cảnh thở dài ra một hơi từ Nhiệm Na trên thân xuống tới, tiện tay đem Lam Tinh Linh ném sang một bên, nhìn một chút đã sụi lơ Nhiệm Na. Ba, Tô Cảnh tiện tay mở đèn, Nhiệm Na có chút bất lực ngượng ngùng nhắm mắt lại nghiêng đầu, ta liền nói cảm giác không đúng, vậy mà vẫn là cái chim non. Tô Cảnh nhìn xem nhuộm đỏ ga giường, cười đối với Nhiệm Na nói, nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi dội cái nước, ngươi không phải muốn đuổi ta đi thôi. Nhiệm Na hốt hoảng hỏi, nghĩ gì thế, lười nhác đổi ga giường, cùng đi phòng khác ngủ. Tô Cảnh hướng về Nhiệm Na nói ra, Nhiệm Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười xấu hổ, nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng có thể là cảm thấy, chênh lệch quá xa, cũng có khả năng là bởi vì Tô Cảnh xem xét chính là lão tài xế, một khi đến tay vậy khẳng định liền không có lực hút, mặc vào quần trở mặt sự tình Nhiệm Na nghe được nhiều, nghỉ ngơi một hồi, tắm vội, hai người đổi đến phòng khác, dù sao đồ vật đầy đủ mọi thứ, cũng không cần tốn sức chuẩn bị. Nhìn xem Tô Cảnh nằm, Nhiệm Na ghé vào Tô Cảnh trên thân cầm điện thoại di động, vừa rồi tự hồ có điện thoại cùng tin nhắn, bất quá khi đó căn bản không có thời gian tiếp, ngươi đồng học, ta bạn cùng phòng, hỏi ta làm sao không trở về ngủ. Nhiệm Na một bên nói, một bên hồi tin nhắn. Đợi đến hồi xong sau, Nhiệm Na hữu tâm muốn hỏi gì, nhưng lại không tiện mở miệng, cuối cùng tức thì bị Tô Cảnh khích bác lại tới một lần, mệt mỏi trực tiếp liền ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Nhiệm Na tỉnh, nhìn một bên còn đang ngủ Tô Cảnh, lại nhìn đồng hồ, có chút vội vã đi lên, thế nào, ta phải đi học, ngươi không phải đều đại học năm 4, lập tức sẽ tốt nghiệp sao, đúng vậy bất quá gần nhất còn phải đi, vậy ta đưa ngươi đi, không cần, ta tự đánh mình xe trở về được. Nhiệm Na nói, Tô Cảnh cười cười. Nơi này cũng không tốt đón xe, ngươi biết lái xe không? Biết vậy ngươi trước hết lái xe của ta trở về. Ta ngủ tiếp một lát. Tô Cảnh đem chìa khóa xe cho Nhiệm Na. Nhiệm Na sửng sốt một chút, do dự gật đầu. Vậy được rồi, quay đầu ta liền cho ngươi đưa về. Tô Cảnh không quan trọng khoát tay. Nhiệm Na lúc này mới mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, đợi đến Nhiệm Na mặc quần áo tử tế muốn đi. Tô Cảnh mới nghĩ đến cái gì, đứng dậy từ trong bao tiền của chính mình lấy ra một tấm thẻ. Thẻ này cho ngươi, đây là ta phó tạp, không cần mật mã trực tiếp ký tên là được rồi. Cầm dùng Nhiệm Na trầm mặt, nàng biết rõ Tô Cảnh cho chính mình thẻ có ý tứ là cái gì, cái này tuyệt đối không phải bạn trai cho bạn gái hoa ý tứ, tuy nhiên trong lòng đã sớm biết không có khả năng, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng, nếu như nàng bây giờ rời đi, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đêm cái kia, nhưng là nhận lấy mà nói ý nghĩa nhưng là khác rồi. Chần chờ hồi lâu, Nhiệm Na vẫn là nhận lấy, ta đi, Nhiệm Na đi về sau, Tô Cảnh lại ngủ ngon. Một lần này ngủ không sai biệt lắm ngủ đến gần trưa, Tô Cảnh mới dậy rửa mặt, mặc quần áo, Nhiệm Na sự tình đối với Tô Cảnh mà nói không tính là gì đại sự, hắn đang suy nghĩ đêm qua nhìn thấy Hạ Đông Thanh, hắn ở quầy rượu làm công, vị trí kia. Làm không tốt cùng Nhiệm Na, Triệu Tử Vũ các nàng hẳn là một trường học, Hạ Đông Thanh kiếp trước là A Kim, bất quá hắn thân phận thật sự mới tương đối thú vị, si vưu vật chứa. Đợi đến hắn đi số 444 cửa hàng giá rẻ công việc, liền sẽ gặp được sao Ferryman Triệu Lại, thiên nữ Vương Tiểu Á, Tô Cảnh bỗng nhiên chạy ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như Hạ Đông Thanh không đi cửa hàng giá rẻ đi làm sẽ như thế nào, hắn có thể đi cửa hàng giá rẻ đi làm, cũng không phải trùng hợp, xem như bị giám thị một dạng, miễn cho Sivu chạy ra, Sivu Tô Cảnh cảm thấy có thể làm một chút, nghĩ tới đây, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, một lát sau, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng xe, Nhiệm Na trở về, còn mang theo cơm trưa về, ngươi không đi quán cà phê đi làm sao? Lúc này, Nhiệm Na xong tiết học về sau hẳn là đi quán cà phê đi làm, sau đó muộn một chút mới là Triệu Tử Vũ đi qua tiếp nhận, ta theo Tử Vũ nói để cho nàng thay ta một ngày, ngươi nơi này quá vắng vẻ, lại không người nấu cơm cho ngươi, liền cho ngươi đưa ăn tới. Nhiệm Na nói, Tô Cảnh cười cười, một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên hỏi, ta xem cái kia phòng cà phê làm ăn khá khẩm a, cũng tạm được, sinh ý xác thực xem như không sai. Nhiệm Na nói, ngươi có các ngươi lão bản điện thoại sao? Có a, thế nào? Không có gì, không có việc gì làm, ta xem cái kia quán cà phê rất tốt, dứt khoát trực tiếp mua lại tính, ngươi, ngươi muốn mua lại, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, quay đầu ngươi giúp ta quản lý thế nào? Ta làm ăn luôn luôn đều thích làm vung tay chưởng quỷ, ta nào hiểu a, không phải còn có Tử Vũ cùng Hà Tuyền đây nha, các ngươi làm lâu như vậy phải hiểu làm sao kinh doanh, ta đi thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy qua lão bản lộ diện mấy lần. Tô Cảnh một bên nói, một bên từ Nhiệm Na muốn tới quán cà phê lão bản điện thoại đánh qua, ngay từ đầu lão bản đương nhiên không đồng ý mua, làm ăn khá lại không cần quan tâm, bất quá theo Tô Cảnh cho ra bản giá, cuối cùng vẫn đồng ý, thành, ngày mai ta đi qua ký hợp đồng là được rồi. Tô Cảnh để điện thoại xuống hướng về Nhiệm Na nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ hôm qua ở quầy rượu cái kia gọi là Hạ Đông Thanh sao, nhớ kỹ a, hắn cũng là trường học của chúng ta học sinh, nghe nói. Rất nổi danh, bởi vì cái gì, nghe nói ánh mắt của hắn có thể trông thấy quỷ, quái dọa người. Nhiệm Na nói lầm bầm, đây là nàng hôm nay sau khi trở về cùng đồng học tán gẫu mới nghe nói, bởi vì hôm qua Tô Cảnh tựa hồ nhận biết Hạ Đông Thanh dáng vẻ mới thuận miệng hỏi một câu. Tô Cảnh nói, ngươi có thể hay không liên hệ hắn, nếu như có thể mà nói, liền nói ta muốn mời hắn đến quán cà phê kim chức. Nhiệm Na mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lại không truy vấn, chỉ là gật gật đầu, được. Quay đầu ta giúp ngươi liên lạc một chút. Ta còn có kiện chuyện khác muốn cầu ngươi. Chương 835, Tử Thần Quán Cà Phê. Chuyện gì ngươi nói đi, là như vậy, ta hôm qua không phải không trở về phòng ngủ sao? Sau đó lại lái xe của ngươi trở về, các nàng hỏi ta liền nói. Nhiệm Na một bên nói một bên nhìn xem Tô Cảnh phản ứng, gặp Tô Cảnh một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ lúc này mới tiếp tục nói, cho nên các nàng liền muốn gặp ngươi một lần, ngươi yên tâm, ta không nói ngươi là bạn trai ta, liền việc này. Tô Cảnh cười hỏi. Cái này có gì, các nàng nếu là muốn gặp ta, có thể a, quay đầu tìm thời gian ta mời các nàng ăn cơm là được rồi, không, không hoàn toàn là. Nhiệm Na lắc đầu nói, qua mấy ngày là ta một cái bạn cùng phòng sang sang sinh nhật, ta nghĩ có thể hay không mượn biệt thự của ngươi ở trong này cho nàng sinh nhật, đại khái mấy người. Tô Cảnh hỏi, Văn Sang Sang, Diệp Tiểu Nghiên, Tạ Dĩnh, Vu Đình Đình, còn có ta, chỉ chúng ta 5 cái. Nhiệm Na nói, ngươi cùng Triệu Tử Vũ cùng Hà Tuyền không phải bạn cùng phòng, không phải, chúng ta chỉ là một trường học đồng học, đều là nữ sinh mà nói, không quan trọng a. Tô Cảnh gật đầu đáp ứng, vừa cười vừa nói, miễn là ngươi không sợ dẫn sói vào nhà là được, Nhiệm Na cười cười không nói chuyện. Vậy ta đi làm trước, đây là xe của ngươi chìa khóa. Ngươi trước cầm mở a. Tô Cảnh khoát tay, trong gara xe còn rất nhiều, hắn có cái khác lái xe, Nhiệm Na hiển nhiên đã biết rõ thân phận, như vậy phương diện này Tô Cảnh có thế sẽ không keo kiệt. Nhiệm Na suy nghĩ một chút vẫn là đem chìa khóa thu hồi lại, sau đó lái xe đi quán cà phê, chờ đến quán cà phê, rất nhanh liền bị Hà Tuyền cùng Triệu Tử Vũ dây dưa, biết rõ nàng đêm qua cùng Tô Cảnh đi quầy rượu, sau đó hiện tại lại mở Tô Cảnh xe trở về. Đâu còn có thế không rõ ràng chuyện gì xảy ra, ta liền nói hắn không có ý tốt a. Nghe thấy Nhiệm Na nói xong, Hà Tuyền biểu môi nói ra, Nhiệm Na lắc đầu nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì, là ta chủ động hẹn hắn, huống chi có một số việc cũng là ngươi tình ta nguyện, hắn lại không bức ta. Hơn nữa phương diện khác hắn đối với ta cũng rất tốt, xe tạm thời cho ta mở, còn cho ta một tấm thẻ tín dụng, nói thật, ta đều cho là hắn chơi xong coi như xong đây, không nghĩ tới. Tóm lại ta cảm thấy hắn vẫn là rất tốt, các phương diện đều rất tốt, trừ tình cảm. Hơn nữa, ta ngay từ đầu liền biết, cái này là không thể nào, được rồi, chính ngươi cảm thấy tốt liền tốt a. Nhiệm Na đều nói như vậy, hai người cũng không nói gì. Huống chi, tuy nhiên chưa hẳn ủng hộ Nhiệm Na loại này lựa chọn, nhưng là bằng lương tâm nói, cái này đã so tuyệt đại bộ phận tốt hơn nhiều, những cái kia chơi qua liền vung. Cả người cả của đều không còn sự tình nhiều lắm, hơn nữa các nàng cũng đã là sinh viên năm thứ tư, lập tức liền tốt nghiệp, ít nhiều cũng biết xã hội này tàn khốc. Tan việc, Nhiệm Na do dự một chút, vẫn vẫn là đi Tô Cảnh nơi đó. Tô Cảnh đương nhiên không để ý, trống rỗng biệt thự có người bồi, cũng tiết kiệm gối đầu một mình khó ngủ nha. Buổi sáng Tô Cảnh cùng Nhiệm Na cùng đi ra cửa, trước đưa Nhiệm Na đi trường học, sau đó bản thân đi quán cà phê, gặp được phòng cà phê lão bản. Sự tình đã sớm nói xong, cho nên gặp mặt sau trực tiếp trả tiền, ký hợp đồng, xử lý một chút thủ tục sự tình. Cái này quán cà phê xem như triệt để thuộc về Tô Cảnh. Lão bản bên này đem mấy thứ đều dọn đi. Lúc này, Triệu Tử Vũ cùng Nhiệm Na cũng chưa tới thời gian đi làm, chỉ có Hà Tuyền một người trong tiệm. Hà Tuyền tuy nhiên cũng là sinh viên, nhưng là rất sớm quyết định đi ra công việc, cho nên nàng giờ làm việc lâu hơn một chút. Từ Tô Cảnh tiến đến cùng lão bản nói hợp đồng đến kết thúc, Hà Tuyền đều có điểm vựng vựng hồ hồ, ngươi đem tiệm này mua lại. Về sau, ngươi chính là tiệm này lão bản. Hà Tuyền nhịn không được hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, yên tâm, về sau nên thế nào vẫn là thế nào, các ngươi tiền lương, ta cho các ngươi trướng 50%, về sau để Nhiệm Na, còn có các ngươi giúp ta quản lý là được rồi. Cho nên, ngươi mua xuống cái này quán cà phê, là vì Nhiệm Na, không hoàn toàn là, dù sao ta tới bên này cũng không có việc làm, cái này quán cà phê cũng không tệ lắm a. Tô Cảnh cười nói, tốt a. Hà Tuyền im lặng nói, lúc đầu ta còn cảm thấy Nhiệm Na có chút thua thiệt chứ, bất quá bây giờ. Ta cũng không có gì đáng nói, coi như không hoàn toàn là bởi vì Nhiệm Na, thậm chí ngay cả cửa hàng cũng không thuộc về Nhiệm Na, nhưng là có thể làm đến nước này. Hà Tuyền cảm thấy cho dù có không có danh nghĩa kỳ thật cũng không để ý rồi a, liền xem như nghiêm chỉnh bằng hữu, chỉ sợ cũng làm không đến nước này. Tán gẫu một hồi, Nhiệm Na đã đến, biết rõ Tô Cảnh đã đem cửa hàng thủ tục đều sau khi chuẩn bị xong, Nhiệm Na tự nhiên cũng cao hứng. Còn giúp lấy Tô Cảnh đem nguyên lai tầng 2 lão bản phòng nghỉ ngơi đều lần nữa thu thập một lần, cái này cũng chưa tính, đợi đến Triệu Tử Vũ đến, biết rõ Tô Cảnh mua cửa hàng, còn cho các nàng trướng tiền lương. Liền kinh ngạc hơn, tốt, chỉ là mua một quán cà phê mà thôi cũng không cần kinh ngạc như vậy, về sau các ngươi nên như thế nào liền thế nào, hảo hảo đem cái này cửa hàng làm tốt là được. Chờ các ngươi tốt nghiệp sau nếu là không có công việc phù hợp, cũng có thể trực tiếp tới nơi này, đối với Tô Cảnh mà nói xác thực không tính là gì đại sự, bất quá giọng điệu này, lại làm cho các nàng không khỏi suy đoán, Tô Cảnh đến cùng có bao nhiêu tiền a? Đúng rồi, Nhiệm Na, quay đầu ngươi liên lạc một chút đem chiêu bài thay đổi, danh tự liền kêu là Tử Thần Quán Cà Phê tốt, Tử Thần Quán Cà Phê. Được, ta đã biết, đúng rồi, ngươi mấy ngày trước đi quầy rượu, lúc rỗi rảnh, Tô Cảnh hướng về Triệu Tử Vũ hỏi một câu, quầy rượu. Ta cho tới bây giờ không đi quầy rượu. Triệu Tử Vũ nghi ngờ nói ra, Tô Cảnh nhìn xem nàng, phát hiện nàng thần sắc không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ là nhận lầm người, đây chỉ là kiện việc nhỏ. Cho nên Tô Cảnh không để ở trong lòng, cũng không có hỏi tới, ngược lại là Nhiệm Na bên kia, cho Tô Cảnh một tin tức tốt, nàng đã liên hệ Hạ Đông Thanh ngày mai sẽ tới. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Hạ Đông Thanh quả nhiên đến, lớn lên nhã nhặn, có chút điểm tú khí bộ dáng, ngươi tốt, ta gọi Hạ Đông Thanh, ta là tới nhận lời mời. Hạ Đông Thanh đi tới quầy tiếp tân, hướng về Hà Tuyền nói ra, chúng ta lão bản ở đằng kia. Hà Tuyền chỉ nơi hẻo lánh uống cà phê Tô Cảnh, Hạ Đông Thanh hiển nhiên không nghĩ tới lão bản sẽ còn trẻ như vậy, bất quá cũng không cảm thấy đang nói đùa, cho nên trực tiếp đi tới, ngươi tốt, ta gọi Hạ Đông Thanh, ta là tới nhận lời mời, ngồi đi. Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh cười cười, ngươi bây giờ đánh mấy phần công việc, Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút, ngồi xuống sau chi tiết nói, chương 836, Đông Thanh nhận lời mời, Nhiệm Na bạn cùng phòng. Trước mắt chỉ có công việc, là của ta hôm qua mới nhận lời mời thành công. Hạ Đông Thanh nói ra, a, công việc gì, thời gian làm việc đây, là ở một nhà cửa hàng giá rẻ làm ca đêm phục vụ viên, về thời gian hẳn là cùng nơi này công việc sẽ không xung đột. Hạ Đông Thanh giải thích nói ra, dù sao kim chức thời gian làm việc bên trên rất dễ dàng xung đột, chính là bởi vì bên kia là ca đêm, bên này quán cà phê bình thường đều là ban ngày hoặc là buổi chiều, cho nên hắn mới qua đến. Số 444 cửa hàng giá rẻ. Tô Cảnh hỏi, Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút gật đầu, đúng vậy a, ngươi là làm sao mà biết được. Nhà này cửa hàng giá rẻ ngay tại cách bên này mấy con phố, không tính xa, cho nên ngài có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác. Tô Cảnh không nói chuyện phản phất đang cân nhắc một dạng, cái này khiến Hạ Đông Thanh không khỏi khẩn trương lên, làm một cái cô nhi, một cái còn chuẩn bị nghiên cứu sinh viên năm 4. Hạ Đông Thanh kinh tế áp lực có thể là rất lớn. Vẻn vẹn một phần kim chức mà nói, thật sự là không đủ, cho nên đối với nơi này công việc, Hạ Đông Thanh vẫn là rất để ý. Ta trước đó giống như ở quầy rượu nhìn qua ngươi, phần kia công việc ngươi không làm. Tô Cảnh hỏi, không làm, quầy rượu nơi đó quá ồn, ta lập tức phải nghiên cứu, cho nên, đều là ca đêm, quầy rượu hoàn cảnh đương nhiên không như cửa hàng giá rẻ, tuy nhiên tiền lương bên trên kém chút, nhưng là đối với Hạ Đông Thanh mà nói, đương nhiên vẫn là cửa hàng giá rẻ công việc càng tốt hơn một chút, nếu như phần công tác này cũng lấy xuống mà nói, như vậy xài tiết kiệm một chút hẳn là như vậy đủ rồi. Tô Cảnh bản ý là dự định tiệc hồ, để Hạ Đông Thanh trực tiếp tới nơi này bản thân, đến lúc đó không đi cửa hàng giá rẻ, chỉ là không nghĩ tới vẫn là muộn một bước, hắn đã làm đến cửa hàng giá rẻ công việc, bất quá. Kim chức nha, dạng này cũng không tệ, nghĩ, Tô Cảnh nói, tốt, ta có thể cho ngươi lưu lại công việc, về phần tiền lương đãi ngộ còn làm việc thời gian, quay đầu tìm người cùng ngươi nói, tạ ơn, Hạ Đông Thanh cao hứng nói, lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Tô Cảnh cười gật đầu một cái. Hạ Đông Thanh công việc sự tình để Nhiệm Na trực tiếp cùng hắn nói đi. Tô Cảnh cũng lười ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí tinh lực. Nói xong về sau Hạ Đông Thanh trực tiếp liền tới làm. Không thể không nói, dứt bỏ Hạ Đông Thanh thân phận đặc thù, si vư vật chứa điểm này. Hạ Đông Thanh công việc còn có người tính cách đều cũng không tệ lắm. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều qua tới quán cà phê làm công. Lúc buổi tối còn muốn đi cửa hàng giá rẻ công việc. Là một cái phi thường cần cù thiếu niên. Nhiệm Na cùng Hạ Đông Thanh nói xong chuyện công việc đi tới Tô Cảnh bên người. Ta theo phòng ngủ người đều thương lượng xong. Một hồi các nàng sẽ sớm qua tới đi với ta mua đồ. Sau đó thoáng bố trí một lần. Nhiệm Na trước đó nói qua phòng ngủ đồng học muốn mượn Tô Cảnh biệt thự sinh nhật. Chính là buổi tối hôm nay. Được a, cần ta giúp một tay sao? Tô Cảnh hỏi. Nhiệm Na lắc đầu. Không cần. Ngươi liền ở trong nhà chờ lấy tốt. Vậy cũng được. Vậy ta đi về trước. Tô Cảnh bên này về trước biệt thự, Nhiệm Na là liên lạc phòng ngủ người chuẩn bị đi mua đồ. Các nàng cái này phòng ngủ vốn là cái 6 người ngủ, bất quá trong đó một cái rất sớm thì đã nghỉ học, cho nên cũng chỉ có các nàng 5 cái. Hôm nay gọi là Văn Sang Sang người sinh nhật, cho nên những cái này chuẩn bị sự tình đương nhiên sẽ không để Văn Sang Sang đến tham dự. Nhiệm Na dẫn đầu, mang lên mặt khác 3 người bắt đầu đại mua sắm, có xe, có tiền, mua đồ vật đến vô cùng thuận tiện. Phòng ngủ mấy người tỷ muội đều rất tò mò, Tô Cảnh biệt thự đến cùng là cái dạng gì. Đương nhiên, trong quá trình này ngược lại cũng rất hâm mộ Nhiệm Na. Dù sao mở ra xe thể thao như vậy, lại tăng thêm mua đồ quét thẻ loại kia tiêu sái cảm giác. Cái này Nhiệm Na trước đó sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Mọi người cùng một chỗ lâu như vậy, Nhiệm Na loại này biến hóa sao có thể nhìn không ra. Tự nhiên cũng sẽ có chút hâm mộ. Mấy nữ sinh chạy tới chạy lui mua không ít đồ vật, rốt cuộc đã tới Tô Cảnh biệt thự. Gặp được Tô Cảnh, soái, ấn tượng đầu tiên chính là soái. Trước đó Nhiệm Na nói thời điểm các nàng nhiều ít còn có chút không tin đây, dù sao có tiền như vậy, còn trẻ như vậy, làm sao có thể còn đẹp trai như vậy. Cái này không khoa học. Nhưng tận mắt nhìn đến, các nàng mới phát hiện Nhiệm Na một chút đều không có khoa trương, thật rất soái a. Đây chính là Tô Cảnh, đây là Diệp Tiểu Nghiên, đây là Tạ Dĩnh, đây là Vu Đình Đình. Nhiệm Na giới thiệu lẫn nhau một chút. Ba cái này bạn cùng phòng xem như mỗi người mỗi vẻ a. Diệp Tiểu Nghiên lớn lên không sai, thoạt nhìn thuộc về loại kia thanh xuân hiền lành tính cách. Về phần Tạ Dĩnh, vóc dáng hơi nhỏ nhắn xinh xắn, có loại thanh thuần nhu nhược cảm giác. Vu Đình Đình xem như trong ba người này lớn lên không xinh đẹp nhất, nhưng là tính cách lại hoạt bát rộng rãi. Đơn giản giới thiệu qua về sau, đám người liền bắt đầu bận rộn. Đơn giản chính là bố trí một lần hoàn cảnh, sau đó đem vật mua được cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Tô Cảnh ngược lại là không có hỗ trợ, chủ yếu là những vật này hắn một người nam sinh cũng không am hiểu, cứ như vậy mấy nữ sinh liếu ra liếu ríu bố trí, ngẫu nhiên cùng Tô Cảnh trò chuyện vài câu, cũng coi là quen thuộc. Đợi đến bố trí xong, khoảng cách thời gian ước định còn sớm, Tô Cảnh liền để Nhiệm Na mang theo các nàng tại biệt thự bên trong đi dạo, bất tri bất giác, bên ngoài đã màn đêm buông xuống, ngươi nói cho nàng địa chỉ sao? Đừng tìm không đến, yên tâm đi, ta đều nói cho nàng biết. A, đây không phải đến nha, mấy nữ sinh lẫn nhau vừa nói, rất nhanh liền nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhiệm Na đi qua mở cửa, ngươi cũng tính là đến, mau vào rồi a. Nhiệm Na kêu gọi Văn Sang Sang, lần này sinh nhật nhân vật chính tiến đến, mới vừa vào đến, Tô Cảnh con mắt liền hơi hơi sáng lên, đây tuyệt đối là tự động, chỉ thấy Văn Sang Sang mặc một đầu quần đùi, hai chân thon dài tuyết bạch, bạch sắc áo phông tăng thêm một cái không có kéo lên áo khoác, lớn, đây chính là Tô Cảnh phản ứng đầu tiên, coi như mình bên người có không ít sóng bá, nhưng là đều không có nàng lớn, chủ yếu nhất là, hết lần này tới lần khác toàn bộ dáng người thoạt nhìn còn rất cân xứng, cũng không có loại kia bởi vì đặc biệt lớn mà có vẻ hơi mất cân đối cái chủng loại kia cảm giác. Văn Sang Sang rất nhanh cũng cảm giác được Tô Cảnh lại nhìn bản thân, loại ánh mắt này nàng dù sao cũng hơi quen thuộc, nhưng khi nàng xem hướng Tô Cảnh thời điểm, cũng lộ ra cùng Tô Cảnh cơ hồ đồng dạng ánh mắt, nàng cũng không nghĩ đến Tô Cảnh vậy mà còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, ánh mắt vừa đối nhau, phản phất liền để Văn Sang Sang cảm giác được tim đập rộn lên, có loại cảm giác khác thường. Chương 837, sóng bá thiếu nữ. Thực sự là không có ý tứ, lần này quấy rầy ngươi. Văn Sang Sang qua tới hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười. Các ngươi là nhiệm na bạn cùng phòng, huống chi ta chỗ này bình thường cũng liền chính ta, cũng khó náo nhiệt một lần, cho nên các ngươi không cần để ý, chơi vui vẻ liền tốt. Đúng rồi, đây là tặng cho ngươi quà sinh nhật, một bên nói, một bên Tô Cảnh quay người từ một bên lấy ra một sợi dây chuyền. Không có đóng gói, cũng không có hộp, liền liếc mắt một cái vòng cổ. Thoạt nhìn tựa hồ rất phổ thông, nhưng là một đầu dây chuyền vàng, ta cũng không có gì chuẩn bị, có chút tục khí. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, như vậy sao được đây, ngươi đem biệt thự cho chúng ta mượn liền đã đủ phiền toái, ta sao có thể thụ thứ quý giá như thế. Văn Sang Sang vội vàng cự tuyệt, cũng chưa nói tới quý giá, cứ như vậy, lấy đi a. Tô Cảnh cái kia lạnh nhạt ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ cảm giác, cuối cùng Văn Sang Sang cũng chỉ có thể nhận, những người khác tuy nhiên cũng kỳ lạ, hâm mộ, nhưng lại không nói gì, nhìn về phía Nhiệm Na, phát hiện Nhiệm Na biểu tình thoạt nhìn cũng rất bình thường, chuyện kế tiếp đơn giản, mọi người cùng nhau sinh nhật chứ, chụp ảnh, chơi đùa, sau đó vui chơi giải trí, Nhiệm Na mấy người cũng phân biệt đều chuẩn bị lễ vật đưa cho Văn Sang Sang, sinh nhật tụ hội nha, cơ bản cũng là dạng này, tuy nhiên ngay từ đầu còn có chút không thả ra, dù sao đây là đang trong nhà người khác. Nhưng là chơi lấy, loại kia câu nệ cảm giác cũng đã biến mất, huống chi tuy nhiên là lần đầu tiên gặp, nhưng đối với Tô Cảnh cảm giác đều rất tốt, bất tri bất giác, bầu không khí liền biến náo nhiệt. Tô Cảnh bưng chén rượu ở bên cạnh nhìn xem, Tạ Dĩnh cùng Vu Đình Đình náo loạn lên, Vu Đình Đình cắn khoai tây chiên hướng về Tạ Dĩnh đưa tới, Tạ Dĩnh vậy mà dứt khoát trực tiếp há mồm cắn tới, chỉ chốc lát, Vu Đình Đình càng là đưa tay tập kích Tạ Dĩnh ngực, hai người lẫn nhau chơi đùa tiêu chuẩn, cảm giác so nam sinh chơi chung còn muốn lớn, nhìn điệu bộ này, buổi tối hẳn là sẽ không trở về phòng ngủ, mấy nữ sinh đều có chút uống say, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát trước trở về phòng, để mấy người các nàng nữ sinh bản thân chơi a, dạng này còn có thể thoải mái, Tô Cảnh đi lần này, mấy nữ sinh quả nhiên càng thêm lớn gan, thậm chí bắt đầu truy vấn lên Nhiệm Na cùng Tô Cảnh cái kia sự tình, Nhiệm Na cũng là uống nhiều, lại tăng thêm hoặc nhiều hoặc ít mang theo ý lấy le, sinh động như thật nói, nghe mấy nữ sinh này mặt đỏ tới mang tai, nơi này gian phòng rất nhiều, ta đều giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi, nếu là mệt liền đi nghỉ ngơi là được rồi, ngày mai cuối tuần các ngươi cũng không cần dậy sớm, đằng sau có bể bơi có thể hảo hảo chơi một chút. Nhiệm Na nói một tiếng, đứng dậy tựa hồ muốn rời đi bộ dáng, ngươi làm gì đi, đi ngủ a. Ta trưa mai còn phải đi làm đây. Nhiệm Na nói ra, có Tô Cảnh, ngươi còn đi cái gì làm a? Tô Cảnh đem ta đi làm quán cà phê mua lại, ta đương nhiên phải đi làm. Nhiệm Na cười hì hì nói một câu, sau đó khoát tay lên lầu, một lần này có thế cho mấy cái tiểu tỷ muội dọa sợ, không nghĩ tới Tô Cảnh thậm chí ngay cả quán cà phê đều mua lại, hì hì nhốn nháo, thời gian cũng đã gần đến nửa đêm, Tô Cảnh cùng Nhiệm Na đều không ở, mấy người các nàng người cũng đều uống không sai biệt lắm, dứt khoát đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy người gian phòng đều dưới lầu, bất quá quỷ thần xui khiến, Văn Sang Sang lại đi lên lầu, vừa tới trên lầu, chỉ nghe thấy cái nào đó gian phòng bên trong truyền đến Nhiệm Na thanh âm, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, đó là cái gì thanh âm, Văn Sang Sang tự nhiên biết rõ, Văn Sang Sang đẩy ra một bên cửa phòng, đây cũng là một cái phòng ngủ, Văn Sang Sang liền định ở trong phòng này ngủ, nghe thanh âm này, nhìn xem Tô Cảnh đưa dây chuyền vàng, Văn Sang Sang không biết lúc nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một lần này ngủ ngủ rất thực, có lẽ là bởi vì uống nhiều nguyên nhân a. Đợi đến tỉnh lại thời điểm Văn Sang Sang mới phát hiện vậy mà đã là giữa trưa, cuống quýt từ trong phòng đi ra, lại cảm giác được biệt thự yên tĩnh, hô hào Nhiệm Na, Tạ Dĩnh các nàng danh tự, lại không người đáp lại, đi xuống lầu, phòng khách cũng đều đã thu thập sạch sẽ, chẳng lẽ là đều đi. Đang lúc Văn Sang Sang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, chợt nghe thấy được thanh âm, sau một khắc, liền gặp được Tạ Dĩnh từ phía sau đi ra. Ngươi rốt cục tỉnh a, các nàng đâu? Tạ Dĩnh nói, Nhiệm Na đi quán cà phê, Đình Đình cùng Tiểu Nghiên về trường học. Chúng ta gọi ngươi, nhưng là ngươi một mực không tỉnh, cho nên ta liền ở lại chờ ngươi. A, vậy. Tô Cảnh đây. Văn Sang Sang hỏi, ở phía sau bơi lội đây, thật là lớn bể bơi a. Tạ Dĩnh nói. Sang Sang, ngươi cấp bách đi sao? Nếu là không cấp bách mà nói, chúng ta cũng thử một chút đi. Cái này, Văn Sang Sang do dự một chút nói, thế nhưng là chúng ta không có áo tắm a. Có a, chúng ta hôm qua tới thời điểm liền mua, cũng giúp ngươi mua. Tạ Dĩnh một bên nói, một bên chỉ bên cạnh một cái túi. Ngươi tại đó, vậy tốt a, ta đi dội cái nước sau đó liền đi. Ân, hậu viện, bể bơi, Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh ao, nói đến hắn cũng là chợt có linh cảm a, dù sao khách nhân còn chưa đi, cũng không tỉnh, Tô Cảnh cũng không tiện bản thân ly khai, may mà không có chuyện gì liền đến lội một chút, tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Văn Sang Sang cùng Tạ Dĩnh trùng khăn tắm đi tới, nhìn bộ dạng này tựa hồ dự định xuống nước bơi lội, Tô Cảnh cười hướng Văn Sang Sang lên tiếng chào. Chào buổi sáng a, sớm, thực sự là không có ý tứ. Văn Sang Sang có chút lúng túng, không có việc gì, không cần để vào trong lòng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Các ngươi đi xuống trước chơi a, vừa vặn ta khát nước đi làm điểm uống, các ngươi uống gì, đều được. Tô Cảnh bên này đứng dậy đi ra, một thân to lớn cơ bắp để cho hai người nhìn có chút xấu hổ. Tô Cảnh tiến vào sau, hai người lúc này mới lấy xuống khăn tắm xuống nước. Đợi đến Tô Cảnh cầm nước trái cây trở về, hai người đã bơi lên, một cái sóng bá, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, áo tắm tuy nhiên đều rất bảo thủ, nhưng thoạt nhìn vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá, Văn Sang Sang áo tắm lại có chút. Khả năng là nhỏ, cũng có khả năng là bởi vì nàng vóc người này, mặc kệ cái gì kích thước áo tắm mặc lên người đều lộ ra nhỏ, cho nên lộ ra đặc biệt đột xuất, thật sự quá dồi dào lực trùng kích. Văn Sang Sang cũng ý thức được điểm này, nhưng thoạt nhìn lại thần sắc như thường, chương 838, Vương Tiểu Á. Văn Sang Sang loại tình huống này là thuộc về, rượu không say người người tự say, nàng căn bản không cần cố ý đi khoe khoang gợi cảm, liền sẽ để người cảm thấy nàng rất gợi cảm. Lại bảo thủ quần áo mặc trên người nàng, đoán chừng đều có thể dấy lên nam nhân hào hứng, làm Văn Sang Sang từ bể bơi bên trong ra đến thời điểm, cái kia rung lên một cái hình ảnh càng là để người không chịu đựng nổi, thật là cảm ơn ngươi. Đây là ta đã lớn như vậy qua khó quên nhất một cái sinh nhật. Văn Sang Sang đi tới Tô Cảnh một bên thấp giọng nói ra, chơi vui vẻ liền tốt. Tô Cảnh cười nói, cái kia vòng cổ, là của ngươi quà sinh nhật mà thôi, đưa ra ngoài ta liền sẽ không thu hồi đến. Tô Cảnh cắt đứt Văn Sang Sang lời nói, Văn Sang Sang do dự một chút nói, vậy chúng ta thay cái phương thức liên lạc a, chúng ta cũng nhanh tốt nghiệp, đợi đến sau khi tốt nghiệp chúng ta dự định đi ra chơi, cùng đi sao, nhìn tình huống a. Tô Cảnh cười cười, vẫn là cùng Văn Sang Sang đổi phương thức liên lạc. Vừa vặn lúc này Tạ Dĩnh cũng đến đây, dứt khoát cùng một chỗ trao đổi phương thức liên lạc, ba người cũng riêng phần mình đi lên đổi xong quần áo, Tô Cảnh chuẩn bị đi quán cà phê, thuận tiện đem hai người cũng đưa về trường học. Đi tới quán cà phê, Tô Cảnh đi lầu hai phòng nghỉ, cũng không lâu lắm, Nhiệm Na lại tới, Sang Sang các nàng đâu, đưa các nàng về trường học. Tô Cảnh thuận miệng nói ra. Nhiệm Na ngồi ở Tô Cảnh trên đùi, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy Sang Sang thế nào, rất tốt a, vậy. Nhiệm Na muốn nói lại thôi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi là muốn hỏi ta đối với nàng có hay không ý tứ a. Thân hình của nàng quả thật không tệ, nói không ý tứ là giả, bất quá loại sự tình này thuận theo tự nhiên là được rồi, a. Nhiệm Na lên tiếng cũng không nói gì. Đúng rồi, ngươi xem tin tức sao? Nghe nói xuất hiện cái sát nhân ma, đã giết mấy người, mỗi người đều là huyết bị khô mới chết, rất đáng sợ, cảnh sát sẽ xử lý, trong khoảng thời gian này các ngươi đều chú ý một chút, nhất là Tử Vũ cùng Hà Tuyền, không được mà nói quá muộn ngươi liền lái xe đưa các nàng trở về, ân, tán gẫu vài câu, Nhiệm Na liền xuống dưới công tác, Tô Cảnh cũng không đi, hắn dự định muộn một chút đi số 444 cửa hàng giá rẻ nhìn xem, màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Cảnh lái xe đi tìm số 444 cửa hàng giá rẻ, trước đó Đông Thanh nói ngay tại mấy con phố phạm vi, Trước đó Tô Cảnh cũng đi tìm chỉ là lại không phát hiện, nhưng là một lần này, Tô Cảnh rất nhanh đã tìm được số 444 cửa hàng giá rẻ. Nhìn xem cửa hàng giá rẻ chiêu bài, Tô Cảnh xuống xe đẩy cửa đi vào, hoan nghênh quang. Hạ Đông Thanh theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền sững sờ. Lão bản, sao ngươi lại tới đây? Tô Cảnh cười cười không có trả lời, mà là đánh giá lấy cửa hàng giá rẻ hoàn cảnh thuận miệng nói, cho ta đến phần quang đông nấu. Tốt, tốt, cửa hàng giá rẻ có cái bàn, Tô Cảnh đi qua ngồi xuống, cũng không lâu lắm Hạ Đông Thanh liền đem quang đông nấu đưa tới. Ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt, tốt, Hạ Đông Thanh cho rằng Tô Cảnh có thể là vừa lúc đi dạo đến nơi đây cũng không suy nghĩ nhiều, thu tiền quay người đi trở về trong quầy, ăn quang đông nấu. Tô Cảnh phát hiện cái này cửa hàng giá rẻ rất có ý tứ, đây chính là minh giới ở Dương Gian một cái cứ điểm A, Tô Cảnh có thể cảm giác được kho hàng ẩn ẩn truyền đến âm phủ khí tức, thời gian bất tri bất giác cứ như vậy đi qua, Hạ Đông Thanh cũng có chút hiếu kỳ mắt thấy 12 giờ Tô Cảnh vì sao còn ở nơi này, nhưng là hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chuyên tâm sửa sang lại hàng hóa, tí tách, đồng hồ trên tường đã đến 12 giờ, Tô Cảnh quay đầu nhìn ra phía ngoài, đường phố xuất hiện nồng vụ. Tự hồ đem trọn con phố đều vây một dạng, bất quá cái này nồng vụ cũng không lâu lắm liền đã tán, tất cả khôi phục bình thường tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhưng là Tô Cảnh cảm giác được, âm khí biến nặng, nói như thế nào đây, biến càng thêm hấp dẫn quỷ hồn tới nơi này. Sau một khắc, Tô Cảnh liền gặp được cửa mở, một người nữ sinh tiến đến, cửa, tuy nhiên mở, lại không có phát ra âm thanh, Tô Cảnh con mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng giơ lên nhìn về phía nữ sinh kia. Một kiện toái hoa váy dài, ba lô, thoạt nhìn chính là một cái sức sống thanh xuân tiểu cô nương, chỉ bất quá tiểu cô nương này gọi là Vương Tiểu Á, chỉ bất quá nàng trạng thái bây giờ hẳn là thuộc về ly hồn quỷ hồn, chính là linh hồn rời đi thân thể, nhưng là thân thể còn không có triệt để tử vong một loại tình huống. Nàng đi vào sau đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó nhìn thấy sửa sang lại Hạ Đông Thanh, Hạ Đông Thanh ăn mặc quần áo lao động, xem xét chính là nhân viên cửa hàng. Vương Tiểu Á đi qua, Hạ Đông Thanh vừa vặn quay người, trong nháy mắt giật nảy mình, này, ngươi tốt. Vương Tiểu Á cười hướng Hạ Đông Thanh nói. Ngươi có thấy hay không một đứa bé trai, 5-6 tuổi, vóc dáng cũng không cao, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hạ Đông Thanh vừa muốn nói chuyện, Tô Cảnh lại mở miệng nói. Bên ngoài đây, Vương Tiểu Á nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, có cái tiểu nam hài, nha, ngươi ở đây à. Vương Tiểu Á đi theo tiểu nam hài cách cửa sổ đùa lên. Hạ Đông Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó nhìn thoáng qua Tô Cảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh chỉ là cười cười, không nói chuyện, cũng không lâu lắm, Vương Tiểu Á mang theo Tiểu Nam Hài tiến vào, để Tiểu Nam Hài ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, sau đó còn cho Tiểu Nam Hài điểm một phần quang đông nấu, một bên chờ, một bên cùng Hạ Đông Thanh nói chuyện phiếm. Ta là ở phụ cận phát hiện hắn, đoán chừng là lạc đường, ta hỏi lại một chút, nhìn hắn có thể hay không nhớ tới. Nhà hắn ở đâu? Vương Tiểu Á cầm quang đông nấu đặt ở thằng bé trai trước mặt, cánh tay dựng trên bàn hỏi, ngươi tên gọi là gì? Đậu đậu, liền kêu đậu đậu A, tất cả mọi người gọi ta đậu đậu. Vương Tiểu Á suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nhà ở đâu A? Dáng dấp ra sao A? Đậu đậu nghĩ nghĩ. Nhà ta ngủ căn phòng, cửa ra vào có một cái cổng chào, ta xem A, ngươi chính là mau đem đứa nhỏ này đưa đi đồn công an A. Hạ Đông Thanh nhịn không được mở miệng nói ra, ta không đi đồn công an. Đậu đậu lại có chút lớn tiếng nói. Ta muốn ở chỗ này chờ mụ mụ. Mụ mụ nói không tìm được, ta liền ở tại chỗ đợi nàng. Ta đi đồn công an, mụ mụ sẽ mắng ta, tốt tốt, không đi đồn công an, không đi đồn công an. Vương Tiểu Á an ủi đậu đậu, sau đó có chút oán trách hướng về Hạ Đông Thanh nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi trước đem hài tử lưu ta đây. Sáng sớm ngày mai, ta liền tiễn hắn đi đồn công an, không cần, vẫn là để ta bồi tiếp hắn a. Vương Tiểu Á nói xong, nhìn xem Hạ Đông Thanh nói, huy, ngươi tên gì a? Chương 839, người chết, là ngươi. Hạ Đông Thanh, ta gọi Vương Tiểu Á. Nhìn ngươi người không sai, kết giao bằng hữu a. Vương Tiểu Á đưa tay nói, Hạ Đông Thanh nhìn xem Vương Tiểu Á nhịn không được nói ra, ngươi muộn như vậy vẫn chưa về nhà. Người nhà sẽ lo lắng ngươi. Vương Tiểu Á biểu môi, ngươi có bằng hữu sao? Hạ Đông Thanh lắc đầu nói, ta không có bằng hữu. Vương Tiểu Á cười nói, ta đã nói rồi, giống ngươi nhàm chán như vậy, làm sao có thể có bằng hữu đây? Hạ Đông Thanh ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Á, ngữ khí thâm trầm nói ra, bọn họ đều sợ ta. Vương Tiểu Á ngẩn người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh máy tính. Ai, người máy vi tính này có thể lên mạng sao? Giống như có thế, ta lên mạng điều tra thêm, nhìn xem có hay không đậu đậu nói cái kia có cổng chào căn phòng. Vương Tiểu Á một bên nói, một bên lên mạng điều tra, chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy Vương Tiểu Á nha một tiếng, sau đó mãnh liệt lui lại có chút kinh khủng, thế nào? Hạ Đông Thanh vội vàng hỏi, Đông Đại Nha giao lộ, 5 tuổi nam hài gặp được tai nạn xe cộ. Vương Tiểu Á chỉ máy tính nói ra, Hạ Đông Thanh nhìn một chút, thì thầm, 7 ngày trước, ta chính là ở chỗ đó, Đông Đại Nha giao lộ trông thấy đậu đậu. Vương Tiểu Á nhỏ giọng nói ra, ai ai, ngươi giúp ta nhìn xem đậu đậu, hắn vẫn còn chứ, sợ, Vương Tiểu Á sợ, nhìn thấy cái này tin tức, rất tự nhiên liền sẽ cảm thấy đậu đậu đã chết, hôm nay là đầu thất. Huống chi, căn phòng, cửa ra vào có cổng chào, trước đó còn không có cảm thấy, bây giờ suy nghĩ một chút đó là địa phương nào. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á hướng về cái bàn phương hướng nhìn sang, chỉ có Tô Cảnh bản thân một người, tỷ tỷ, đậu đậu thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên, trong tay còn cầm một cái kẹo que. Ta nghĩ ăn cái này, ăn đi, ca ca mời ngươi. Hạ Đông Thanh nói, đậu đậu gật gật đầu, sau đó lại về Tô Cảnh bên này, Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh, khóe miệng giơ lên. Vương Tiểu Á rất rõ ràng là sợ hãi. Nàng còn không có ý thức được mình đã xem như chết rồi, nhưng là Hạ Đông Thanh hẳn không phải là sợ hãi, chỉ là bất đắc dĩ a. Dù sao Hạ Đông Thanh nhìn ra Vương Tiểu Á trạng thái. Ba, lúc này cửa bỗng nhiên mở, tiến vào một cái trung niên phụ nữ, mụ mụ. Đậu đậu xem xét hưng phấn chạy tới, ngươi đứa nhỏ này, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, làm sao chạy đến nơi đây, để mụ mụ cấp bách tìm nửa ngày. Phụ nữ trung niên ôm đậu đậu oán trách nói ra, là tỷ tỷ dẫn ta tới. Đậu đậu nói, tỷ tỷ. Phụ nữ trung niên nhìn một chút Tô Cảnh, lại nhìn một chút Hạ Đông Thanh. Không phải ca ca nha, ở đâu ra tỷ tỷ a? Một bên nói, một bên phụ nữ trung niên đứng lên nói, đứa nhỏ này, ta ăn xong cơm tối a, đi ra làm ít chuyện, kết quả đứa nhỏ này đã không thấy tăm hơi, thực sự là gấp rút chết ta rồi, cảm ơn các ngươi a. Hạ Đông Thanh gật đầu, không có việc gì. Sớm chút mang hài tử trở về đi, hai cái ca ca gặp lại, tỷ tỷ gặp lại, đậu đậu khoát tay cáo biệt, phụ nữ trung niên lại lẩm bẩm ở đâu ra tỷ tỷ, ai, chuyện gì xảy ra, ta như vậy cái người sống sờ sờ ở chỗ này, chẳng lẽ hắn không thấy sao, toàn bộ hành trình phụ nữ trung niên đều không có nhìn Vương Tiểu Á, càng là nói xong không có tỷ tỷ, cái này khiến Vương Tiểu Á rất khó chịu, rõ ràng là bản thân đem đậu đậu mang tới a, Hạ Đông Thanh do dự không có mở miệng. Tô Cảnh lại cất giọng nói, ngươi nói đúng rồi, nàng xác thực không nhìn thấy ngươi, ý tứ gì a? Vương Tiểu Á xoay người lại đến Tô Cảnh trước mặt. Ta như vậy người sống sờ sờ, dạng này một đại mỹ nữ, nàng làm sao không nhìn thấy a? Bởi vì hắn là người, ngươi là quỷ, cho nên hắn nhìn không thấy ngươi, ta là quỷ. Ngươi trừng to mắt thấy rõ ràng, ta là quỷ sao? Vương Tiểu Á bấm eo có chút tức giận nói ra. Nếu như ta là quỷ, vì sao các ngươi đều có thể trông thấy ta, Hạ Đông Thanh con mắt có thể trông thấy quỷ, về phần ta nha. Đối với phương diện này cũng rất quen thuộc. Tô Cảnh cười nói, làm sao ngươi biết ta có thể trông thấy quỷ? Hạ Đông Thanh ngạc nhiên hỏi, hắn vừa rồi liền cảm thấy Tô Cảnh cũng không thích hợp, bởi vì Tô Cảnh cũng có thể trông thấy Vương Tiểu Á, mà hắn lại không phải quỷ. Chẳng lẽ, hắn cùng bản thân một dạng, ngươi thật có thể trông thấy quỷ? Vương Tiểu Á nhìn về phía Hạ Đông Thanh, Hạ Đông Thanh gật gật đầu, ngày đó đưa tin, ngươi còn không có xem hết, Vương Tiểu Á nửa tin nửa ngờ đi qua nhìn tiếp, đậu đậu xác thực gặp tai nạn xe cộ, nhưng lại được người cứu. Sau khi thấy tiếp theo đưa tin, Vương Tiểu Á trực tiếp liền trợn tròn mắt, Hạ Đông Thanh còn bổ một đao, từ quầy thu ngân bên trong lấy ra mấy trương tiền giấy, đây là trước ngươi cho ta tiền, chính ngươi nhìn, tiền chôn theo người chết, không có khả năng a, ta rõ ràng trông thấy là tiền a. Hơn nửa số tiền này là ta ở trên đường cái nhặt được, đâu đâu cũng có. Vương Tiểu Á một bên nói, một bên cầm ra tiền, kết quả móc ra toàn bộ đều là tiền chôn theo người chết. Đó là bởi vì ngươi trước đó còn không có ý thức được ngươi chết, cho nên ngươi thấy là tiền thật. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi bây giờ đi về, trở lại trong thân thể của ngươi còn có thể sống lại. Tô Cảnh lúc này cũng đã đi tới, hướng về Vương Tiểu Á nói, ta không trở về. Vương Tiểu Á vậy mà cự tuyệt, cái này khiến Hạ Đông Thanh rất bất ngờ, bởi vì gia đình của ngươi, đúng không? Ta biết gia đình tựa hồ mang cho ngươi đến không ít tổn thương, nhưng ngươi không nghĩ về nhà, nhưng là... Chết cùng sống sót còn là không giống nhau. Tô Cảnh cười cười nói, đi theo ta đi, ta đưa ngươi trở về. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười, sau đó lôi kéo Vương Tiểu Á tay đi ra ngoài. Hạ Đông Thanh há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Tô Cảnh lên xe, mang theo Vương Tiểu Á trực tiếp đi y viện. Vương Tiểu Á trạng thái bây giờ cũng không tính cái chết thực sự, cho nên cùng thân thể tầm đó vẫn có liên lạc. Tô Cảnh một chút cảm ứng, rất nhanh liền xác nhận phương hướng. Tô Cảnh, ngươi đến cùng là ai a? Vương Tiểu Á tò mò nhìn Tô Cảnh hỏi, muốn biết. Chờ ngươi tỉnh lại sau lại tìm ta đi, ta mở quán cà phê, gọi là Tử Thần Quán Cà Phê. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không bao lâu, xe lái đến y viện, cùng y tá nghe ngóng liền đã biết Vương Tiểu Á vị trí phòng bệnh, đi thôi, nhớ kỹ a, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tô Cảnh vỗ vỗ Vương Tiểu Á bả vai, Vương Tiểu Á còn có chút do dự, sống sót, tự hồ với hắn mà nói cũng là một loại khổ sở. Bất quá khi nàng nhìn thấy phòng bệnh lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân, Vương Tiểu Á do dự. Tuy nhiên nàng cùng mẫu thân quan hệ không tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ của mình, thấy được nàng cái dạng này, Vương Tiểu Á cũng rất thương tâm. Chần chờ chốc lát, Vương Tiểu Á vẫn là chui về bản thân thân thể, Tô Cảnh cười quay người ly khai. Không bao lâu chỉ nghe thấy phòng bệnh truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, sau đó la lên một tiếng. Chương 840, Triệu Tử Vũ. Kỳ Tuyết Nhi. Từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh nhìn đồng hồ cũng rất muộn, không có ý định lại trở về cửa hàng giá rẻ. Dù sao cửa hàng giá rẻ vị trí cũng biết rõ, cũng nhìn thấy Vương Tiểu Á, về phần Triệu lại, còn không cấp bách. Tô Cảnh mục đích, một là tìm tới Thiên Thư, hai là đối phó Minh Giới. Bất quá Tô Cảnh không có ý định trực tiếp động thủ, dù sao Minh Giới phát triển nhiều năm đã thành hệ thống, hơn nữa Minh Giới kỳ thật muốn so địa phủ thế lực càng lớn, năng lực mạnh hơn. Cho nên, cũng không cần trực tiếp phát sinh xung đột. Lái xe, Tô Cảnh chuẩn bị trở về biệt thự, dưới đèn đường, xe chậm rãi di động, bên đường, có một đôi tình lữ tựa hồ chính đang chàng chàng thiếp thiếp đè ép đường cái, nhìn bộ dáng nếu như không là ở đường cái trực tiếp liền có thể làm một dạng. Tô Cảnh khẽ mỉm cười cũng không để ý, kết quả lại phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo một người, giày cao gót màu đen, tất chân màu đen, ăn mặc một bộ hắc sắc bằng da liên y bao thân váy, trên người mặc một kiện màu đen áo jacket, tóc làm đến một bên, trên mặt còn vạch lên yên huân trang. Đương nhiên, mặc đồ này không có gì đặc biệt, chân chính đặc biệt là gương mặt kia, Triệu Tử Vũ, đây là lần thứ hai nhìn thấy Triệu Tử Vũ dùng loại này hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc cùng khí chất tại ban đêm xuất hiện. Tô Cảnh thoáng thả chậm tốc độ xe, theo sát đó liền nhìn thấy Triệu Tử Vũ bỗng nhiên xông về phía trước đôi tình lữ kia, trên tay tựa hồ còn cầm thứ gì, hướng về phía cổ hai người, đùng đùng hai lần, hai người kia ứng thanh ngã xuống đất. Triệu Tử Vũ cũng không có dừng lại, trực tiếp cứ thế mà đi. Tô Cảnh tò mò hơi hơi nhíu mày, theo sát đó liền nhìn thấy chỗ tối bỗng nhiên xông tới một người, mang theo mũ ăn mặc áo khoác, thấy không rõ lắm bộ dáng, người kia đi qua sau trực tiếp đem hai người kia khiêng đi, không rõ. Tô Cảnh nghĩ tới Nhiệm Na nói sát nhân ma, chẳng lẽ là Tử Vũ, Tử Vũ cùng chuyện này có quan hệ, thế nhưng là hồi tưởng đến Tử Vũ tính cách, căn bản không thể nào là làm ra chuyện này người a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh không để ý đến cái kia áo khoác nam, mà là lái xe truy hướng Triệu Tử Vũ. Triệu Tử Vũ thất quải bát quải đi tới một cái nhà trọ, hoặc nhìn tựa hồ là chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Bất quá ngay tại nàng muốn đi vào thời điểm, nàng lại ngừng lại xoay người. Tô Cảnh cười ngừng xe, từ trên xe bước xuống. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Triệu Tử Vũ hướng về Tô Cảnh hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, ngữ khí cũng cùng bình thường khác biệt. Ngươi không phải Triệu Tử Vũ. Tô Cảnh nhìn xem nàng nói, ta gọi Kỳ Tuyết Nhi. Nàng nói, nhưng ngươi lại là Triệu Tử Vũ. Tô Cảnh nhìn xem nàng, cười. Ngươi cái này thuộc về tinh thần phân liệt, hai nhân cách sao, ngươi liền xác định như vậy, ngươi không nhận lầm người. Kỳ Tuyết Nhi nhìn xem Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười, hai nhân cách ta trước đó cũng đã gặp qua, tuy nhiên ngươi cùng Triệu Tử Vũ thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng là ta xem ra đến, ngươi chính là Triệu Tử Vũ cũng là ngươi, cho nên, ngươi cái này nhân cách, hoặc có lẽ là Kỳ Tuyết Nhi, những chuyện ngươi làm Triệu Tử Vũ đều không biết. Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Trước đó Tô Cảnh không có nghĩ tới phương diện này, cũng không có cố ý đi xem, hiện tại nha, Tô Cảnh liền có thể nhìn ra, nàng đúng là Triệu Tử Vũ, nàng loại này hai nhân cách, cùng Mã Tiểu Linh trước đó còn không giống. Trước đó đây chẳng qua là trong tính cách biến hóa, mà nàng loại này, là hoàn toàn diễn sinh ra được một cái độc lập nhân cách, không cần nàng biết rõ, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Kỳ Tuyết Nhi thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh, ta biết ngươi, ta cũng biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi đối với Triệu Tử Vũ có ý tứ đúng không? Nhưng là Tử Vũ tính cách, nàng là không thể nào dễ dàng như vậy liền tiếp nhận ngươi, ta bồi ngươi một đêm, nhưng là ngươi đừng nói cho Tử Vũ, mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, ngươi đều xem như không có trông thấy, thành giao. Tô Cảnh nhìn xem Kỳ Tuyết Nhi, vừa cười vừa nói, đi theo ta, Kỳ Tuyết Nhi nói xong, xoay người lâu, Tô Cảnh cười đi theo, rất mau vào nhà trọ, nhớ kỹ, chỉ là một đêm, đi vào sau, Kỳ Tuyết Nhi quay người nhìn xem Tô Cảnh cởi bỏ áo, không có tay váy liền áo, bả vai thoạt nhìn rất đẹp, Kỳ Tuyết Nhi hai tay phía sau tựa hồ là đang mở ra váy khóa kéo, sau đó đồng thời hướng về Tô Cảnh đi tới, một bước, hai bước, Kỳ Tuyết Nhi đi tới Tô Cảnh trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, váy từ từ kéo ra tùng sụ xuống, ngay tại lập tức sẽ lộ ra bộ mặt thật thời điểm, Tô Cảnh ánh mắt tự nhiên cũng theo đó hấp dẫn, Kỳ Tuyết Nhi bỗng nhiên động, tay từ phía sau vươn ra, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh cổ đâm đi qua, keng, không có loại kia đâm vào trong thịt cảm giác, Tô Cảnh cũng không có né tránh, trong tay nàng ống chíp đâm vào Tô Cảnh trên cổ, lại truyền đến tiếng vang lanh lảnh, kim tim vậy mà trực tiếp đổi dẹp, cái này khiến Kỳ Tuyết Nhi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi, liền biết ngươi biết dạng này, ngươi hẳn là gần nhất nói sát nhân ma đồng lõa a. Giết người đối với ngươi mà nói đều không tính là gì, ta có thế sẽ không cho là ngươi biết dùng loại phương thức này đến giữ bí mật. Tô Cảnh nhếch mép lên, tay vồ lấy, Kỳ Tuyết Nhi ống chíp liền bị cầm tới, cái này phụ trách mê đi đối phương, một cái khác, ăn mặc áo khoác da hỏa phụ trách giết người. Ngươi sẽ không sợ làm như vậy vạn nhất bị phát hiện, liền Triệu Tử Vũ đều dính líu sao? Ta sẽ không để cho người ta tổn thương nàng. Huống chi, hắn có thể để cho ta tồn tại, vì nguyên nhân này, giết người đây tính toán là cái gì? Ngươi cái này nhân cách thật đúng là cực đoan a. Tô Cảnh biểu môi, tiện tay đem ống chíp ném sang một bên. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ngươi? Ngươi làm sao giúp ta? Kỳ Tuyết Nhi nhìn xem Tô Cảnh nói, rất đơn giản, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi tồn tại. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi đem cái kia tội phạm giết người bắt đến, đem ngươi tồn tại sự tình toàn bộ biến mất, nhưng ngươi không có bất kỳ cái gì phiền phức. Tô Cảnh cười nói, ngươi muốn cái gì? Ngươi, ta đối với ngươi Kỳ Tuyết Nhi cái này nhân cách vẫn là thật có ý tứ, ngươi cái dạng này cùng bình thường Triệu Tử Vũ có một loại tương phản, rất đặc biệt. Ngươi có thể yên tâm, ta chỉ cần ngươi. Ta có thể không nói cho Triệu Tử Vũ, đương nhiên. Nếu như ta bản thân truy được Triệu Tử Vũ, vậy liền coi là chuyện khác, làm sao? Tô Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi phải biết, sớm muộn gì ngươi sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó ngươi có thể sẽ hại cái gì đều không biết Triệu Tử Vũ vào tù, thậm chí có thể là tử hình. Ngươi đây mới thật sự là hại nàng, ta biết ngươi bây giờ khẳng định có hoài nghi, cho nên ngươi có thể đợi, chờ lấy xem ngày mai tin tức. Chờ lấy nhìn sẽ có hay không có cảnh sát tìm đến Triệu Tử Vũ. Chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 841, Thôi Miên. Tô Cảnh cũng không có nói cái kia chủ hung là ai, rất hiển nhiên Kỳ Tuyết Nhi không dễ dàng như vậy tin tưởng mình, coi như hỏi, nàng cũng sẽ không nói, dù sao cái này dính đến nàng, cùng với một nhân cách khác Triệu Tử Vũ an toàn, cho nên Tô Cảnh căn bản liền không có hỏi, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Cảnh đi thẳng thắn như vậy, ngược lại để Kỳ Tuyết Nhi cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ hắn thật đúng là giúp mình hay sao? Do dự Kỳ Tuyết Nhi xoay người đi tắm rửa, chờ lại ra đến thời điểm, Kỳ Tuyết Nhi nhân cách đã ngủ say, đổi thành Triệu Tử Vũ, màn đêm phía dưới, có sung sướng, cũng có nguy cơ, cái kia áo khoác nam hẳn là đã sớm rời đi, bất quá muốn tìm được hắn cũng không khó khăn như vậy, không cần cố ý đi cảm ứng, Tô Cảnh liền đã phát hiện một cái phiêu hồn linh áp, trong nháy mắt lách mình đi qua, sưu, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia phiêu hồn giật nảy mình, theo bản năng quay người liền định chạy. Rất hiển nhiên cái này phiêu hồn là cảm thấy Tô Cảnh trên người khí tức cường đại, đừng động, động một cái, ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Tô Cảnh thản nhiên nói, cái kia phiêu hồn trong nháy mắt dừng lại, lâu như vậy còn không có bị minh giới chộp tới đưa tin, ngươi hẳn là thật cơ trí. Hỏi ngươi chút chuyện. Tô Cảnh nhìn trước mắt cái này phiêu hồn, là cái trung niên nam nhân thoạt nhìn ngược lại là rất già dặn. Gần, nhất xuất hiện một cái lấy máu sát nhân ma, vừa mới ở phụ cận đây xuất hiện qua, hẳn là bắt đi hai người, biết rõ ở đâu sao, biết, biết rõ, mang ta đi, Tô Cảnh cũng không nói nhảm, cái kia phiêu hốt ở phía trước dẫn đường, ước chừng 20 phút đồng hồ, đi tới một cái cực kỳ vắng vẻ ngõ nhỏ, sau đó chỉ một cái phòng ở nói, liền, chính là chỗ này, được, ngươi có thể đi, Tô Cảnh khoát khoát tay, phiêu hồn rất nhanh liền quay người ly khai. Vốn cho rằng lần này chắc là phải bị bắt đến đây, không nghĩ tới rốt cuộc lại trốn qua một kiếp, cái này phiêu hồn rời đi sau, Tô Cảnh liền thẳng vào cái phòng ở, vừa mới đi vào, ẩn ẩn chỉ nghe thấy tiếng âm nhạc vang lên, cũng không biết là có loại này đam mê đây, hay là vì muốn che chắn thanh âm, Tô Cảnh biểu môi trực tiếp đi vào, vừa mới đi vào, liền gặp được có chút lung tung phòng khách trên ghế cột một nữ nhân, một bên khác trong phòng tắm còn nằm một cái, một người đầu trọc, không... Chuẩn xác mà nói là một cái liền lông mi cũng không có nam nhân một bên uống vào rượu đỏ, một bên tựa hồ chính đang chọn lựa giết người hung khí, ngươi, ngươi. Hắn một lần này quay người mới phát hiện tiến vào Tô Cảnh, sửng sốt một chút, hắn mãnh liệt đem trong tay đao ném về Tô Cảnh, Tô Cảnh hơi biểu môi, đưa tay trực tiếp bắt lấy, sau đó nhìn gia hỏa này, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ngươi là ai? Đối phương hỏi, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Ta không muốn theo ngươi lãng phí thời gian, nói cho ta biết tên của ngươi, Bạch, Bạch Thư Hòa, Bạch Thư Hòa, tâm lý học giáo sư, trước người ôn văn nho nhã, IQ cực cao, nội tâm lại âm u vặn vẹo, thời niên thiếu cũng không vui sướng, thầm mến nữ đồng học cũng yêu người khác, còn giết chết qua tình địch. Tô Cảnh chậm rãi vừa nói, Bạch Thư Hòa sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Ngươi, làm Triệu Tử Vũ tiến hành tâm lý tự liệu. Sau đó thông qua thôi miên thủ đoạn để Triệu Tử Vũ, chuẩn xác mà nói là Kỳ Tuyết Nhi trở thành ngươi đồng lõa, bất quá, Tô Cảnh dừng một chút, nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Thư Hòa. Chính ngươi cũng bị thôi miên, có chút ngoài ý muốn a, lúc đầu cho rằng ngươi là tâm lý vặn vẹo mới như vậy tà ác, không nghĩ tới chính ngươi cũng là bị người thôi miên. Tô Cảnh một bên nói, một bên nhìn xem Bạch Thư Hòa dáng vẻ. Ngươi, ngươi biết chuyện này. Rõ biết mình là bị người thôi miên mới tạo thành dạng này tâm lý vặn vẹo, ngươi lại còn thờ ơ làm tiếp, ngươi. Đến cùng là ai? Bạch Thư Hòa nhìn xem Tô Cảnh, trầm giọng hỏi, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chưa nghe nói qua sao? Đương nhiên, ta chưa chắc là cái gì công bình công chính thần, nhưng là thần minh, vẫn tồn tại, đi tự thú A, nhận lãnh tất cả mọi chuyện, Triệu Tử Vũ không có việc gì, cái kia thôi miên ngươi người liền không sao. Ngươi tiếp nhận ngươi nên có trừng phạt, chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ đi địa ngục tiếp nhận ngươi trừng phạt. Tô Cảnh thản nhiên nói, cứ như vậy. Cứ như vậy ngươi liền muốn để cho ta đi tự thú. Bạch Thư Hòa trầm giọng hỏi, hoặc là, ta giết ngươi, trực tiếp nhường ngươi linh hồn đi địa phủ. Tô Cảnh nói xong, bỗng nhiên duỗi tay ra, trong nháy mắt, Bạch Thư Hòa cũng cảm giác được có một cổ không rõ hấp lực truyền đến, sau một khắc. Phản phất bản thân đã bay. Sau đó, hắn nhìn thấy bản thân thân thể, bản thân biến thành linh hồn, cái này khiến Bạch Thư Hòa sợ choáng váng, theo sát lấy, Bạch Thư Hòa cũng cảm giác được thân thể mãnh liệt trầm xuống, đã về tới trong thân thể của mình, Tô Cảnh thật sâu đến nhìn thoáng qua Bạch Thư Hòa, sau đó biến mất không thấy, Bạch Thư Hòa sửng sốt hồi lâu, rốt cục chán chường ngồi trên mặt đất, sau 20 phút, tiếng chuông cảnh báo du dương vang lên, sát nhân ma, tự thú, không có người biết rõ nguyên nhân. Cũng không người biết rõ vì sao hắn ở còn không có bị phát hiện, thậm chí bắt hai người tình huống phía dưới còn muốn tự thú, nhưng là hắn đối với mình phạm vào tội ác lại thú nhận bột trực, thừa nhận toàn bộ đều là bản thân gây nên. Ngày thứ hai, khi tin tức kia truyền ra thời điểm, rất nhiều người đều thực nhẹ nhàng thở ra, trong quán cà phê, Tô Cảnh nhìn xem Triệu Tử Vũ, khóe miệng hơi hơi dương lên, Triệu Tử Vũ không biết, nhưng là Kỳ Tuyết Nhi khẳng định biết rõ, nói đến, Bạch Thư Hòa thôi miên Triệu Tử Vũ. Kỳ Tuyết Nhi trở thành đồng lõa, mà Bạch Thư Hòa mình cũng là bị người thôi miên, việc này thoạt nhìn thật đúng là phức tạp. Về phần cái kia thôi miên Bạch Thư Hòa, còn để Bạch Thư Hòa cam tâm tình nguyện cái kia thủ phạm thật phía sau màn, Tô Cảnh không có ý định vạch trần, chủ yếu là việc này chỉ sợ liền xem như hung phạm đi tự thú, cảnh sát cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, dù sao thôi miên cái gì, xác thực có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn không có sao, chờ hắn chết rồi, chờ đợi hắn chỉ có địa ngục. Về phần Triệu Tử Vũ là vô tội, bởi vì nàng cái gì đều không biết, nhưng Kỳ Tuyết Nhi khác biệt, Tô Cảnh sẽ để cho nàng làm việc, cũng coi là một loại trừng phạt cùng tha tội a. Ba, một cái tay nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, Thuận lấy tay nhìn lên, liền gặp được Vương Tiểu Á ngồi ở đối diện với mình, liền nhanh như vậy xuất viện. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi, vốn cho rằng Vương Tiểu Á liền xem như linh hồn trở về thân thể, nhưng vết thương trên người hẳn là không nhanh như vậy tốt, bây giờ nhìn lại. Tự hồ đã tốt lắm rồi, chương 842, ngẫu nhiên gặp. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ta cũng không muốn một mực ở tại bệnh viện, huống chi ta sốt ruột đến cảm tạ ngươi a. Vương Tiểu Á cười hì hì vừa nói, đánh giá phòng cà phê hoàn cảnh nói, cái này quán cà phê thật là của ngươi. Thổ hào, cầu bao nuôi, một bên nói, một bên Vương Tiểu Á còn hai tay chồng chất tại cái cằm phía trước, một bộ ta là một đóa hoa bộ dáng, được a, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Vương Tiểu Á biểu môi, phi, lưu manh, uy. Ngươi cứ như vậy cùng ân nhân cứu mạng của ngươi nói chuyện sao? Tô Cảnh trợn trắng mắt, lúc này vừa lúc có người đẩy cửa tiến đến, Vương Tiểu Á ngoài ý muốn phát hiện dĩ nhiên là Hạ Đông Thanh. Đông Thanh, Hạ Đông Thanh, Vương Tiểu Á phất tay hô, Hạ Đông Thanh vừa tiến đến chỉ nghe thấy có người gọi mình, quay đầu phát hiện là Vương Tiểu Á cùng lão bản, sửng sốt một chút qua tới nói. Ngươi đã khỏe a? Đúng vậy a, may mắn mà có hắn. Ngươi làm sao ở nơi này? Vương Tiểu Á đỉnh đạt hỏi, ta ở nơi này làm công a. Hạ Đông Thanh nói, ngươi ở nơi này làm công, buổi tối còn muốn đi cửa hàng giá rẻ, đúng vậy a, vậy thật đúng là khéo léo a. Vương Tiểu Á không nghĩ tới Hạ Đông Thanh vậy mà còn ở nơi này làm công, Hạ Đông Thanh gật gật đầu, sau đó quay người đi vào thay quần áo chuẩn bị bắt đầu làm việc, ngươi đi theo ta. Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á nói một tiếng, sau đó đứng dậy đi trên lầu phòng nghỉ, ngồi. Nơi này vẫn còn có giường, ngươi sẽ không bình thường liền ngủ nơi này đi. Vương Tiểu Á ngồi ở trên giường tò mò hỏi, dĩ nhiên không phải, Tô Cảnh lắc đầu. Nằm đừng động, ta giúp ngươi đem tổn thương chữa cho tốt, a. Vương Tiểu Á sững sờ hô một tiếng nằm xuống, nhìn thấy Tô Cảnh đưa tay qua đến, Vương Tiểu Á khoa trương ngăn trở lồng ngực của mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Cảnh tức giận trợn nhìn một cái, trực tiếp thả ra hồi đạo. Quang mang ở trên người phát sáng lên, Vương Tiểu Á ngạc nhiên trừng to mắt, thật thần kỳ a, ta cảm giác chưa từng có như vậy khỏe mạnh qua. Vương Tiểu Á kinh ngạc nói, Tô Cảnh biểu môi, đó là đương nhiên. Được, ngươi bây giờ lại có thể nhảy nhót tưng bừng, tạ ơn a. Vương Tiểu Á đỉnh đạt nói ra, lúc này Vương Tiểu Á vẫn thật là Vương Tiểu Á, xem như cửu thiên huyền nữ phân thân, lại không hoàn toàn là, nói như thế nào đây? Tô Cảnh cảm giác tương tự trước đó nhân vương một dạng phong ấn bản thân. Cùng Vương Tiểu Á tán gẫu một hồi, Vương Tiểu Á liền rời đi, Tô Cảnh không đi, dứt khoát ngay tại trên lầu nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng mở cửa, tưởng rằng Nhiệm Na cho nên cũng không có để ý, thế nhưng là chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy Nhiệm Na mở miệng, Tô Cảnh nhìn thoáng qua mới phát hiện tiếng vào cũng không phải Nhiệm Na, mà là Triệu Tử Vũ, không, không đúng, không phải Triệu Tử Vũ. Tuy nhiên cách ăn mặc là Triệu Tử Vũ phong cách không sai, nhưng ánh mắt cùng khí chất, Kỳ Tuyết Nhi, ngươi là đến thực hiện hứa hẹn sao? Tô Cảnh cũng không đứng lên, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi làm được. Ngươi bảo vệ ta cùng Triệu Tử Vũ, về sau ta liền là của ngươi người. Nhưng là ngươi không thể nói cho Triệu Tử Vũ, hơn nữa. Cũng chỉ có buổi tối mới được. Kỳ Tuyết Nhi nói ra, có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy, buổi tối ngươi tùy thời có thể tới nhà của ta, Kỳ Tuyết Nhi nói xong, quay người đi, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, nhìn đồng hồ, Tô Cảnh đứng dậy đi ra dự định đi về trước, quán cà phê cũng sắp đến đóng cửa thời gian, Tô Cảnh đang định đi, kết quả lại có một nữ nhân trước mặt tiến vào, nàng hơi có chút xin lỗi gật đầu, sau đó cúi đầu đi quầy hàng mua cà phê đi, Tô Cảnh cũng không để ý, trực tiếp lái xe đi, ta nhớ ra rồi, mở ra một nửa. Tô Cảnh bỗng nhiên lầm bầm một tiếng, vừa rồi nữ nhân kia, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tự hồ rất thông thường bộ dáng, nhưng là không bao lâu nàng liền sẽ biến rất có mị lực, nàng sẽ trở thành dược, đối với rèn luyện nguyên thần rất hữu dụng dược. Tô Cảnh nhếch mép lên cười cười, tiếp tục mở lấy xe về nhà. Trong nhà nghỉ ngơi một hồi, đợi đến thời gian dần tối, Tô Cảnh liền chuẩn bị ra cửa. Lúc này Nhiệm Na không qua tới, hẳn là lưu ở phòng ngủ rồi a. Buổi tối hẳn là cũng sẽ không đến đây. Lái xe mới từ biệt thự ra ngoài, không đợi ly khai cư xá, liền gặp được trước mặt đi một mình tiến đến, liếc mắt, Tô Cảnh liền nhận ra, quá vượt trội, Sang Sang, Tô Cảnh dừng xe quay kính xe xuống hô một tiếng, Tô Cảnh, Văn Sang Sang có chút ngoài ý muốn, do dự một chút đi tới xoay người ở cửa sổ nói. Ngươi đây là muốn ra ngoài, nàng hôm nay xuyên qua bộ màu trắng áo phông, một lần này xoay người. Thật đúng là bành trướng a, Tô Cảnh viết một cái, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ngươi tới bên này là tìm người, ân. Ta là tới tìm ngươi, tìm ta, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, cái này hơn nửa đêm bản thân chạy tới tìm ta, lần trước ta thời điểm đi có đồ vật rơi vào nhà ngươi, cho nên. Văn Sang Sang do dự nói ra, a, vậy lên đây đi, ta mang ngươi trở về. Tô Cảnh nói, Văn Sang Sang lên xe, hai người lại trở về biệt thự, thứ gì chính ngươi tìm là được rồi, vừa vặn một hồi ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Tô Cảnh thuận miệng nói, Văn Sang Sang làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi đây là muốn ra ngoài, tìm Nhiệm Na sao? Tô Cảnh lắc đầu, người khác, a, Văn Sang Sang lên tiếng, sau đó tự hồ thật tìm lên đồ vật, không lâu lắm, liền gặp được Văn Sang Sang cầm một chi son môi đi ra. Tìm đến, chính là cái này. Tô Cảnh ngoài ý muốn nói, Văn Sang Sang vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cái này son môi rất đắt, là ta tích lũy rất lâu tiền mới mua. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Hơn 900 đây. Văn Sang Sang nói, ngươi nghe nói qua Cảnh Lệ hương thủy sao? Đây chính là Cảnh Lệ phẩm chất, chỉ bất quá cái kia nước hoa quá mắc, một bình nhỏ liền muốn hơn mấy ngàn đây. Cảnh Lệ hương thủy, ngươi nói cái này son môi cũng là Cảnh Lệ hương thủy sản xuất? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, xem ra Cảnh Lệ hương thủy đã không vẻn vẹn chỉ là nước hoa, còn bắt đầu đưa ra hắn nhãn hiệu. Ngươi rất ưa thích Cảnh Lệ hương thủy, đó là dĩ nhiên, nào có nữ nhân không thích nó, có đúng không? Ta nhớ được trong nhà giống như thì có, ngươi chờ chút, ta đi lên tìm xem, đưa ngươi một bình. Tô Cảnh nói xong, quay người lên lầu, trực tiếp từ tiểu địa ngục bên trong làm bình nước hoa đi ra, sau đó quay người xuống lầu đưa cho Văn Sang Sang. Đưa ngươi, chương 843, Văn Sang Sang, Kỳ Tuyết Nhi. Văn Sang Sang không nghĩ tới Tô Cảnh trong nhà vẫn còn có nước hoa, hơn nữa còn là không mở, rất xa hoa hệ liệt. Một chai nhỏ này, Văn Sang Sang từng tại Bắc Kinh một cái cửa hàng nhìn qua, thật giống như là muốn gần hơn một vạn. Đây là muốn đưa cho Nhiệm Na sao? Ta nhận lấy, không tốt lắm đâu. Hơn nữa cái này quá mắc. Văn Sang Sang do dự hướng về Tô Cảnh nói ra, còn có đây này, quay đầu lại đưa Nhiệm Na là được rồi. Tô Cảnh cười cười, ta không chú ý nhìn xem là mùi vị gì, cũng không biết ngươi có hay không thích. Văn Sang Sang nhận lấy do dự mở ra, sau đó hướng về trên cổ của mình nhẹ nhàng phun phun, rất nhanh thì có hương thơm tràn ngập ra, tự hồ là hoa hồng vị, nhưng là vị đạo cũng không xông, ngược lại để cho người ta có loại rất thoải mái, rất xung động cảm giác. Ngươi nghe. Văn Sang Sang nghiêng cổ hướng về Tô Cảnh nói ra, cái cổ hơi hơi vươn ra, tuyết bạch bóng loáng, xương quai xanh thoạt nhìn rất đẹp, thuận lấy nhìn xuống, nhìn thấy đúng là nhìn một cái vô tận thâm thúy. Văn Sang Sang hơi ửng đỏ mặt quay đầu híp mắt, Tô Cảnh cười hơi hơi tới gần hít hà, khoảng cách gần tiếp xúc, hô hấp ra sóng nhiệt, để Văn Sang Sang hơi có chút hoảng hốt, không tự chủ nghĩ đến ngày kia buổi tối thanh âm, nghĩ tới ngày thứ hai ban ngày Tô Cảnh cái kia to lớn dáng người. Cái này khiến nàng phản phất lập tức không thấy khí lực một dạng hướng Tô Cảnh ngã tới, đồng thời hai tay theo bản năng ôm lấy Tô Cảnh eo, chủ động như vậy. Tô Cảnh nhìn xem Văn Sang Sang mê ly bộ dáng hơi có chút ngoài ý muốn, tay tự nhiên không khách khí cũng ôm lấy Văn Sang Sang, cúi đầu tại cổ của nàng hôn một cái. Đừng, ta, Văn Sang Sang theo bản năng mở miệng muốn nói, kết quả Tô Cảnh tay cũng đã trực tiếp bắt đi lên, một trảo này, rất dùng sức. Để Văn Sang Sang nghĩ muốn nói lập tức liền cũng không nói ra được. Ren ren ren. Ren ren ren. Điện thoại đột nhiên vang. Văn Sang Sang. Văn Sang Sang theo bản năng đẩy ra Tô Cảnh cầm điện thoại lên. Là Nhiệm Na đánh tới. Cái này khiến Văn Sang Sang có loại bị bắt gian cảm giác. Lập tức biến chột dạ. Quy, Nhiệm Na A. Sang Sang A. Ngươi ở đâu đây sao còn chưa quay về? một hồi phòng ngủ liền phải đóng cửa, ta. Văn Sang Sang nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Cảnh, lúc này Tô Cảnh chính không khách khí nắm lấy bản thân. Ta ở bên ngoài đây, rất nhanh liền trở về, được a, vậy ngươi nhanh lên, Nhiệm Na nói xong, sau đó cúp điện thoại. Văn Sang Sang nhìn xem Tô Cảnh. Ta phải trở về, tốt, ta đưa ngươi. Tô Cảnh ngược lại là không do dự, cười buông lỏng ra Văn Sang Sang, từ biệt thự đi ra, cứ đi thẳng một đường hướng trường học, Văn Sang Sang đều rất yên tĩnh. Đến cửa trường học, Văn Sang Sang chuẩn bị xuống xe, chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói ra, ta rất ưa thích, cái gì? Văn Sang Sang sững sờ mà hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là hướng về Văn Sang Sang chỉ. Văn Sang Sang lập tức liền kịp phản ứng Tô Cảnh là nói cái gì, nàng đương nhiên biết mình ưu thế, ân. Văn Sang Sang đáp một tiếng thật thấp, trở về đi, có thời gian tìm ta chơi. Tô Cảnh khoát khoát tay, Văn Sang Sang lúc này mới lo được lo mất ly khai. Văn Sang Sang ánh mắt rất cao, người theo đuổi nàng rất nhiều nhưng nàng lại một mực đều không có yêu đương. Tô Cảnh anh tuấn, trẻ tuổi, tiền nhiều, dáng người còn tốt, mặc kệ từ phương diện nào đều rất hấp dẫn Tô Cảnh, nhất là đưa cho mình quà sinh nhật. Đây càng để Văn Sang Sang đối với Tô Cảnh sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nàng đúng là rơi đồ vật ở Tô Cảnh trong nhà, bất quá nàng lại gạt những người khác chọn một cái như vậy. Thời gian đi qua, trong lòng ít nhiều cũng có chút tâm tư. Một chút chính nàng đều không xác định tâm tư, hiện tại Tô Cảnh lại đưa bản thân quý trọng như vậy nước hoa, còn Văn Sang Sang mình bây giờ cũng có chút mờ mịt, có lo được lo mất cảm xúc thật sự quá bình thường. Tất nhiên đi ra Tô Cảnh cũng không dự định lại trở về, trực tiếp lái xe đi Kỳ Tuyết Nhi nhà. Đoạn đường này qua tới, Tô Cảnh ngược lại là phát hiện cái thú vị sự tình, kia liền là cơ bản không có quỷ hồn, mỗi ngày có nhiều người như vậy bình thường tử vong hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, quỷ hồn số lượng hẳn rất nhiều. Nhưng là bây giờ lại ít càng thêm ít, nhìn đến lần trước tại chính mình tìm tới cái kia phiêu hồn cũng tính là vận khí tốt a. Điều này nói rõ minh giới, hoặc là sao Ferryman công việc làm rất tốt. Liền xem như đoạt mối làm ăn, sợ là đều không dễ dàng như vậy. Một đường đến Kỳ Tuyết Nhi nhà, án chuông cửa, Kỳ Tuyết Nhi tự hồ vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ, tóc còn chưa khô, chỉ là trùm khăn tắm, trên người ngươi có mùi nước hoa. Kỳ Tuyết Nhi nhìn xem Tô Cảnh nói, có vấn đề sao? Tô Cảnh cười hỏi, Kỳ Tuyết Nhi nhíu nhíu mày không nói gì, Tô Cảnh cười đi qua trực tiếp ôm Kỳ Tuyết Nhi vào phòng, chờ chút, Kỳ Tuyết Nhi bỗng nhiên ngăn cản Tô Cảnh nhìn xem nàng, liền gặp được nàng từ bên cạnh ngăn tủ lấy ra một cái chăn đơn, trải ở bên trên, ta không muốn cho Tử Vũ biết rõ, ngươi cũng đừng lưu lại dấu vết gì. Kỳ Tuyết Nhi nói, tốt, vốn là bị Văn Sang Sang cái kia sóng bá làm có chút nửa vời. Lúc này trông thấy xinh đẹp Kỳ Tuyết Nhi, Tô Cảnh tự nhiên cũng không cần khống chế. Đêm, dần dần sâu, một đêm đánh nhau kịch liệt. Đến lúc trời sắp sáng, Tô Cảnh mới bị Kỳ Tuyết Nhi đuổi đi. Tô Cảnh dứt khoát liền trực tiếp đi quán cà phê, dù sao không lâu lắm cũng liền nhanh mở cửa. Bình thường, đều là Hà Tuyền phụ trách mở cửa, bởi vì nàng xem như toàn chức, kết quả thời điểm lại phát hiện cửa đã mở. Lão bản, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là một đêm không ngủ a. Một bên nói, một bên Hà Tuyền còn tiến đến Tô Cảnh bên người ngửi ngửi, mùi vị của nữ nhân, hơn nữa. Vẫn là hai loại, lão bản, ngươi sẽ không phải. Hà Tuyền xoắn suýt nhìn xem Tô Cảnh, nàng có thể xác định, khẳng định không phải Nhiệm Na mùi trên người. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tất nhiên ngươi đến, vậy liền giao cho ngươi, ta đi lên ngủ bù. A, Hà Tuyền còn có thể nói cái gì? Tô Cảnh lên lầu ngủ bù, quán cà phê cũng bắt đầu buôn bán, lục tục có khách tiến đến, mãi cho đến Triệu Tử Vũ giờ làm việc, Triệu Tử Vũ còn chưa tới, Hà Tuyền nhịn không được đánh qua điện thoại. Điện thoại vang mấy tiếng mới kết nối, Tử Vũ, ngươi thế nào còn chưa tới đi làm a? Ta ngủ quên mất rồi. Hà Tuyền, ngươi có thể giúp ta xin phép nghỉ sao? Ta hôm nay rất không thoải mái, cảm giác mệt mỏi quá buồn ngủ quá. Toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh một dạng, có phải là bị bệnh hay không a? Được, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Chương 844, biến đẹp đều là phải trả giá thật lớn. Một lần này ngủ Tô Cảnh ngủ phi thường ngon, tỉnh lại đơn giản rửa mặt một cái đi xuống lầu mới phát hiện mình vậy mà ngủ một ngày. Cửa hàng chỉ có Hà Tuyền bản thân, những người khác đâu? Tô Cảnh xuống tới thuận miệng hỏi một câu, Tử Vũ hôm nay xin nghỉ. Nhiệm Na trường học có lớp không qua tới, Hạ Đông Thanh đã tan việc. Hà Tuyền lầm bầm nói, lão bản, ngươi có muốn hay không cân nhắc cho ta tăng lương a? Tiền lương không có, quá mức thu nhập muốn hay không? Tô Cảnh cười thuận miệng nói, Hà Tuyền biểu môi. Lão bản, khẩu vị của ngươi thật là lớn, Tô Cảnh cười nhún nhún vai không nói chuyện, cửa, mở, hôm qua nữ nhân kia tiến đến mua cà phê, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh tựa tại trên quầy, hướng về chờ đợi nữ nhân hỏi, ta. Nữ nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ cùng bản thân bắt chuyện. Ta gọi Hiểu Tuyết, ta gọi Tô Cảnh, là nhà này phòng cà phê lão bản. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, a, ngươi tốt. Hiểu Tuyết thoạt nhìn rất ít bị người bắt chuyện, dù sao thoạt nhìn nàng kỳ thật có chút bình thường, nhất là Tô Cảnh anh tuấn như vậy còn có tiền người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cũng may Tô Cảnh cũng không có nói thêm nữa, cái này khiến Hiểu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, mãi cho đến cầm cà phê ly khai, Hiểu Tuyết trong lòng còn có chút mừng thầm, ta nói lão bản, ngươi cũng quá khoa trương đi. Hà Tuyền hướng về Tô Cảnh nói ra, nếu là mỹ nữ thì cũng thôi đi, nàng. Ngươi cũng có hứng thú, đánh cược thế nào? Tô Cảnh hướng về Hà Tuyền nói. Không bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện nàng rất xinh đẹp, có mị lực đến nhường ngươi hâm mộ, đánh cược gì? Ngươi cũng đừng có ý đồ với ta a. Hà Tuyền cảnh giác nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, một tháng tiền lương a, liền lấy nửa tháng làm hạn định, nếu như ngươi thắng, ta cho thêm ngươi một tháng tiền lương, nếu như ngươi thua, liền chụp ngươi một tháng tiền lương. Hà Tuyền hồi tưởng một chút Hiểu Tuyết, sau đó nói, tốt, nói lời giữ lời, một lời đã định, Tô Cảnh cười đưa tay cùng Hà Tuyền vỗ tay, Hiểu Tuyết vừa rồi tiến vào thời điểm, Tô Cảnh liền đã cảm giác được trên người có một loại cảm giác quen thuộc, Tô Cảnh dùng qua rất nhiều, tự nhiên quen thuộc đó là dược khí tức, xem ra, Hiểu Tuyết cũng đã cùng gọi là tiểu hồ tiên ký kết cộng sinh khế ước, đã bắt đầu bị dược ảnh hưởng tới, cái này tiểu hồ tiên, kỳ thật chính là dược, dược lấy nhân loại tham lam, hư vinh, ghen ghét chờ làm thức ăn, có thể cho Hiểu Tuyết biến càng thêm xinh đẹp động nhân, thậm chí. Theo dung hợp tăng lên, nói là biến thành người khác đều không đủ, đương nhiên, tác dụng phụ cũng sẽ chậm rãi xuất hiện, ban ngày, nàng liền già nua, xấu xí, trời vừa tối liền sẽ biến chói lọi. Dược, đối với nguyên thần, đối với tương tự triệu lại dạng này sao Ferryman đều có lợi ích to lớn, Tô Cảnh trên tay dược đều đã dùng không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ nguyên thần cũng đã từ trong mây mù rõ ràng, nhưng là dược đối với nguyên thần vẫn như cũ có trợ giúp, đóng cửa hàng, màn đêm buông xuống, Tô Cảnh về biệt thự, Nhiệm Na hôm nay cũng đến đây, kết quả đương nhiên không cần phải nói, trong mấy ngày kế tiếp, thời gian liền qua bình thản rất nhiều, buổi tối nếu như Nhiệm Na không ở, Tô Cảnh sẽ đi tìm Kỳ Tuyết Nhi. Ban ngày, Tô Cảnh liền là ở trong quán cà phê chờ, Vương Tiểu Á tới qua mấy lần cùng Tô Cảnh cùng Hạ Đông Thanh tâm sự, còn cùng Tô Cảnh đơn độc ra ngoài nếm qua một lần cơm, nói là cảm tạ Tô Cảnh ân cứu mạng. Hiểu Tuyết cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ qua tới mua hai chén cà phê, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là từ từ liền có thể cảm giác được Hiểu Tuyết biến hóa, làn da biến tốt hơn, cả người tự hồ có tự tin rất nhiều, biến chói lọi, quần áo cách ăn mặc bên trên cũng bắt đầu có biến hóa. Thú vị là, Hạ Đông Thanh cũng nhận biết Hiểu Tuyết, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai mỗi lần Hiểu Tuyết mua xong cà phê đều đi số 444 cửa hàng giá rẻ mua lấy một phần quang đông nấu. Cái này cùng mở đầu một dạng, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp là, Hiểu Tuyết hiện tại muốn nhiều mua một lần cà phê, hai chén cà phê, Hiểu Tuyết tiến đến hướng về quầy tiếp tân nói ra, hôm nay Hiểu Tuyết mặc một kiện phi thường khêu gợi áo ngực hắc sắc bao mông váy, trên mặt tựa hồ còn hóa thành trang, toàn bộ sặc sỡ lóa mắt. Bất cứ người nào nhìn đều cảm thấy đây là một cái cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có mị lực nữ nhân. Tô lão bản tốt, một bên chờ lấy cà phê, một bên Hiểu Tuyết chủ động hướng về Tô Cảnh chào hỏi. Tốt, ngươi bây giờ có thế càng ngày càng đẹp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Hiểu Tuyết cười dịu dàng nói, có đúng không? Rất nhiều người đều nói như vậy. Nữ nhân, vẫn là đẹp đẽ mới có thể hấp dẫn ánh mắt a. Để điện thoại thế nào? Tô Cảnh hỏi. Hiểu Tuyết hơi có chút chần chờ, nhìn xem Tô Cảnh mỉm cười ánh mắt, cuối cùng vẫn lưu điện thoại, cà phê tốt. Hà Tuyền đem cà phê đóng gói tốt đưa cho Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết vừa muốn trả tiền, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không cần, ta mời ngươi, tạ ơn. Hiểu Tuyết nói một tiếng, sau đó cầm cà phê đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, uốn éo bộ dáng, Tô Cảnh cười đối với Hà Tuyền nói, ngươi thua. Hà Tuyền biểu môi mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn là nói, Cốt a, bất quá lão bản ngươi có thể hay không phân hai lần chụp a, ta tháng này tiền sinh hoạt đều dùng hết, được, Tô Cảnh lúc đầu cũng không quan tâm cái kia một tháng tiền lương. Lão bản, ngươi nói nàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, vì sao biến hóa lớn như vậy a? Là dùng cái gì mỹ dung sản phẩm sao? Hay là đi làm giải phẫu, tại sao ta cảm giác nàng liền bộ dáng đều hơi có chút biến đây? Hà Tuyền tò mò hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy, mà nàng tò mò nhất vẫn là Tô Cảnh. Tô Cảnh đã sớm biết có thể như vậy, không đơn thuần như thế. Trong khoảng thời gian này Hà Tuyền cũng đang quan sát Tô Cảnh, bình thường thoạt nhìn tựa hồ đều không có việc gì có thể làm, cho đến trước mắt tựa hồ chỉ là biết rõ Nhiệm Na cùng hắn quan hệ, nhưng là ở bên ngoài Tô Cảnh khẳng định không ít tán gái cưa gái, nói hắn là con nhà giàu a, tự hồ chưa thấy qua hắn cùng trong nhà liên lạc qua. Nữ nhân muốn biến đẹp thế nhưng là phải trả giá thật lớn, chỉ bất quá đại giới khác biệt thôi. Tô Cảnh cười hướng Hà Tuyền nói ra. Tuy nhiên phương pháp khác biệt, nhưng nếu như ngươi cũng muốn biến đẹp mà nói, ta có thể giúp ngươi, vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn bỏ ra cái gì đại giới. Hà Tuyền lắc đầu nói ra, Tô Cảnh cười cười cũng không nói thêm cái gì, thu hồi Hiểu Tuyết điện thoại. Suy tính muốn hay không rút cái thời gian gọi cho hắn, chương 845, dược cùng triệu lại. Có chỗ lợi, liền tất nhiên sẽ có bỏ ra, đây là mỗi người đều biết đạo lý, chỉ bất quá làm dụ hoặc đặt ở trước mắt thời điểm rất nhiều người sẽ quên những cái này. Tỷ như Hiểu Tuyết là người y tá, bình thường, cùng bạn trai nói rất lâu yêu đương lại từ đầu đến cuối không có kết hôn, thậm chí hai người thật lâu đều không có cái kia qua, có một lần. Hiểu Tuyết thậm chí phát hiện bạn trai của mình vụng trộm ở bản thân nơi đó, cũng không chịu cùng bản thân thân mật. Cái này khiến Hiểu Tuyết quả thật có chút khó đón nhận. Vừa lúc, nàng ở trên mạng đi lang thang thời điểm phát hiện mời Tiểu Hồ Tiên cái này cửa hàng, có thể để người ta tâm tưởng sự thành. Quỷ thần xui khiến Hiểu Tuyết mời Tiểu Hồ Tiên ở nhà cung phụng. Nàng bắt đầu cảm thấy bản thân biến hóa, loại kia tự tin để cho nàng cảm thấy mình cả người đều thăng hoa một dạng. Xinh đẹp dụ hoặc để Hiểu Tuyết quên đi. Nào có nhiều như vậy bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, reng reng reng, điện thoại tiếng chuông vang lên, cắt đứt Hiểu Tuyết công việc. Hiểu Tuyết từ phòng bệnh đi ra, lấy điện thoại ra kết nối, uy, ta là Tô Cảnh, ngươi tốt a. Tiếp vào Tô Cảnh điện thoại, Hiểu Tuyết khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra thật cao hứng, buổi tối tới ta quán cà phê thế nào? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, buổi tối, không sai, buổi tối, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ta chờ ngươi đến 12 giờ. Tô Cảnh nói xong, sau đó cúp điện thoại, Hiểu Tuyết sửng sốt một chút, đây coi như là. Muốn hẹn sao, Hiểu Tuyết không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ thẳng thắn như vậy, mới muốn tới dãy số, liền muốn hẹn. Cái này khiến Hiểu Tuyết dù sao cũng hơi sinh khí, dù sao tính cách của nàng. Tự hồ không làm được chuyện như vậy, nhưng là một phương diện khác, Hiểu Tuyết lại cảm thấy cao hứng, cảm thấy mình rất có mị lực. Cái này khiến nàng do dự, nàng cũng không phát hiện, làm nàng do dự thời điểm, kỳ thật nàng liền đã biến, hốt hoảng mãi cho đến buổi tối, Hiểu Tuyết về tới nhà, vừa về tới nhà, Hiểu Tuyết liền phát hiện bạn trai của mình đang ở nhà bên trong chơi game, cái này khiến Hiểu Tuyết không rõ dâng lên một cổ nộ khí, nhân gia như vậy trẻ tuổi xuất khí, hắn lại lớn lên phổ thông bình thường, một chút cũng không biết rõ tiến tới, tan việc liền biết chơi game. Dù là mình bây giờ biến hóa, hắn tự hồ đều không có chú ý tới, Hiểu Tuyết quay người về tới gian phòng, không lâu lắm, liền gặp được Hiểu Tuyết thay quần áo khác đi ra, giày cao gót, tất đen, túi mông váy liền áo, mặc đồ này, quá, ngươi muốn đi đâu? Hiểu Tuyết bạn trai trông thấy Hiểu Tuyết cách ăn mặc, nhìn không được hỏi, Hiểu Tuyết cười lạnh nói, ngươi quản ta đi đâu đây, ngươi, Hiểu Tuyết căn bản liền không có để ý tới sinh khí bạn trai, quay người liền trực tiếp đi ra, quán cà phê, Hà Tuyền các nàng đều đã tan việc. Tô Cảnh một người ngồi ở trong quán cà phê lẳng lặng chờ lấy, tiếng mở cửa vang lên, Tô Cảnh nhìn xem đi tới Hiểu Tuyết, cười, nhất là cố ý trang điểm qua dáng vẻ, rất rõ ràng, Hiểu Tuyết là đến phó ước, ta. Hiểu Tuyết đi tới Tô Cảnh trước mặt, vừa mới mở miệng nói một chữ, Tô Cảnh liền cười đứng dậy, theo ta lên lầu, đi lên lầu, phòng nghỉ ngơi, Tô Cảnh nhìn xem Hiểu Tuyết lại chủ động đánh tới, chớ nóng vội, đi trước nằm xuống. Tô Cảnh né tránh Hiểu Tuyết, lôi kéo nàng đi tới trên giường nằm xuống. Hiểu Tuyết hơi hơi nghi hoặc, có chút khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh, để tay ở Hiểu Tuyết trên thân chậm rãi nhẹ vỗ về. Cái này khiến Hiểu Tuyết không khỏi nhắm mắt lại, hơi hơi rung động. nàng cảm giác được, Tô Cảnh tay phản phất có ma lực một dạng, theo tay của hắn di động, Hiểu Tuyết tự hồ có thể cảm giác được trong thân thể mình có một loại nào đó cảm giác cũng đang tùy theo di động một dạng. Một hồi lâu sau, đến Hiểu Tuyết tự hồ đều có chút nhịn không được, Mê Ly mở mắt ra nói, ngươi dự định cứ như vậy một mực mò xuống hay sao? Tô Cảnh cười ngừng lại. Nhìn đến đã dung hợp rất sâu, cái gì dung hợp? Hiểu Tuyết sững sờ, Tô Cảnh tự mình nói ra, dược. Ngươi cung phụng tiểu hồ tiên nhường ngươi biến xinh đẹp, trên thực tế lại là dược ảnh hưởng ngươi, đang cùng ngươi dung hợp. Biến hóa của ngươi, bất kể là thân thể, khí chất, hay là tâm lý tinh thần biến hóa, đều là cùng dược có quan hệ, ta lúc đầu nghĩ đến xem có thể hay không đem dược hút ra đến, đáng tiếc. Không thể thành công. Nhìn đến, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp mới có thể hấp thu trên người ngươi dược, cái gì, biện pháp gì? Hiểu Tuyết theo bản năng hỏi, chính là cùng ngươi lên giường a. Tô Cảnh nói, Tô Cảnh đối với dược cảm thấy hứng thú, bất quá lại không dự định cùng Hiểu Tuyết lên giường, dù sao ưu chất nữ nhân hắn hiện tại bên người không ít, mà cái này Hiểu Tuyết cũng có bạn trai. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là một khi dung hợp xâm nhập, Hiểu Tuyết ban ngày xấu xí, buổi tối xinh đẹp, loại cảm giác này. Tô Cảnh cảm thấy mình vẫn là không tiếp thụ được, lúc đầu hẹn nàng đi ra ngoài là nhìn xem có thể hay không bản thân hút ra đến, nhưng là... Thất bại, ngươi bây giờ có biến hóa sao? Tô Cảnh hỏi, biến hóa? Biến hóa gì? Ban ngày sẽ thay đổi rất xấu, buổi tối lại khôi phục bình thường, không, không có. Ngươi đang nói cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngươi hẹn ta đi ra không phải? Không phải là vì lên giường sao, còn không có sao? Vậy xem ra cũng sắp. Tô Cảnh cười hướng Hiểu Tuyết nói, ngươi có thể đi về. Nếu như ngươi phát hiện mình đã bắt đầu có biến hóa, hơn nữa muốn kết thúc tất cả những thứ này mà nói, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta, ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đùa bẩn ta à, Hiểu Tuyết nghe ra Tô Cảnh ý tứ, không nghĩ tới bản thân tỉ mỉ ăn mặc đến phó ước, kết quả. Kết quả lại là dạng này. Tức giận hướng về Tô Cảnh mắng một câu, Hiểu Tuyết trực tiếp đứng dậy quay đầu bước đi, cửa bị dùng sức đẩy ra. Sau đó chỉ nghe thấy đặng đặng đặng tiếng bước chân, Tô Cảnh đi theo ra đến, nhìn thấy Hiểu Tuyết đã đi ra quán cà phê, khẽ lắc đầu, Tô Cảnh có chút thất vọng đóng cửa tiệm cũng dự định rời đi, vừa mới ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng oanh minh vang lên, sau một khắc. Liền gặp được một chiếc xe Jeep đứng tại cửa ra vào, là ngươi, Triệu Lại từ trên xe bước xuống, nhìn xem Tô Cảnh sửng sốt một chút, nghẹn ngào hô, Tô Cảnh cười nói, là ta, ngươi, ký ức chậm rãi xông lên đầu. Triệu Lại hồi tưởng lại bản thân nhận biết Tô Cảnh từng màn, nhìn trước mắt Tô Cảnh cái kia mảy may không có thay đổi bộ dáng, Triệu Lại đều không biết nói cái gì cho phải, ngươi là đuổi theo dược khí tức đến, Tô Cảnh hướng về Triệu Lại hỏi, Triệu Lại gật đầu một cái, chương 846, Tô Cảnh ảnh hưởng. Triệu Lại nhìn xem Hiểu Tuyết rời đi phương hướng chậm rãi nói ra, nàng đã có hai đầu hình bóng, đã dung hợp rất sâu, dược tác dụng ngươi cũng biết, không đơn thuần có rèn luyện nguyên thần công hiệu. Còn có thể để thần vượt qua thiên nhân ngũ suy, đối với chúng ta những cái này sao Ferryman mà nói là đại bổ đồ tốt, hơn nữa theo thời đại biến hóa, bây giờ dược đã càng ngày càng ít. Cho nên, nói tới chỗ này, Triệu Lại dừng một chút nhìn về phía Tô Cảnh, liên quan tới cái này Hiểu Tuyết, Triệu Lại kỳ thật cũng quan sát rất lâu, dù sao Hiểu Tuyết cũng thường xuyên đi cửa hàng giá rẻ mua đồ, Triệu Lại tự nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới Tô Cảnh cũng theo dõi cái này dược. Hơn nữa tự hồ so trước đó sớm hơn ra tay, liền để Triệu Lại có chút do dự, từ Tô Cảnh trong tay đoạt dược, chỉ sợ rất khó a. Tô Cảnh không nói gì, chỉ là nhìn một chút Triệu Lại, lại nhìn một chút Triệu Lại sau lưng xe, xe Jeep, hắc ám hệ cách ăn mặc, ta nói lão Triệu a, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi, Triệu Lại ách một tiếng, quen thuộc. Đương nhiên quen. Nhớ ngày đó Triệu Lại lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, Tô Cảnh liền lái một chiếc xe Jeep, cái này cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Về phần nói hắc ám hệ cách ăn mặc nha, Triệu Lại sẽ không thừa nhận là bởi vì lúc trước nhìn qua Tô Cảnh mặc tử bá trang, hắn không thể trực tiếp mặc, cho nên mới làm sơ cải biến. Đơn giản mà nói, Triệu Lại bây giờ cách ăn mặc, phong cách đều hứng chịu tới Tô Cảnh ảnh hưởng. Nhìn thấy Triệu Lại cái dạng này, Tô Cảnh cũng đoán được mấy phần nguyên nhân, cười cười nói. Liên quan tới Hiểu Tuyết, ngươi cũng đừng nghĩ, ta đối với nàng trên người dược cảm thấy rất hứng thú, tốt a, đoán được, Triệu Lại biểu môi, nói, vậy còn ngươi? Ngươi biến mất lâu như vậy, tại sao sẽ đột nhiên? Cái này quán cà phê là của ta, Hạ Đông Thanh cũng tại ta chỗ này làm công, bất quá là ca ngày. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta nói qua các ngươi sẽ còn gặp mặt, còn nhớ rõ sao? Triệu Lại gật gật đầu, hắn đương nhiên còn nhớ rõ, hơn nữa cũng còn trước đó nhân quả, nhưng hoàn toàn chính là như vậy, hắn mới đối với Tô Cảnh càng thêm kinh ngạc. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta đi. Tô Cảnh cười Triệu Lại nói một tiếng, vỗ vai hắn một cái, sau đó trực tiếp lái xe rời đi. Triệu Lại nhìn xem quán cà phê, lại nhìn một chút rời đi Tô Cảnh, cũng chỉ có thể đi. Tô Cảnh trở lại biệt thự sau trực tiếp rồi nghỉ ngơi, giữa trưa ngày thứ hai mới đi đến quán cà phê. Nhìn xem đám người bận rộn, Tô Cảnh uống vào cà phê nhìn ngoài cửa sổ, cảm thụ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trên người mình cái chủng loại kia ấm áp, loại này thích ý sinh hoạt, còn thực là không tồi. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Vũ, Tô Cảnh không khỏi hơi hơi nhếch mép lên. Đối với Triệu Tử Vũ mà nói, mình là lão bản của nàng, căn bản không biết ở một ít ban đêm ở dưới người mình hầu hạ sự tình, loại cảm giác này. Thật đúng là thật có ý tứ, rõ ràng chính là một người, một thân thể, khuôn mặt, nhưng lại giống như là hai người một dạng. Triệu Tử Vũ một chút cũng không nhớ kỹ, cũng không có ấn tượng làm qua cái gì, không thể không nói, loại cảm giác này xác thực rất thần kỳ, có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay Hiểu Tuyết chưa từng xuất hiện, cũng đúng, đối với Hiểu Tuyết mà nói hoàn toàn là bị đùa bỡn, làm sao có thể còn tới. Trừ phi chờ đến nàng tác dụng phụ bắt đầu hiển hiện, rõ ràng thời điểm. Tô Cảnh cũng không lo lắng, hắn biết rõ Hiểu Tuyết sẽ đến, cũng biết, Hiểu Tuyết khả năng coi như biết rõ tác dụng phụ, cũng bỏ qua không được loại kia mỹ lệ, thà rằng làm nhất thời nữ vương, cũng không muốn một đời bình thường, đây chính là Hiểu Tuyết lựa chọn, bất quá cái này dược, Tô Cảnh cũng không có ý định từ bỏ, tuy nói, về sau mới có thể gặp được tốt hơn, nhưng là có bỏ lỡ không có buông tha nha, bất tri bất giác lại đến cuối tuần, Tô Cảnh vừa mới tỉnh ngủ còn không có lên chỉ nghe thấy điện thoại tiếng chuông vang lên, Nhiệm Na đánh tới. Ngươi ở nhà đó sao? Ở a, còn không có đứng lên đây, cuối tuần không có chuyện gì, chúng ta dự định qua tới liên hoan. A, được, các ngươi trực tiếp tới là được rồi. Tô Cảnh không quan trọng nói, ước chừng 20 phút đồng hồ, chuông cửa liền vang, Tô Cảnh xuống lầu mở cửa, liền gặp được Nhiệm Na cùng với nàng đám bạn cùng phòng bao lớn bao nhỏ đứng ở bên ngoài, vào đi, các ngươi tùy ý là được, Tô Cảnh tùy tiện chào hỏi một tiếng, biệt thự rất nhanh vang lên chíp chíp trách trách bận rộn tiếng. Tô Cảnh rửa mặt một cái xuống lầu, nhìn thấy Tạ Dĩnh ngồi ở trên ghế salon tựa hồ nhìn xem điện thoại. Đi sang ngồi viết một cái, mới phát hiện Tạ Dĩnh chính đang chơi micro bông, huyền kiếm. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói, Tạ Dĩnh gật gật đầu, đúng nha, ngươi cũng biết huyền kiếm. Cái này huyền kiếm chuyên môn ở trên mạng vạch trần, rất nhiều không muốn người biết xã hội mặt tối, bị trên mạng rất nhiều người đều gọi là anh hùng đây, nhìn không ra ngươi văn văn nhược nhược còn ưa thích những cái này. Tô Cảnh cười nói, Tạ Dĩnh hì hì cười cười không nói chuyện tiếp tục xem micro bông, nếu là liên hoan nha, tự nhiên là không thể thiếu rượu, kết quả bữa này không sai biệt lắm từ giữa trưa liền bắt đầu liên hoan, một mực kéo dài đến nửa đêm, trong lúc đó, Tô Cảnh chú ý đến Văn Sang Sang tựa hồ đặc biệt yên tĩnh, hoặc nhìn tựa hồ cùng thường ngày không có gì khác biệt, nhưng là mỗi khi bản thân nhìn về phía nàng thời điểm, nàng đều giả bộ như không nhìn thấy một dạng, ánh nắng chín nồng, những người khác đã thức dậy chuẩn bị đi. Sang Sang còn không có tỉnh đây, ta đi bảo nàng. Tạ Dĩnh nói một tiếng chuẩn bị đi gọi Văn Sang Sang. Nhiệm Na nói, coi như hết, nàng hôm qua ngủ rất muộn, để cho nàng ngủ tiếp a, đợi nàng tỉnh bản thân trở về được. A, Tạ Dĩnh lên tiếng, Nhiệm Na mang theo những người khác đi trước. Văn Sang Sang thật đúng là không phải cố ý muốn đơn độc lưu lại, xác thực ngủ tương đối muộn. Trong mơ hồ, Văn Sang Sang tựa hồ nghe thấy được thanh âm gì, để Văn Sang Sang tỉnh lại. Mở to mắt ngồi xuống nghe ngóng, mới xác định âm thanh này không phải nghe nhầm, là thật, giọng của nữ nhân, chẳng lẽ. Tô Cảnh cùng Nhiệm Na chính đang, Văn Sang Sang phản phất lập tức tinh thần, bất quá, nàng rất nhanh liền đã xác định không phải Nhiệm Na, bởi vì, đây là hai nữ nhân thanh âm, chẳng lẽ. Văn Sang Sang rón rén từ gian phòng đi ra, rất nhanh liền phát hiện thanh âm không phải trong phòng, mà là tại lầu dưới. Nàng đi từ từ hướng thang lầu, xuống phía dưới phòng khách nhìn lại đi. Sau đó, nhìn thấy rất có lực trùng kích một màn, quả nhiên, là hai nữ nhân, chương 847, mơ mơ màng màng. Văn Sang Sang cứ như vậy trốn ở thang lầu bên cạnh nhìn không biết bao lâu, rốt cục, làm thanh âm cao vút rơi xuống tựa hồ cái này một chọi hai đánh nhau kịch liệt mới tính kết thúc. Lão gia, chúng ta đi về trước, hai người thu thập thỏa đáng, hướng về Tô Cảnh nói ra, ân, trở về đi, có tin tức lại thông tri ta. Tô Cảnh gật gật đầu, theo sát đó liền nhìn thấy hai người kia đột nhiên biến mất không thấy, trực tiếp biến mất, cái này khiến Văn Sang Sang theo bản năng dụi dụi con mắt, còn cho là mình nhìn hoa mắt đây, kết quả là thật dạng này tiêu thất, người tại sao sẽ đột nhiên biến mất đây. Văn Sang Sang trực tiếp sợ choáng váng. Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy, vừa rồi hai người kia là Nguyệt Nha cùng Tô Đào, nói là đến báo cáo liên quan tới Thiên Thư kết quả điều tra, trên thực tế chính là nhớ mình. Thiên Thư, có thế không dễ tìm như vậy, quay người, Tô Cảnh chuẩn bị lên lầu. Văn Sang Sang lúc này phản ứng đến, theo bản năng muốn đứng dậy trốn đi, nhưng cũng có thể là bởi vì ngồi xổm quá lâu, mãnh liệt vừa đứng lên liền để Văn Sang Sang theo bản năng ngã ra ngoài. Nhìn xem Văn Sang Sang lại muốn từ trên thang lầu lăn xuống đến, Tô Cảnh một cái xung vô đi tới trước mặt hắn ôm lấy nàng. Ngươi nói ngươi, nhìn lén liền nhìn lén a, còn kém chút hại bản thân thụ thương. Tô Cảnh vịn Văn Sang Sang lên, treo chọc một cái, Văn Sang Sang ngẩn người. Các nàng trở về. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, các nàng tại sao sẽ đột nhiên đã không thấy tâm hơi, các nàng là ai, ngươi? Ngươi lại là người nào? Văn Sang Sang hỏi, các nàng là nữ nhân của ta, về phần mặt khác. Ngươi chính là không biết tốt. Tô Cảnh cười cười nói, thế nhưng là, không có gì có thể là, nữ nhân đây, ngoan một điểm rất tốt. Tô Cảnh một bên vừa cười vừa nói, một bên ở Văn Sang Sang trên ngực bóp một cái, ngươi còn tới. Văn Sang Sang phản ứng lại hơi có chút kích động, cái kia theo bản năng biểu tình tựa hồ muốn nói, ngươi vừa mới. Mới cùng hai nữ nhân cái kia, còn có thể được, Tô Cảnh cười. Ta chỉ là bóp một cái, lại không nói muốn làm gì. Hơn nữa liền xem như. Lại có quan hệ gì, đừng nói một lần nữa, cho dù là đến 10 lần cũng không thành vấn đề a. Không có bản lãnh này, nào dám tìm nhiều nữ nhân như vậy a. Đi, cùng đi tắm rửa. Tô Cảnh cười kéo Văn Sang Sang eo trực tiếp đi phòng vệ sinh. Văn Sang Sang còn có chút không phản ứng kịp đây. Chờ đến phòng vệ sinh nhìn thấy Tô Cảnh thoát sạch sẽ, sau đó tới thoát y phục của mình, Văn Sang Sang lúc này phản ứng đến, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, trông thấy Tô Cảnh tay qua tới, Văn Sang Sang lại không động, thật là lớn, ngươi hẳn là ta đã thấy kích thước lớn nhất một cái, Tô Cảnh nhìn xem thán phục một tiếng, sau đó cười để Văn Sang Sang giúp mình tắm, Văn Sang Sang lúc này đại não cơ hồ là trống rỗng, bất kể là một chọi hai, hay là đột nhiên biến mất, cũng hoặc là Tô Cảnh loại này tùy ý phân phó, đều để vốn là đối với Tô Cảnh có chút mông lung cảm giác Văn Sang Sang càng thêm hoảng hốt, nàng cũng không biết là làm sao kết thúc, mãi cho đến cùng Tô Cảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, Văn Sang Sang mới phản ứng đến vừa rồi đều làm cái gì, đều xảy ra chuyện gì, cái này khiến Văn Sang Sang mặt quả thực đỏ đều nhanh muốn bạo một dạng, trời ạ, ta đều làm cái gì a, ta sao có thể làm ra như vậy? Như vậy mất mặt sự tình. Nghĩ đến bản thân vậy mà mơ mơ hồ hồ nghe cái này Tô Cảnh phân phó ở trên người hắn cọ qua cọ lại, Văn Sang Sang liền hận không thể tìm một chỗ chui vào, qua tới ngồi, Tô Cảnh cười hướng Văn Sang Sang chào hỏi một tiếng, đem Văn Sang Sang ôm vào trong ngực giở trò vuốt vuốt, sau đó vừa cười vừa nói, lập tức phải tốt nghiệp a. Tốt nghiệp sau có tính toán gì hay không? Không, chưa nghĩ ra đây, lưu ở Bắc Kinh, hay là trở về quê quán, muốn lưu ở Bắc Kinh. Cần ta giúp một tay sao? Tô Cảnh hỏi, Văn Sang Sang chỉ là một cái gia đình bình thường nữ hài, Bắc Kinh dạng này thành phố lớn sinh hoạt không dễ, Tô Cảnh nói như vậy kỳ thật cũng coi là đồng giá trao đổi a. Bất quá Văn Sang Sang lại lắc đầu, không cần, ta nghĩ bản thân thử xem, cũng được, có chuyện gì ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Mặt khác, Tô Cảnh hơi dùng sức, để Văn Sang Sang hừ một tiếng. Ta rất ưa thích nó, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không, minh bạch hay là không minh bạch? Văn Sang Sang nhất thời cũng không phản ứng kịp, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Tô Cảnh cười gần sát Văn Sang Sang bên tai nói, vừa rồi ta rất hài lòng, trở về sau có thể nhín nhiều thì giờ nhìn xem phương diện này đồ vật. Ta phải đi, ta đưa ngươi a, vừa vặn ta cũng muốn đi quán cà phê. Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó mang theo Văn Sang Sang ra cửa. Ta sẽ không nói cho Nhiệm Na. Lúc xuống xe, Văn Sang Sang quay đầu thấp giọng đối với Tô Cảnh nói một câu, sau đó cũng có chút hốt hoảng đi ra, cũng không biết là không nói cho Nhiệm Na bản thân một chọi hai sự tình, hay là không nói cho Nhiệm Na nàng cùng bản thân làm sự tình. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được Văn Sang Sang thật đáng yêu, cười cười, Tô Cảnh lúc này mới đi quán cà phê. Vừa tới quán cà phê, Tô Cảnh liền gặp được Hạ Đông Thanh tới đón. Lão bản, có người tìm ngươi. A. Tô Cảnh thuận lấy Hạ Đông Thanh phương hướng nhìn sang, liền gặp được xó xỉnh bên trong một người ngồi ở chỗ đó, rõ ràng là ở trong phòng, vẫn còn đeo kính đen cùng khẩu trang, võ trang đầy đủ bộ dáng, tuy nhiên nhìn không thấy mặt, nhưng là Tô Cảnh biết rõ nàng là ai, dược khí tức, càng đậm, ta đã biết. Tô Cảnh lên tiếng đang định đi qua, Hạ Đông Thanh do dự nói ra, nàng là Hiểu Tuyết, ta biết nàng. Nàng. Trên người của nàng xuất hiện sự tình, ta nghe Triệu Lại nói qua. A, Triệu Lại chính là ta đi làm cửa hàng giá rẻ lão bản. Ngươi. Ngươi có thể giúp nàng sao? Vậy phải xem chính nàng. Tô Cảnh nói một tiếng, đã đi đến Hiểu Tuyết một bên. Đi theo ta, Tô Cảnh lên lầu, Hiểu Tuyết vội vàng đứng dậy đi theo, đi tới phòng nghỉ. Hiểu Tuyết đóng cửa trong lúc nhất thời do dự không biết mở miệng thế nào, cho ta nhìn xem mặt của ngươi. Tô Cảnh thuận miệng nói một tiếng, Hiểu Tuyết do dự từ từ tháo xuống kính râm cùng khẩu trang cùng mũ. Tuy nhiên Tô Cảnh sớm có dự cảm, nhưng nhìn gặp sau vẫn là rất ngoài ý muốn. Cốt A, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy bản thân ý nghĩ là đúng, coi như nàng buổi tối sẽ thay đổi rất mỹ lệ. Thế nhưng là ban ngày bộ dáng này cũng thật sự để cho người ta ngán, huống chi. Cùng Văn Sang Sang như vậy so sánh, thật sự là không có nửa điểm lực hấp dẫn a. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Ngươi nhất định có thể giúp ta. Chương 848, Hiểu Tuyết sẽ đến nhà. Ta đương nhiên có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi đem dược từ thân thể của ngươi tháo rời ra, triệt để tháo rời ra. Nhưng là, ngươi nguyện ý không? Tô Cảnh thản nhiên nói, Hiểu Tuyết hơi hơi ngẩn người. Ý ngươi nói là, một khi tháo rời ra, ta lại sẽ trở thành trước kia ta, cái kia bình thường ta, không sai. Tô Cảnh gật đầu, Hiểu Tuyết do dự, rất rõ ràng nàng đang xoắn xuýt, trầm ngâm chốc lát. Ngươi không thể để cho ta khôi phục bình thường sao? Ngươi biết ta ban ngày lại biến thành cái dạng này, vậy ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết a? Không có, Tô Cảnh rất thẳng thắn lắc đầu. Ngươi là dùng huyết mạch cùng tiểu hồ tiên ký kết cộng sinh khế ước, nói cách khác, dược chính là ngươi, ngươi chính là dược. Hoặc là, ngươi từ bỏ dược, ta nhường ngươi trở về trước kia. Hoặc là, ngươi chỉ có thể tiếp tục như vậy, bất quá, lúc đầu có chút ảm nhiên Hiểu Tuyết nghe thấy Tô Cảnh nói không lại lập tức kích động. Tuy nhiên làm sao, ngươi có phải hay không còn có những biện pháp khác, đại khái a, ta cũng không xác định, ngươi trước nằm xuống, Hiểu Tuyết vội vội vàng vàng nằm xuống. Tô Cảnh đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, nguyên thần chi lực đột nhiên phóng xuất ra, một sát na kia, Hiểu Tuyết thân thể không tự chủ được bị hút, cả người huyền không trên giường. Hiểu Tuyết hoang mang không thôi, nhưng lại không có dãy dụa, bởi vì nàng cảm giác được trong thân thể của mình phản phất có đồ vật gì đi ra. Sau một khắc, nàng liền gặp được hào quang nhàn nhạt từ trong thân thể mình chui ra, bộ dáng của nàng đang dần dần phát sinh biến hóa, bắt đầu từ xấu xí biến bình thường, mà cùng lúc đó, tung bay quang huy bay về phía Tô Cảnh thân thể, dung nhập vào nguyên thần bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh đột nhiên thu tay về, sau đó chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, Hiểu Tuyết rơi ở trên giường. Khôi phục tự do, Hiểu Tuyết vội vàng đứng dậy lấy gương ra, ta, tấm gương bên trong gương mặt kia, nàng rất quen thuộc, không có trước đó xấu xí, cũng không có ban đêm động như vậy người, ngươi đem dược từ trong thân thể ta bóc ra đi. Hiểu Tuyết kích động hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, chỉ là hút đi một bộ phận dược lực lượng mà thôi, đại khái có thể để ngươi khôi phục lại tác dụng phụ còn chưa có xuất hiện trước đó trạng thái a, có thể duy trì bao lâu? Hiểu Tuyết nhẹ nhàng thở ra vội vàng hỏi, không biết, bất quá hẳn là cùng trước đó không sai biệt lắm, cho nên nếu như ta không nghĩ ban ngày trở thành xấu xí quái vật, liền muốn định kỳ tới tìm ngươi, đúng không? Ta cần bỏ ra cái gì? Hiểu Tuyết trầm giọng hỏi, lại nói đi, ngươi trước đi thôi, ta còn có việc muốn suy nghĩ. Tô Cảnh khoát tay, Hiểu Tuyết do dự một chút đứng dậy đi ra, thành công, Tô Cảnh thành công hấp thụ Hiểu Tuyết trên người dược, mà không dùng loại phương pháp nguyên thủy kia. Tương tự phương pháp lần trước hắn cũng thử qua nhưng không có thành công, mà lần này, Tô Cảnh vận dụng nguyên thần chi lực tương đối hùng hậu, có thể nói là dùng nguyên thần chi lực cùng Hiểu Tuyết dựng lên một tòa cầu nối, có thể cho dược thông hành cầu nối. Trừ cái đó ra, Tô Cảnh cảm thấy vẫn là bởi vì Hiểu Tuyết đã dung hợp đủ sâu, đã bắt đầu ảnh hưởng tới thân thể của nàng, mà làm một cái phàm nhân, ở cái dung hợp này làm sâu sắc quá trình dược lực lượng sẽ có một bộ phận tiết ra ngoài, hoặc có lẽ là không cách nào hoàn toàn thu liễm đến thân thể tiến hành chuyển biến, cho nên mới có thể thành công. Nói cách khác, nếu như là dung hợp trước đó, hoặc là dung hợp xâm nhập về sau, khả năng đều không tốt hấp thu, chỉ cần kẹt ở thời gian này, tình huống này phía dưới, mới có thể. Tuy nhiên hấp thu qua đến dược đối với nguyên thần rèn luyện cũng không có quá lớn, quá mạnh mẽ hiệu quả, nhưng dù sao cũng là có hiệu quả. Dạng này cũng tốt, Hiểu Tuyết vừa có thể không cần trở thành xấu xí quái vật, mình cũng có thể có được chỗ tốt. Lần tiếp theo, liền nên thử một chút xem có thể hay không đem dược lấy ra, mà không phải mình hấp thu. Tô Cảnh xoa cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm, dược, hiện tại đã càng ngày càng hiếm hoi, mà dược tác dụng, bất kể là đối với thần tiên, yêu quái, hay là sao Ferryman đều vô cùng trọng yếu. Tuyệt đối đồ tốt. Nếu như mình có thể từ Hiểu Tuyết nơi này liên tục không ngừng rút ra dược mà nói, như vậy. Đối với làm sao chiếm lĩnh binh giới cũng là có trợ giúp rất lớn, lại không cách nào, cái này dược đối với nhân loại cũng có hiệu quả, nhất định sẽ có dùng đến địa phương. Nàng là ai vậy? Nhiệm Na tiến vào, hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười đưa tay đem Nhiệm Na ôm vào trong ngực. Nàng thế nhưng là cái thứ tốt, đồ tốt. Nhiệm Na có chút nghi hoặc, Tô Cảnh gật đầu lại không giải thích, về sau nàng lại tới tìm ta, liền để nàng trực tiếp lên. A, Nhiệm Na gật gật đầu, do dự nói ra, chúng ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, có lời gì trực tiếp liền nói là được rồi. Tô Cảnh cười nói, ta nghĩ ở bên ngoài, mướn nhà. Nhiệm Na thăm dò nói ra, Tô Cảnh cười đưa tay nắm bắt Nhiệm Na cái cầm nói, đều cùng ngươi nói, có lời gì nói thẳng là được rồi, còn cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Thuê phòng. Ta xem ngươi là muốn dời qua ta đi bên kia ngủ à, Nhiệm Na thấp giọng nói, có được hay không, ta là không có gì không tiện, ngược lại là ngươi. Tô Cảnh cười hướng Nhiệm Na nói, tuy nhiên chúng ta cũng không có cẩn thận tán gẫu qua vấn đề này, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết. Nếu như ngươi chuyển tới mà nói có thể sẽ nhìn thấy một số người, một chút không tiện lắm sự tình. Ta có thế không nghĩ bởi vì việc này đến lúc đó làm ngươi tâm tình không tốt, mọi người ở cùng một chỗ cũng không vui. Cho nên, nếu như ngươi nếu là cảm thấy không có vấn đề, ta liền đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi tùy thời có thể dọn vào. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, ta có thể giúp ngươi mướn nhà, hoặc là mua một phòng ở, chính ngươi tuyển. Nhiệm Na biết rõ Tô Cảnh nói không tiện là chỉ cái gì, cũng biết Tô Cảnh vì sao đằng sau sẽ nói thuê phòng hoặc là mua phòng ốc, ta lại suy nghĩ một chút a. Đúng rồi, lần trước đã nói với ngươi tốt nghiệp sau chúng ta dự định ra ngoài du lịch, liền định ở cuối tuần đi, sau đó thứ hai trở lại, ngươi. Cùng đi sao? Nhiệm Na nói sang chuyện khác hỏi, Tô Cảnh cũng không gấp. Được a, ta nhớ được trong gara giống như có một chiếc 7 tòa xe a, vừa vặn đủ. Về phần vật gì khác, các ngươi nhìn xem chuẩn bị, tốt, Nhiệm Na gật gật đầu, ông Tô Cảnh cổ hôn một cái, sau đó mới đứng dậy xuống dưới. Chương 849, Bắt Quỷ Tổ bốn người. Tuy nhiên khoảng cách thứ 6 còn có mấy ngày, nhưng là Nhiệm Na các nàng thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị, chế định mục đích, sau đó chuẩn bị đồ cần các loại. Kế hoạch này là các nàng đã sớm chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân, cho nên ở chi tiêu cùng chuẩn bị bên trên tự nhiên là có thể thả ra một chút, có thể chuẩn bị thêm một chút. Vì xử lý những chuyện này, Nhiệm Na những ngày này đều ở tại trong phòng ngủ, đương nhiên. Cũng không bài trừ là nàng còn không có cân nhắc kỹ nguyên nhân. Uy, còn chờ cái gì nữa đây? Tay trắng ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái. Nhớ ngươi a. Ngươi thật giống như vài ngày đều không qua đến. Tô Cảnh cười thuận miệng nói ra. Vương Tiểu Á biểu môi. Thôi đi, ngươi còn có thời gian nhớ ta. Ngươi xem một chút ngươi cửa hàng tiểu cô nương này, thuần một sắc mỹ nữ. Ngươi người lão bản này chẳng lẽ liền không có quy tắc ngầm cái gì sao? Hà Tuyền, Tử Vũ, để cho ta quy tắc ngầm một lần thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hướng về các nàng hô. Hà Tuyền biểu môi tới một không nhìn thẳng. Triệu Tử Vũ lại nhàn nhạt cười cười, biết rõ đang nói đùa. Nhìn thấy không? Coi như ta nghĩ quy tắc ngầm, các nàng cũng không cho ta cơ hội a. Tô Cảnh cười hướng Vương Tiểu Á nói. Vương Tiểu Á biểu môi, quy tắc ngầm, ai sẽ ngay trước mặt thừa nhận a? Ngươi cho ta ngốc a. Tô Cảnh nhìn một chút Vương Tiểu Á trước ngực, vừa cười vừa nói, được a, nhân gia nói ngực to mà không có não, ngươi cái này ngực nhỏ, quả nhiên có não a. Đó là, ngực ta nhỏ, ta vì quốc gia bớt vải vóc a. Phi phi phi, ngươi tên lưu manh này, ngươi luôn chú ý ta cái này làm gì? Vương Tiểu Á một bên nói, một bên hai tay ngăn ở phía trước, Tô Cảnh biểu môi nói, ngăn cái gì a, dù sao không ngăn cũng nhìn không thấy, được, ngươi làm sao không có việc gì chạy tới nơi này, ta cũng không giống như một ít người a, đi qua một lần thì không đi được. Tô Cảnh, ta hiện tại cực độ hoài nghi đêm hôm đó ở cửa hàng giá rẻ, ngươi là cố ý đi. Hơn nữa, là hướng ta đi. Ngươi xem a, ngươi ngày đó là lần đầu tiên đi thôi, sau đó liền gặp ta, sau đó thì sao, ngươi liền lại cũng không đi một lần, mục đích tính quá rõ ràng. Vương Tiểu Á nghiêm trang phân tích, mặc dù biết nàng là đang nói bậy, nhưng Tô Cảnh không thể không thừa nhận, nàng thật đúng là đã đoán đúng, Tô Cảnh đi cửa hàng giá rẻ mục đích, chính là sao ferryman tổ ba người, Hạ Đông Thanh không cần nói, Triệu Lại cũng nhìn thấy, Vương Tiểu Á bản thân càng là tiệt hồ cứu hắn một mạng, có thể nói mục đích đã đạt đến, đúng vậy a, ta vốn là hướng ngươi đi, nhưng là về sau ta phát hiện. Ta sai rồi, ngươi chính là cái đậu bỉ, uy, cái gì gọi là đậu bỉ, cái này gọi là manh được không? Vương Tiểu Á phản bác. Được, không hồ xả với ngươi, ta thế nhưng là nghe Đông Thanh còn có Triệu Lại nói, ngươi không phải người bình thường. Ân, điểm này ta cũng tự mình nghiệm chứng qua, cho nên có hứng thú hay không đi thám hiểm a? Thám hiểm, đúng vậy a, ta đã nói với ngươi, đêm qua a. Vương Tiểu Á tràn đầy phấn khởi nói, đêm qua trời mưa, Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh ở cửa hàng giá rẻ gặp hai cái tránh mưa khách nhân, một cái tên là Thanh Thanh, một cái tên là Lý Đại Nhân. Cái này Thanh Thanh là cái chuyên gia thiết kế thời trang, Lý Đại Nhân là cái bảo hiểm nghiệp vụ viên. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền nói về chuyện ma, kết quả Thanh Thanh nói lại là chân nhân chuyện thật, chồng nàng, bị nữ quỷ cuốn lấy. Vương Tiểu Á đối với chuyện phương diện này thế nhưng là tương đối cảm thấy hứng thú a, nghe qua về sau liền xung phong nhận việc chuẩn bị hỗ trợ, còn kéo theo Hạ Đông Thanh. Đáng tiếc Hạ Đông Thanh không có hứng thú gì, mà Triệu Lại đêm qua cũng không đến, cho nên Vương Tiểu Á liền trực tiếp chạy đến tìm Tô Cảnh, thế nào? Vương Tiểu Á nói xong cũng tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tô Cảnh, hứng thú không lớn, Vương Tiểu Á vừa nói chuyện này Tô Cảnh liền biết là cái gì kịch tình, cái gì nha, cái này gọi là giúp người làm niềm vui a, Thanh Thanh đáng thương biết bao a, lão công bị nữ quỷ mê hoặc, có nhà nhưng không thể trở về, chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp một chút bận rộn không? Vương Tiểu Á soạt một tiếng đi tới Tô Cảnh bên người, lôi kéo Tô Cảnh cánh tay diêu động nói ra, ngươi đáp ứng nha, đến lúc đó, ngươi, ta, còn có Đông Thanh, ba người chúng ta cùng đi. Liền tính là cái gì lợi hại yêu ma quỷ quái khẳng định đều có thể giải quyết, ngươi đừng lắc, nhìn ngươi nũng nịu luôn có loại cảm giác không rét mà run, được, ta đáp ứng là được, thật. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay ta đến tìm ngươi, Tô Cảnh tất nhiên đáp ứng. Vương Tiểu Á cũng liền không ngại cái gì bản thân nũng nịu không rét mà rung loại hình sự tình, hưng phấn nói một tiếng sau đó trực tiếp liền đi, Tô Cảnh biểu môi, EXP đoán chừng chưa chắc có thể chiếm được, bất quá. Tiền hẳn là có thể kiếm một khoản nhỏ, cũng được, vừa vặn số tiền kia để dùng cho Nhiệm Na bọn họ xử lý chuyện phòng ốc, chạng vạng tối, đại khái khoảng 8 giờ, Vương Tiểu Á mang theo Hạ Đông Thanh đến, bất quá cùng đi còn có Triệu Lại, ngươi cũng đến đây. Tô Cảnh thuận miệng hướng về Triệu Lại hỏi, Triệu Lại gật đầu một cái, Triệu Lại, Tô Cảnh, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào a? Trước đó Triệu Lại nói về ngươi thời điểm thế nhưng là thần thần bí bí. Vương Tiểu Á nhìn xem Triệu Lại cùng Tô Cảnh, nhìn không được hỏi, bằng hữu quan hệ. Triệu Lại mở miệng nói ra, được, sân bay liền đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi, uy, ngươi nói ai sân bay, ngươi nói sân bay đây. Vương Tiểu Á khó chịu hướng về Triệu Lại truy đánh lên, hi hi nhốn nháo, cuối cùng vẫn là cùng nhau lên xe, Triệu Lại xe, Triệu Lại lái xe, Hạ Đông Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á ngồi ở phía sau, ngươi làm gì? Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tiểu Á tay nhỏ đã tiến vào Tô Cảnh trong cánh tay, ôm Tô Cảnh cánh tay cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm manh manh mắt to nhìn Tô Cảnh, nói chớ bán manh. Tô Cảnh tức giận nói, ngươi không thích hợp cái này lộ tuyến, ngươi xem, chúng ta muốn nắm quỷ a, Đông Thanh có thế trông thấy quỷ, Triệu Lại là sao ferryman, ngươi đây. Tuy nhiên không biết ngươi là cái gì, nhưng là ngươi khẳng định rất lợi hại, gặp quỷ liền càng không cần phải nói, chỉ có ta một người nhìn không thấy, đến lúc đó các ngươi bắt quỷ, ta liền ngay cả nhìn cũng không thấy, đáng thương biết bao a, sau đó thì sao, Sau đó ngươi không nên giúp ta một chút, để cho ta cũng có thể trông thấy quỷ sao? Chúng ta thế nhưng là đồng bạn a, Vương Tiểu Á khoa trương nói. Chương 850, sinh tê bất cảm thiêu, nhiên chi hữu dị hương. Nghĩ trông thấy quỷ a, đơn giản, Tô Cảnh cười cười, một cái tay khác đột nhiên lật ra, xuất hiện một cái bình nhỏ, đây là cái gì? Vương Tiểu Á tò mò hỏi. Ngưu nhãn lệ, chính là trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia, chỉ cần xoa ngưu nhãn lệ liền có thể nhìn thấy quỷ. Vương Tiểu Á kích động nói ra, muốn sao? Tô Cảnh cười hỏi. Vương Tiểu Á không nói chuyện, giống như gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu. Đến, hôn ca một lần, Tô Cảnh cố ý nghiêng mặt, vừa cười vừa nói, hảo ngươi một cái đồ vô sĩ, vậy mà dùng cái này đến áp chế ta. Vương Tiểu Á nhìn hầm hầm Tô Cảnh. Có phải hay không ta hôn một chút liền cho ta, quá hạn không đợi. Tô Cảnh làm bộ muốn thu lên, Vương Tiểu Á lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lạch cạch hôn một cái, không đợi Tô Cảnh kịp phản ứng, Ngưu Nhãn Lệ đã bị Vương Tiểu Á cầm đi. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi thật đúng là hôn a. Tô Cảnh cười nói, ta phát hiện ngươi người này quá vô sĩ. Vương Tiểu Á biểu môi nói một câu, sau đó lấy ra Ngưu Nhãn Lệ hướng trên ngón tay của mình bôi điểm. Là trực tiếp hướng trên ánh mắt bôi là được rồi sao? Nói xong, Vương Tiểu Á đã bôi lên, mở mắt ra, Vương Tiểu Á nhìn xem bốn phía, giống như cũng không có gì khác biệt a, ta làm sao không nhìn thấy quỷ a, lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ nhường ngươi tùy tiện nhìn thấy. Tô Cảnh đem còn dư lại ngưu nhãn lệ cầm về, thuận miệng nói, cái gì nha, không dễ chơi. Vương Tiểu Á lầm bầm một câu, không bao lâu, xe đã đứng tại một cái khu cư xá, khu biệt thự, xem ra hẳn là cũng rất có tiền, cùng một chỗ xuống xe. Vương Tiểu Á xung phong nhận việc đi gõ cửa, một lát sau, cửa mở, là một cái trung niên nam nhân này có chút gầy gò, mắt quần thâm rất nặng, một bộ rất uể oải bộ dáng, các ngươi là, chúng ta là Thanh Thanh tỷ bằng hữu. Vương Tiểu Á nói, khuôn mặt nam nhân sắc khẽ biến, vô ý thức liền muốn đóng cửa, kết quả cửa lại bị Triệu Lại một tay đẩy ra đi vào, các ngươi chơi cái gì, đây là nhà ta, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Nam nhân lớn tiếng nói xong muốn ngăn cản, lúc này từ bên trong đi ra tới một người, một nữ nhân, các ngươi đã tới, lão công, cái này là bằng hữu của ta, là ta tìm đến. Bắt quỷ, rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn là Thanh Thanh, cái gì bắt quỷ a, Thanh Thanh, trong nhà nào có quỷ a? Nam nhân cuống quýt nói ra, Thanh Thanh lại không hề bị lay động. Ngươi đừng gạt ta, hôm nay sự tình nhất định phải giải quyết, Tô Việt, ngươi là lão công ta, coi như ngươi thật không yêu ta, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bị một cái quỷ cho mê hoặc. Thanh Thanh, ngươi đừng nói mò, ta làm sao có thể không yêu ngươi, ta duy nhất yêu người chính là ngươi. Nhưng là thật không có cái gì nữ quỷ, Tô Việt một bên nói, một bên hướng về Tô Cảnh cùng Hạ Đông Thanh bọn họ nói, Thanh Thanh vài ngày trước thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, đầu bị đụng, cho nên mấy ngày nay khả năng thấy đều là ảo giác, các ngươi đừng coi là thật, còn có. Mời các ngươi lập tức ly khai a, không được. Thanh Thanh tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói, hôm nay bất kể như thế nào, cũng không thể để cái này quỷ hại ngươi, ngươi xem một chút ngươi, lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị nữ quỷ hại chết. Thanh Thanh thái độ phi thường kiên quyết đến để Tô Việt đều không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi xác định, không nghĩ lão công ngươi bị quỷ hại chết. Tô Cảnh hướng về Thanh Thanh hỏi, đương nhiên. Thanh Thanh khẳng định nói, ngươi muốn làm gì? Tô Việt vội vàng đi tới Tô Cảnh trước mặt, lo lắng nhìn xem hắn, ta làm sao không nhìn thấy quỷ a? Vương Tiểu Á tò mò nhìn bốn phía, rõ ràng bôi ngưu nhãn lệ a. Đối với Vương Tiểu Á mà nói, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đều không mở miệng, Tô Cảnh cũng không để ý tới, hướng về Tô Việt nói, ngươi phải biết, sớm muộn một ngày sẽ kết thúc, cho đến lúc đó. Có thể sẽ hại chết ngươi, Tô Việt nhìn xem Tô Cảnh, trầm giọng nói, đây là lựa chọn của chính ta, cùng các ngươi không quan hệ, coi như chúng ta muốn đi, hiện tại chỉ sợ ngươi thê tử cũng sẽ không để chúng ta đi. Sự tình, tóm lại muốn biết rõ ràng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, hướng về Vương Tiểu Á nói, ngươi không nhìn thấy quỷ sao, không có a, không, ngươi trông thấy, chỉ bất quá ngươi không biết nàng là quỷ, hoặc có lẽ là, nàng chính mình cũng không biết là quỷ. Tô Cảnh nhìn xem Thanh Thanh, thản nhiên nói, ánh mắt này, như có hàm ý, Vương Tiểu Á theo bản năng nhìn về phía Thanh Thanh, Thanh Thanh bản thân tựa hồ cũng phát giác ra, Ngươi không phải muốn nói, Thanh Thanh tỷ là quỷ à? Thế nhưng là. Vương Tiểu Á lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Người chết về sau biến thành quỷ, nhất định có khả năng ngay cả chính mình cũng không ý thức được. Vậy ta trước đó vì sao có thể trông thấy nàng? Vương Tiểu Á khó hiểu hỏi, địa điểm, số 444 cửa hàng giá rẻ tính đặc thù, các ngươi hẳn là cũng biết. Hơn nữa trên người nàng dính vật gì đó, cho nên thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Tô Cảnh một bên nói, một bên quay người đi về phía phòng ngủ phương hướng, Tô Việt muốn ôm lấy, lại căn bản không ngăn được, đám người rất nhanh là đến phòng ngủ, mùi vị gì, Vương Tiểu Á hít hà, nói, Tô Cảnh không nói chuyện, nhìn về phía Triệu Lại đi qua mở ra một bên đốt lư hương, bên trong là một tảng lớn. Tê giác hương, Tấn Thư nói, mãn thủy trạc ngã túc, tiễn chỉ chiêu ngã hồn. Sinh tê bất cảm thiêu, nhiên chi hữu dị hương, triêm y đái, nhân năng giữ quỷ thông. Lạng nê chi trung, giữ quân phát tướng triền. Thống tâm vô khả biểu, duy hữu hồn nhất lũ. Nhiên khởi linh tê nhất lộ, khô cốt sinh xuất mạng đà la, Triệu Lại lời nói âm dương ngừng ngắt, để cho người ta phản phất đưa thân vào cái kia nhân quỷ chi luyến bên trong. A, bỗng nhiên, Thanh Thanh ôm đầu thống khổ hô to, Tô Việt vội vàng đi tới đỡ Thanh Thanh, nhớ tới, ta nhớ ra rồi, ta. Là ta. Ta mới là tên nữ quỷ đó, ta. Ta đã chết. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Việt. Là ta hại ngươi, ta nhớ ra rồi, ta đều nhớ tới. Không, ngươi không có hại ta, ta yêu ngươi, ta nghĩ đi cùng với ngươi. Ta đã chết, ta là quỷ, âm dương tương cách, ta sẽ hại chết ngươi, ta không quan tâm. Tuy nhiên ta rất bất mãn các ngươi loại này ngược độc thân cẩu hành vi, nhưng ta cũng phải thừa nhận các ngươi đúng là yêu thương. Nhưng là, nhân quỷ khác đường, âm dương tương cách, cho nên ta chỉ có thế. Triệu Lại chậm rãi mở miệng, hoặc nhìn tự hồ muốn dẫn đi Thanh Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.